Thiên thọ quả lần đầu tiên dùng, tối đa tăng thọ 1000 năm, cũng tối đa tăng thọ tự thân gấp đôi, nếu như là chu thiên cảnh giới người, ăn cũng liền thêm nữa 500 thọ mệnh, nhục thân cảnh giới cũng tối đa 100-200. Còn như đến hắn như vậy thiên nhân chi cảnh, ăn ngay ngắn một cái khỏa, cũng tối đa chính là thêm nữa 1000 năm thọ mệnh. Hơn nữa thiên thọ quả không có gì ngoài lần đầu tiên dùng, sau đó hiệu dụng sẽ giảm dần rất nhiều, nhân thể tựa hồ sẽ sản sinh khiên dược tính. Tu vi quá cao nhân tộc tiến nhập man hoang sẽ chọc cho một ít đại yêu bất mãn, sở dĩ rất nhiều man hoang linh dược đều rất chân quý, dẫn vô số người đi trước tìm kiếm, cũng để cho vô số người bỏ mình. Thiên thọ quả giá trị ngươi cũng biết, lấy nó cống hiến, có thể đổi lấy không ít công pháp hoặc là đan dược, còn như ngươi cần những thứ đó, để chính ngươi đi chọn A. Tự đỉnh thiên theo phương viện trưởng đi vào học viện ở chỗ sâu trong, còn như Trang Hạ cùng Tiểu Khang, không có cách nào khác đi, bởi vì liên quan đến cơ mật, sở dĩ bị bày đặt đi học viện lắc lư, hảo để cho bọn họ đi thăm một chút. Tam Thánh học cung rất lớn, Trang Hạ liếc mắt đều nhìn không thấy bờ, ít nói vài trăm dặm trường là có, làm cho lòng người trong cảm thán, thiên biết rõ làm sao sẽ như vậy nhiều tiền lắm của chiếm lớn như vậy địa bàn. Cự dưới cây chỉ có thật dày cành khô lá heo ứa, theo vùng núi xây nổi thành đàn cung điện, bất quá cũng có một chút địa phương cũng là độc lập phòng ở, phong cách hình dị, hoặc bằng gỗ hoặc thạch thế, hay hoặc là bùn đất đầm. Làm một lãm học cung toàn cảnh, Trang Hạ cùng Tiểu Khang bò lên trên một cây đại thụ, thẳng đến 10.000 thước cao ngọn cây. Giống như lưỡng con kiến, hai người ở vỏ cây văn lộ gian nhún nhảy, không ngừng hướng về phía trước chạy đi, nếu không có bọn họ sức mạnh thân thể không sai, cao như vậy bò cần phải mệt chết. Đến ngọn cây, hai người mới nhìn đến mênh mông học cung, phòng ốc mặc dù không nhiều, nhưng linh linh tán tán chiếm phương viên trăm dặm chi địa, rất là rộng mở. Nếu như ở chỗ, nghĩ thế nào chơi chơi thế nào, chút nào không cần lo lắng sẽ hay không có cự thú tập kích. Điều này làm cho hai đứa bé rất là ước ao. Nhìn xa cả tòa thành trì, cũng là không thấy được một bên, bất quá bọn hắn vẫn là phát hiện, không có gì ngoài Tam Thánh học cung ở ngoài, địa phương khác hầu như không có loại cái gì cây. Sau khi xuống tới bọn họ ở bên trong học cung lắc lư không thiếu thời gian, cũng chưa thấy người nào, tựa hồ học sinh còn chưa có trở lại cái gì, xem ra thế giới này cũng là có ngày nghỉ. Tự đỉnh thiên rốt cục đi ra, tiện tay ném cho Trang Hạ một quyển sách, sững sờ Trang Hạ tiếp nhận, chỉ thấy bốn chữ tên sách, Niết Tố Gay. Đây là sách gì? Ngày hôm qua thức đêm cả người đều hư rơi, sở dĩ ta dự định canh 3 ngày mai, ngày hôm nay liền canh 1, các vị xin lỗi. Chương 64, Tiềm Long Kết Cấu. Trang Hạ mở ra Niết Tố Gay, con mắt đọc nhanh như gió nhanh chóng nhìn quét, cầm thư lật hoa lạp lạp rung động, không bao lâu liền đem sách vở nội dung nhưng vụ tâm. Đây là một quyển có quan hệ với thiên tài như thế nào đánh vỡ tiềm năng cực hạn sách vở, bởi vì nó giảng thuật một loại lấy tự thân vi lò luyện, hóa lực lượng toàn thân vi động lực, tự thân từng trải niết phía sau để thăng tu sĩ tư chất phương pháp. Đương nhiên, như vậy phương pháp tiềm năng không đủ người phải thận trọng sử dụng, bằng không lực lượng không đủ không chỉ có không còn cách nào niết có thể dùng nhục thân với trong đau khổ thuế biến, ngược lại khả năng đem chính mình luyện thành phế nhân. Cái này rất như là ở luyện kim, gen luyện tự thân tinh túy đi ra, nếu như người thường, chỉ sợ cũng cùng một cây gỗ mục giống nhau đốt không có. Như vậy thưa, đối với nhục thân gần 8 vạn có thừa Trang Hạ rất là có trợ giúp. Còn như Tiểu Khang chỉ sợ cũng không có hy vọng, nhục thân không có 5-60 ngàn hay là chớ nếm thử. Quan trọng hơn là, thiên phú không đủ người, dù cho mượn linh dược hoàn thành trọng tố căn cơ quá trình, tự thân lực lượng ở niết giảm nhiều phía sau, cũng không có thời gian lần thứ 2 tu luyện một lần nhục thân cảnh giới. Không cần suy nghĩ nhiều, quyển sách này tuyệt đối chân quý, cũng đúng Trang Hạ tuyệt đối hữu dụng. Cảm tạ đỉnh thiên đại thúc Trang Hạ rất là hoan hỉ. Tự đỉnh thiên nói cho Tiểu Khang, trong quyển sách này dung khi hắn nhục thân cảnh giới chưa tới 60 ngàn lúc ngàn vạn lần chớ xem, nếu không thì là hủy hắn độc dược. Trang Hạ sau khi xem xong cầm thiếp thân hảo hảo để đặt, tìm một chỗ trực tiếp giấu đến thế giới thụ không gian, như vậy có thể bảo đảm lòng ngứa ngáy Tiểu Khang cả đời cũng không tìm tới. Sau đó tự đỉnh thiên nói cho bọn hắn biết một cái tin tốt, bọn họ cầm ở chỗ này ở tạm một ngày đêm, đi dạo một vòng Tiềm Long Thành. Như vậy, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian vui đùa một phen. Tiềm Long Thành quả thực khá lớn, Đông Nam Tam Thánh học cung, Tây Nam các đại thần miếu đền, Tây Bắc phi thuyền sân rộng cùng cất vào kho trung tâm, Đông Bắc chợ mậu dịch, còn có trung tâm thành chủ phủ, những thứ này đều là đáng giá vừa nhìn địa phương. Tam Thánh học cung hôm nay đã xem qua, là một cái học tập giáo dục chỗ, rất là an tĩnh, bất quá tiếc nuối là không có học sinh nào ở, ước đoán tất cả về nhà. Tây Nam khu vực có rất lớn một khối địa phương là dùng để tế tự cùng cung phụng thần linh, đại đa số thần linh là nhân tộc làm ra cống hiến. Vì cá thể thực lực tương đối nhỏ yếu nhân tộc khởi động một mảnh trời. Thế giới lớn như vậy, nhân tộc cũng chỉ là chiếm một phần khu vực mà thôi, thần cấp cường giả đem nhân tộc khu vực chia làm tự thân lãnh địa, như vậy hắn chủng tộc vốn nhờ vi kiêng kỵ không dám quấy nhiễu, mà phổ thông nhân tộc cũng đồng dạng cung phụng tế tự thần linh làm cảm tạ. Bằng không đại yêu nếu là ở nhân tộc đại thành tàn sát bừa bãi, mười mấy dặm dài thân thể chỉ là nhẹ nhàng nghiền một cái áp, tử thương liền không biết mấy phàm. Cao vài chục trượng trong thần miếu đương nhiên không biết thiếu khuyết tam thánh, cũng tự nhiên có nhân tộc hoàng giả, còn có hoa nơi đây vi tự thân cương vực thần linh. Trong công miếu, tam thánh cao tọa, các thiên đế đứng hàng trái phải hai bên, đồ sộ đền miếu nơi khác cũng không thiếu dưới quyền bọn họ thần linh. Ngoại trừ công miếu, còn có ti này đầy đất tương ứng thần linh, trang hạ thấy một vị cao tới 10 trượng hoa y nữ tử cao tọa triều đình, quan sát phía dưới bọn họ, ánh mắt uy nghiêm. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là hương hỏa làm cho thần tượng sản sinh linh tính, nếu như tín đồ tín ngưỡng chân thành, có thể thần linh sẽ có hiển linh. Vị nữ tử này là Viêm Đế con gái Lửa Cửu Linh, Viêm Đế là nhân tộc phi thường lúc đầu một vị thiên đế, khi đó chính trực nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh kịch liệt nhất chút thời kỳ. Thế nhưng vị này thiên đế con gái dĩ nhiên tại mấy ngàn vạn năm sau mới xuất thế, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều thần hoàng cũng không nghi ngờ thân phận nàng, nguyên nhân làm thiên đế cấp tồn tại cầm một người lấy sức mạnh vô thượng niêm phong cất vào kho vô số thời gian, ở riêng thời gian xuất thế là có thể làm được, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra vì sao phải thả ở thời đại này. Trang Hạ rất là nghi hoặc, phi thường muốn biết cái này Viêm Đế, cùng trên địa cầu Viêm Đế thần nông thị đến có quan hệ hay không, đáng tiếc không có người nào biết. Lúc đầu lịch sử thực sự quá xa xôi, trừ phi là Tam Thánh học cung ở thần vực đất nòng cốt mới có ghi chép. Tây Nam khu vực phi thuyền sân rộng là cả Tiềm Long thành tối trọng yếu địa phương, bởi vì vô số man hoang tài nguyên sẽ bị vận thượng khổng lồ phi thuyền, ở pháp tướng cường giả tọa trấn hạ đi trước trong nhân tộc lục. Tuyệt không xảo, Trang Hạ ba người không thấy phi thuyền, cái này phi thuyền có nhu cầu lúc mới có thể cất cánh, mấy ngày trước đây phi thuyền mới vừa đi, bọn hắn bây giờ là không thấy được. Dù sao man hoang ghé qua gian nan, dù cho có pháp tướng tọa trấn cũng đồng dạng sẽ có ngoài ý muốn, khả năng bị phi cầm thậm chí đại yêu tập kích. Man hoang hiện nay không trả xong toàn bộ thuộc về nhân tộc, chỉ là nhân tộc không ngừng từ trong lục hướng ra phía ngoài di chuyển mở rộng, mới phát triển như vậy, nhân tộc cũng mới ở man hoang cắm rễ xuống tới. Mà ở trong đó đang là nhân tộc cùng yêu tộc giảm sóc chi địa, phân tranh tối đa, cũng là tân sinh thần linh lĩnh vực, dù sao trong nhân tộc lục thực sự đối với bọn họ phần. Đi dạo một vòng, Trang Hạ cùng Thiểu Khang kiến thức quả thực phồng rất nhiều, càng là cực kỳ hâm mộ cái này phồn hoa chi địa, hiện tại xem ra, tuy là Huyền Vũ bộ lạc thích hợp hơn tu hành, nhưng nơi đây mới là bình yên chỗ cư trụ. Đám người bọn họ cuối cùng du lãm chi địa chính là Đông Bắc Phồn Hoa chợ, cửa hàng không biết mấy phàm, muốn mua đồ đạc cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có tiền. Hi hi nhương nhương đường cái người đến người đi, Thiểu Khang chưa từng thấy nhiều người như vậy, càng không tiếp xúc qua giao dịch gì, cũng chưa từng thấy qua tiền. Nghe Đỉnh Thiên Đại Thúc nói, nhân tộc thông hành tiền là kim ngân, một dạng quốc gia cũng sẽ dựa theo đặc thù quy cách chế tạo ra tiền đồng cùng thiết tiền. Một cái tiền đồng khoảng trừng liền là một khối tiền, thiết tiền chất liệu là một loại rất giống cứng rắn kim loại, cũng không phải là phổ thông thiết, chỉ là gọi như vậy mà thôi, một cái thiết tiền đại khái 100 tiền đồng. Còn như nén bạc cùng thỏi vàng giá trị trọng đại, một lượng bạc 1.000 tiền đồng, kim thiếu mà ngân nhiều, vì vậy một lượng vàng 1.000.000 tiền đồng. Như vậy giá trị theo Trang Hạ là tương đối hợp lý cũng dễ hiểu, đồng tệ thiết tiền thích hợp với sinh hoạt hàng ngày, vàng bạc đa dụng với thương mậu. Tự Đỉnh Thiên mang theo hai người đi vào một nhà tên là Công Văn Các cửa hàng lớn, rất là kim bích huy hoàng, một bộ nhà giàu mới nổi dáng dấp. Đại trưởng quỹ tiếp đãi bọn hắn, Tự Đỉnh Thiên cường giả như vậy đáng giá coi trọng cũng cần tôn trọng. Đỉnh Thiên đại thúc vải ra hơn 10 khối đen như mực thạch, cho vị này trưởng quỹ định giá. Đối phương chính là làm cái hát sinh ý, kém chút mặc thạch có thể ra công chế tác văn phòng tứ bảo, mà chất lượng tốt đó chính là thiên nhiên hát phương, trực tiếp là có thể nghiền nát sử dụng, giá cao chót vót lại cũng không đủ cầu. Đỉnh Thiên đại thúc cái này hơn 10 khối đại thể đều đạt được trực tiếp sử dụng tiêu chuẩn, thoáng tạo hình chính là nhất phương hào hắc. Ta nguyện ra 1.000 lượng bạc mua hàng, không biết ngài ý như thế nào? Trưởng quỹ nhỏ giọng hỏi. Một dạng phổ thông mặc thạch hòa tan hiểu rõ ra công chế thành nhất phương hào hắc giá trị 3 năm lưỡng, mà cao như vậy phẩm chất mà rất thưa thất thiên nhiên mặc thạch giá trị càng sâu thập bội, lớn cỡ bàn tay một khối 60-70 lưỡng cũng không tính là ít. Sớm biết rằng một lượng bạc có thể đủ nội lục phổ thông người một nhà sinh hoạt một tháng. 1.000 lượng bạc cũng đại khái chính là một người bình thường ra suốt đời tài phú. Đương nhiên, người man hoang tộc dùng tiền ít, tài nguyên cũng nhiều hơn, là không ở người bình thường này ra trong phạm vi. Tự Đỉnh Thiên gật đầu, hắn tùy ý tìm được mặc thạch vốn có đó là đổi lấy một chút tiền bạc mua thường vật, hắn giữa ngón tay tùy ý lộ ra một điểm tu hành tài nguyên là được giá trị vài chục vạn lượng bạc, sở dĩ cũng không thèm để ý. Thiểu Khang mấy ngày này thế nhưng biết 1.000 lượng bạc đủ hắn tọng đã nhiều năm, xem là tâm động không ngừng. hắn đã sớm nghĩ tại phố xá thượng mua chút mới mẻ vật phẩm, chỉ là không có tiền mà thôi. Hắn vội vàng đào ra bản thân những mặc thạch đó, binh binh bàng bàng gục ở chát thai thượng, xem trưởng quỹ rất là xấu hổ, bởi vì này chút mặc thạch chất lượng quá kém, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Vị tiểu hữu này, như vậy mặc thạch ta sợ rằng chỉ có thể ra một lượng bạc, trưởng quỹ coi như nể tình, như vậy mặc thạch hắn đều lười chờ trở về, còn chưa đủ phí chuyên trở. Thiểu Khang vẻ mặt đau khổ, à, mới một lượng bạc. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là rất cao hứng, một lượng bạc cũng đủ hắn hoa. Trang Hạ cũng có chút hưng phấn, len lén móc ra một khối phản xạ quang mang đen như mực thạch, đây chính là trải qua quá thế giới cây thoáng khứ trừ tạp chất mặc thạch, xem như là kém cỏi nhất. Bất quá mặc dù là kém cỏi nhất, cũng so với đỉnh thiên đại thuốc này đỡ, chỉ là sờ một cái liền một tay đen thùi, lại không cảm giác ma sát hột cảm giác, mà là một loại đầy mỡ cảm giác. Trang Hạ vừa lấy ra, trưởng quỹ kia xem trợn cả mắt lên, rất là ăn cả kinh kêu lên, hắc kim. Dĩ nhiên là hắc kim. Trưởng quỹ kia vội vàng lấy tay sờ một cái, quả nhiên tất cả đều là đầy mỡ cảm giác, điều này làm cho hắn mừng rỡ. Quả nhiên là hắc kim cái này, trưởng quỹ ánh mắt sáng quắc nhìn Trang Hạ, ánh mắt kia cùng chứng kiến một đống vàng bạc tài bảo giống nhau. Chương 65, mua mua mua. Tiểu hưu khối này hắc hiện nay có thể nguyện bán ra. Cái này trưởng quỹ bật người hướng về phía Trang Hạ hỏi. Trang Hạ tăng hắng một cái, thì nhìn ngươi giá cả có thích hợp hay không. Hắn nhìn tiểu, nói tới nói lui nhưng thật ra lão khí hoành thu giống như một đại nhân, bất quá tự đỉnh thiên cùng Thiểu Khang đã sớm tập quán, có đôi khi bọn họ cũng hoài nghi, Trang Hạ có phải hay không lão yêu quái thay đổi. Một ít trong truyện ký cường giả bị địch nhân đánh bại, nghiết trọng sinh đắp nặn thâm hậu căn cơ, một lần nữa tu luyện nhiều năm, đang nhanh chóng quật khởi sau sẽ địch nhân chẳng sát, phải báo thù lớn. Trang Hạ quật khởi tốc độ quá nhanh, khiến Huyền Vũ bộ lạc người cũng hoài nghi nhân sinh, không chừng hắn chính là như vậy trọng tu cao nhân. Trưởng quỹ kia nghe được Trang Hạ nói, liền vội vàng nói, hợp, khẳng định hợp, chúng ta ra giá tiền tuyệt đối công đạo, đồng tẩu vô khi. Hắn vừa nói, len lén liếc mắt nhìn tự đỉnh thiên, nếu không phải là cái này nguyên thần cảnh giới hán tử lực uy hiếp cường đại, hắn nói đồng tẩu vô khi chính là thí thoại. Vậy ngươi nói một chút, nó trị giá bao nhiêu lượng bạc, nếu là không hợp ta sẽ không bán. Trưởng quỹ vươn một ngón tay, một vạn lượng. Ta ra một vạn lượng. Hắc hiện nay có thể là văn thánh môn nhân sở tôn sùng khí cụ, bọn họ có tiền, cũng cam lòng cho ở văn phòng tứ bảo thượng dùng tiền, nếu như vận chuyển một ít đế đô, nói không chừng hắn qua tay là có thể bán cái 3 năm vạn lượng. Tiền nào đồ nấy đạo lý còn có khác một câu trả lời hợp lý, đồng dạng hàng bất đồng phẩm chất, khách hàng ra hai cái tiền đồng thương nhân chỉ cho một cái tiền đồng thành phẩm hàng, ngươi muốn hai cái tiền đồng hàng ngươi phải cho 5 tiền đồng, mà ngươi muốn 10 người tiền đồng hàng ngươi phải ra 100 tiền đồng. Đồng dạng, Trang Hạ hắc kim rất đáng giá tiền, ở hắc trong xem như là hy hữu, sở dĩ trưởng quỹ nguyện ý tốn hao một vạn lượng bạc mua, mà nếu là hắn xào một xào, tại nội địa 3 năm vạn rất dễ dàng, 10 vạn 8 vạn cũng có thể. Không bán, thiếu Trang Hạ biết thương nhân là đức hạnh gì, tuy là hắn không biết cái giá tiền này tại thị trường thượng như thế nào, nhưng tuyệt đối có rất lớn bay lên không gian. Vừa nói, Trang Hạ liền nhúng tay đi lấy chính mình khối kia hắc kim, trưởng quỹ kia chỗ nào cam lòng cho. Khối này hắc kim thật đúng là so với tử kim còn đắt hơn nhiều. 11 ngàn lưỡng, ngươi thấy thế nào? Trang Hạ không để ý tới, nhúng tay sẽ từ trong tay hắn rút ra bản thân hắc kim. 1 vạn 2 ngàn lưỡng. 15,000 lưỡng, đã không ít. Hảo hảo. 2 vạn lưỡng. Đây là ta lớn nhất tuyến, ngươi muốn thật không bán ta cũng không có biện pháp. Cái này trưởng quỹ buông ra nắm chặt hắc kim thủ, rất là nhức nhối nhìn khối kia hắc kim, khẽ cắn môi nói với Trang Hạ. Trang Hạ gật đầu, được. Ta bán ngươi. Cười hì hì, trưởng quỹ vội vàng chạy vào nội viện, ôm bao quần áo đi ra, thoạt nhìn có nặng mấy chục cân. Đây là 200 lượng tử kim, giá cả cùng 2 vạn lượng bạc, tiểu hữu cất xong. Lĩnh qua đây nặng mấy chục cân tử kim, Trang Hạ cảm thấy mỹ mãn thu, xem Thiểu Khang con mắt trừng lão đại, hoàn toàn không thể tin được. Trang Hạ, hai chúng ta cùng nhau tìm mặc thạch, làm sao ngươi tìm được một khối hắc kim, mà ta tất cả đều là đổ. Thiểu Khang rất không nói gì, trên tay mình cầm một lượng bạc. Vốn có rất là khai tâm hắn có chút buồn bực. Đến, cho ngươi Trang Hạ đưa cho hắn một thỏi tử kim, đầy đủ 1-2 trọng. Cái này Thiểu Khang cũng cười hì hì, tiền đủ hắn hoa là được. Trang Hạ lưu lại một phần nhỏ, hơn nữa bộ phận này cũng tìm trưởng quỹ đổi thành bạc và hoàng kim, còn lại đều cho tự đỉnh thiên, tiền nhiều lắm cầm phiền phước, cũng đồng dạng có thể mang đến phiền phước. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Húng, khiến tự đỉnh thiên dùng tiền mình mua đồ trở về Huyền Vũ bộ lạc. Hắn đồng dạng xem như là làm ra công hiến, ai bảo hắn hoàn toàn không biết bộ lạc thiếu gì đây. Chút ít vàng bạc đối với tu sĩ quả thực không có tác dụng gì, nhưng số lượng càng nhiều cũng rất là mê hoặc. Riêng là man hoang như vậy ngư long hôn tạp địa phương, xuất thần niệm chu thiên cảnh giới tu sĩ không ít, nếu như len lén tra xét một phen, phiền phức sẽ. Một dạng tu sĩ thần niệm chắc là sẽ không tra xét người khác thân thể. Muốn là đụng phải cao nhân, tức giận một cái tát đập chết người chưa từng nói. Muốn nói người đến người đi trong dòng người không có vài cái nguyên thần cảnh giới trang hạ cũng không tin, nhưng hắn nhỏ như vậy hài tử, từ trong cửa hàng đi ra ngoài bị chút tặc nhìn chằm chằm tuyệt không ngạc nhiên. Tự đỉnh tiên tiếp được, một chút tiền nhỏ mà thôi, cũng liền có thể mua chút vật phẩm bình thường. Hắn mang theo hai đứa bé đến bán mặc thạch cũng chỉ là để cho hai người thể nghiệm một cái tự cấp tự túc mà thôi. Sau đó, bọn họ sẽ bắt đầu mua sắm, bởi vì quy hoạch trong ngày mai sẽ phải trở lại, không thể ở lâu. Tự đỉnh thiên thần niệm hơi chút nhìn hai đứa bé, liền khiến chính bọn nó đi, tùy tiện làm sao lăn qua lăn lại, bị lừa cũng không thể nói là, mua lầm cũng không sao. Hắn muốn mua đồ không ít, thiếu không chút rất giống xa hoa son phấn mỡ loại, cũng ít không đồng nhất chút hưu nhàn sách vở, còn có hoa cao ngất eo. Đi ra một chuyến, dù sao phải dẫn hàng ngày vật phẩm trở lại, thiên biết hắn sẽ ở vài năm sau đi ra. Tuy là bộ lạc đại bộ phận cái gì cũng có thể tự cấp tự túc, nhưng có ít thứ mình làm vẫn là không có mua chất lượng tốt. Trang Hạ lôi kéo Thiểu Khang bỏ chạy, có thể ra tới mua đồ cơ hội có thể thiếu rất, nhất định phải trắng trợn mua a. Hắn có thế giới thụ không gian, trang phục một phòng ở cái gì cũng là chút lòng thành. Chạy đến thư cửa hàng, Trang Hạ bên trái kiểm tra, bên phải kiểm tra, đối phương hoàn toàn không có phát hiện mình thư một chút nhiều, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn Trang Hạ cầm một quyển sách lên vung tay lên, nhưng mấy thỏi bạc cho hắn, khiến hắn không cần tìm. Trang Hạ chút nào không cần lo lắng bản thân thu đồ đạc sẽ bị phát hiện, bởi vì thế giới thụ sẽ đối với hắn có chút nhắc nhở, quan trọng hơn là, thế giới thụ sẽ làm nhiễu mảnh không gian này, thu vật phẩm thời điểm khiến người ta thấy một cái Trang Hạ cái gì cũng không làm giả tưởng. Thậm chí, thế giới thụ sẽ làm nhiễu người cảm giác, để cho người ta cho là nơi đây vốn là không có món đồ này, hoặc là vốn là có vật như vậy, rất giống khủng bố. Sở dĩ Trang Hạ nhiều lần thu cái gì cũng không có bị tự đỉnh thiên phát hiện, thật sự là thế giới thụ đối không gian trưởng khống rất cao sâu. Muốn xem thấy Trang Hạ thu vật phẩm quá trình này, cần phải là tìm hiểu không gian có thể lực lớn có thể, như vậy tồn tại cũng không phải là một cái tiềm long thành có, cho dù có cũng sẽ bị thế giới thụ nhắc nhở. Húng, thế giới này có thể là có thêm không gian trang bị, tuy là chân quý, nhưng tuyệt đối có, nếu như phát hiện cũng nhiều lắm cho là hắn có một không gian trang bị. Điều này làm cho Trang Hạ rất thỏa mãn, thế giới thụ thực sự là một cái hảo phụ trợ, bất quá hắn cũng sẽ không tứ vô kỵ đạn, cũng tỉ như trước đây hắn ở trong phòng tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, nhà mình đản đản tuy là không phát hiện quá trình này, có thể có nổi lo di xung đột phía dưới, tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút cũng biết có chuyện. Sở dĩ Trang Hạ không dám cầm nhiều lắm, mua bỏ chạy, có thể các loại đối phương phát giác ra, còn có thể tưởng bản thân nhớ lầm, hoặc là cho rằng đồ đạc bị trộm đây. Mua sách, mua ăn, mua món đồ chơi, mua quần áo, Trang Hạ ở trên đường phố đi dạo, trên tay không có nói bao nhiêu thứ, nhưng tiền có thể thiếu một đồng lớn, xem Thiểu Khang tâm thương yêu không dứt. Hắn thấy, Trang Hạ thật sự là lớn mới vừa tới phá sản. Chờ đến Thiểu Khang cầm ngạc nhiên cái gì cũng mua một đống thời điểm, Trang Hạ tựa hồ còn chỉ nhắc tới nổi mấy thứ đồ. Mà trên thực tế, hắn mua đồ là Thiểu Khang gấp mấy chục lần, chỉ là hắn không biết mà thôi. Đi ở trên đường cái, Thiểu Khang lôi kéo Trang Hạ muốn đi mua mặt nạ quỷ, trên đường cái người đến người đi, bọn họ đi xuyên qua đám người, hiếu kỳ nhìn cái này náo nhiệt phồn thịnh cảnh tượng. Một cái xuyên ma y hơi gầy nam tử cùng hai người trước mặt mà qua, chỉ là thắt thân mà qua trong nháy mắt, trong tay hắn liền nhiều một túi tiền nhỏ, trên mặt không ngừng được hưng phấn. Hắn có thể sớm đã nhìn thấy Trang Hạ hài tử này tiêu tiền như nước, nhịn không được hắn cuối cùng vẫn động thủ, trong lòng hắn vui sướng, nặng như vậy túi tiền có thể có không ít bạc, có thể ngày hôm nay là hắn có thể ở thanh lâu hảo hảo chơi một khai tâm, như vậy tùy ý thế nhưng hắn làm thịt đến dê béo mới có. Bất quá, hắn vừa mới cười lưỡng cười, liền phát giác bản thân không nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia bị bản thân trộm tiểu hài nhi đang kéo mình đây. Trang Hạ tay trái mở ra, ý bảo hắn nên còn đồ mình, một cái tiểu mao tặc như thế trộm hắn đồ đạc, hắn sao có thể không biết. Chỉ là cái này tặc rất không cho là đúng, hoàn toàn không có bị nắm lúc hoảng loạn, ngược lại là cười gần chất vấn Trang Hạ đến, tiểu tử, ngươi làm cái gì lôi kéo ta? Ngươi trộm ta tiền, đàng hoàng một chút giao ra đây. Nhìn thấy Trang Hạ không sợ chút nào hắn, hắn một bả hướng về tiểu hài nhi này đẩy đi, chỉ là đối phương bất động như sơn, ngược lại là chính bản thân hắn dùng sức quá mạnh mà sẽ rách y phục, lảo đảo một cái. Chỉ là lần này, hắn bật người kêu, ngươi cái này man tử cũng dám trộm ta túi tiền, mọi người mau tới phân xử thử, đơn giản là bất khả tư nghị, ban ngày ban mặt tiểu tử này trộm ta tiền lại vẫn đẩy ta, cái này là bực nào cuồng vọng a. Nghe cái này tặc thì thầm, không ít người tràn lên, nhìn thấy Trang Hạ hai người thú ý, còn có cái này gọi là khổ ngôn ngữ, vào trước là chủ liền đem Trang Hạ cho giằng tặc. Trang Hạ cảm thấy buồn cười, đầu năm nay tặc thật đúng là cả gan làm loạn, hắn cũng lười động thủ, chỉ mình túi tiền nói ra, đó là ta túi tiền, bên trong có 12 tử kim, cựu lượng hoàng kim 3 lượng bạc trắng, nếu như mở ra xem thì biết rõ ai là tặc. Tặc có điểm hoảng, không nghĩ tới tiểu tử này không khóc đừng nháo còn thông minh như vậy, chỉ là nơi nào khó có được ngược lại hắn, tiền này là mới vừa rồi huynh đệ ta giao cho ta, ngươi rõ ràng là nghe được ta cùng với người nói chuyện với nhau, thời báo đi ra con số mới rõ ràng như vậy, ngươi như thế trăm phương ngàn kế trộm ta túi tiền vẫn như thế bản lộng thị phi, tuyệt đối là một kẻ cướp chuyên nghiệp. Một bên Thiểu Khang cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy tặc, vừa muốn tiến lên lý luận liền bị Trang Hạ ngăn lại, ngươi đã nói ngươi là tiền kia túi chủ nhân. Ngươi có thể nói cho ta ở trong đó có bao nhiêu tiền sao? Ta không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là 12 tử kim cựu lượng hoàng kim 3 lượng bạc. Trang Hạ cười, ta mới vừa rồi là cố ý nói sai, thật trong túi tiền tiền cũng không phải là số kia nhãn, mà là thập nhất lượng tử kim 8 lượng hoàng kim 3 lượng bạc trắng, ngươi dám mở ra sao? Đầu óc là đồ tốt, nhưng này hết ăn lại nằm tặc mặc dù có thể còn chưa đủ xem a. Một bên người qua đường nhìn chằm chằm cái này mau tặc, một bộ giò xét dáng dấp. Chương 66 Thực cốt điều. Cái này mau tặc hoảng loạn, hắn không nghĩ tới Trang Hạ lại vẫn sẽ thiết sáo, càng không có nghĩ tới trong túi tiền có như thế tiền nhiều, quả thực đủ hắn tiêu xài mấy tháng. Cắn răng một cái này tặc nhấc chân chạy, lại bị đã sớm theo dõi hắn Trang Hạ một cước đá ngã lăn, dẫm ở dưới chân. Thu từ bản thân túi tiền, tiểu tặc này tự nhiên sẽ có bộ khoái tới xử lý. Mọi người vây xem vỗ tay gọi, hai tử này trí tuệ để cho bọn họ thất kinh, còn có chút cảm thán, đầu năm nay tặc cũng quá mức gan to bằng trời. Thật để cho người khó lòng phòng bị. Thể lực hài lòng hai người ở phố xá thượng đi dạo đến nhanh bầu trời tối đen, thẳng đến tự đỉnh thiên mang theo hai người trở lại Tam Thánh học cung ở. Lão người gác cổng chuẩn bị cho bọn họ cơm tối, phương viện trưởng góp náo nhiệt cũng tới, bữa tiệc này cơm tối vẫn tính là vui mừng. Nam đỉnh, Trang Hạ nhìn viễn phương đèn đuốc sáng trưng, thể nghiệm cùng Huyền Vũ bộ lạc hoàn toàn khác nhau tư vị, phảng phất trở về tới địa cầu đô thị sinh hoạt. Chỉ là như vậy thời gian cách quá xa, cũng không có người nào đáng giá lo lắng. Dần dần liền quên lãng. Một đêm ngủ không nói chuyện, ba người ở sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị ly khai, đường xá xa xôi, về nhà lữ trình dài dằng dặc nổi. Lão người gác cổng cùng phương viện trưởng làm trưởng bối đưa cho Trang Hạ cùng Thiểu Khang các một khối ngọc phù cùng tranh chữ. Lão người gác cổng ngọc phù có thể thả ra một cái thời gian dài vòng bảo hộ, thay bọn họ ngăn trở hẳn phải chết một kích, coi là bảo vật. Tự đỉnh thiên cũng biết chế tạo đồ chơi này, chỉ là tài liệu quá kém, tay nghề cũng quá kém, chất lượng tựa hồ không được tốt lắm. Ứng đối man hoang cử thú chẳng có tác dụng gì có, vô sẽ chết, sở di hắn cũng không còn cho hai người đã làm. Lão người gác cổng người dày dạn kinh nghiệm, có điểm thứ tốt cũng chẳng có gì lạ. Còn như phương viện trưởng cũng đưa cho hai người một ít ước ao ngôn ngữ, thư tả trên giấy, nghe nói có an thần tác dụng. Mở ra côn bằng ý, vỗ cánh bay cao lúc. Đây là cho Trang Hạ lời nhắn, thư pháp rất là tinh tế, lại đồng dạng không thiếu hào hiệp. Trang Hạ từ trong túi móc ra hai khối hắc kim. Kín đáo đưa cho lão người gác cổng cùng phương viện trưởng một người một khối, chất lượng còn lược hảo với bán ra khối kia hắc kim, xem như là đối với nhị vị hiếu tâm, cũng là đáp lễ. Còn như tự đỉnh thiên cùng Thiểu Khang kỳ quái hắn làm sao còn có hai khối hắc kim, hắn đây liền không xen vào, tùy bọn hắn đoán đi. Hai cái hơn 1000 tuổi lão nhân cười ha ha một tiếng, sờ sờ Trang Hạ đầu rất là cao hứng, hai tử cố tình là tốt rồi, có đáng tiền hay không không trọng yếu, bọn họ không để bụng những thứ này. Một bọn đàn ông cũng không có gì nói, đó là dứt khoát ly biệt, tự đỉnh thiên cùng Thiểu Khang mang theo bao lớn bao nhỏ đi ở phía trước, còn như Trang Hạ, trên tay vẫn là không có vật gì vậy. Bởi mang theo không ít thứ, nhóm ba người động chậm rất nhiều, 3-4 ngày mới đi quá phân nửa lộ trình. Muốn phải che chở đồ đạc không ở cao tốc trong vỡ nát, tự đỉnh thiên phải hao phí càng nhiều lực lượng che chở mấy thứ này, cho nên tốc độ rơi chậm lại không ít. Trong man hoang băng tuyết tan rã nhanh không sai biệt lắm, mặt đất tràn đầy ướt át. Càng là thường thường có thể nhìn thấy mấy ngàn thước hoàng hà bị hội tụ, hoa lạp lạp tiếng nước rất là chấn động. Mùa đông đi qua, vô ngân man hoang như trước thương mãng trong mang theo hoang vắng, duy có một chút vẻ xanh biếc làm đẹp. Tuy ý có thể thấy được mấy triệu trượng đại sơn, chỉ là đang ở người trong khó có thể phát hiện, nếu không có tự đỉnh thiên bay cao chút, bọn họ ngay cả nhìn lên trong xem rõ mạo tư cách cũng không có. Bất quá, chỉ sợ bọn họ ở cao mấy chục dặm không trung, đối với đại sơn mà nói như trước đáng thương em bé. Chỉ có thể nhìn lên. Nghìn vạn dặm lữ đồ, thật sự là xa xôi, nếu như người thường, riêng là lấy chân đo đạc, liền không biết muốn đi bao nhiêu năm, có thể suốt đời đều đi bất tận. Mấy ngày này đi qua, thương mãng mà vĩ đại trong cây cối thỉnh thoảng xuất hiện một ít phi điểu, cũng có thể thấy một ít heo nái thử, ở trong núi rừng kiếm ăn chơi đùa, chỉ là chúng nó to con kinh người. Đệ lục tiên, ba người lộ qua một cái sơn cốc lúc, vừa mới còn rất là thanh minh không khí, chỉ là chỉ chốc lát liền bắt đầu tràn ngập vũ khí, mùi gây mùi khiến người ta một mạch lắc đầu. Bất quá tràn ngập không biết mấy vạn dặm độc trướng tuy là rất là gây trở ngại, nhưng đối với bọn họ bằng sắt thân thể cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Tự đỉnh tiên lên không, cũng là thẳng lên hơn ngàn dặm cũng giống như vậy, nhìn hắn rất là đau đầu, may mắn hắn đã sớm đem bên ngoài trướng khí lấy cương khí cách biệt. Dần dần sắc trời ảm đạm, có thể đây rõ ràng là chính ngọ, nơi nào sẽ bầu trời tối đen, có thể thấy được độc trướng này nồng hậu. Trong này, Trang Hạ chỉ có thể thấy trước mắt mấy chục thước, nhưng thật ra tự đỉnh thiên còn không ngại, đáp xuống bầu trời hơn 10 dặm tiếp tục chạy đi, để nhanh nhanh rời đi. Tự đỉnh thiên cau mày, càng đi về trước phi, hắn liền càng nhiều phát hiện trên mặt đất khô cốt, các loại động vật đều có, bạch cốt âm u không có có một tia huyết nục, phảng phất bị gặm nhắm sạch sẽ. Trong lòng bất an hắn rất nhanh đẩy mạnh, chỉ là trong lòng kiềm nén càng thêm mãnh liệt hơn, ngay cả Trang Hạ đều có chút lo sợ bất an. Tự đỉnh thiên bỗng nhiên thiểm quá một cái ý niệm trong đầu, nơi đây không biết là một con yêu thú xảo huyệt chứ. Chỉ là nhiều lần đi qua từ nơi này hắn đều chưa chạm đến nguy hiểm, lúc này đây lại đụng tới độc trướng, rất kỳ quái. Không bao lâu, cảnh giác chu vi ba người liền nghe được giống như là thủy triều vọt tới tiếng chim hót, cặc cặc trực khiếu khiến người ta nghe ác tâm. Chỉ là thanh âm này vừa xong, bọn họ liền nhìn thấy xoay quanh xuống vô số hắc vũ cự mỏ đại điểu, chiều cao hơn 10 thước đến mấy chục thước, mất trật tự lông vũ mang theo một chút huyết sắc, gầy nhom thêm dữ tợn. Nhìn thấy những thứ này phi điểu, tự đỉnh thiên mạnh mẽ sợ, lớn kêu không tốt, đây là loài ăn thịt thực cốt điểu, đụng tới vật còn sống cũng sẽ đem mổ chỉ còn bạch cốt âm u. Nhiều như vậy thực cốt điểu, muốn giết sạch gần như không có khả năng, huống chi, hắn cảm giác được nơi này có sinh ra linh trí yêu thú ở một bên nhìn chằm chằm. Hôm nay duy có biện pháp, chỉ có mang theo hai đứa bé nhanh chóng thoát đi, thoát khỏi những thứ này thực cốt điểu. Chỉ là vô số thực cốt điểu vây quanh, hắn chỗ nào dễ dàng như vậy có thể bay ra ngoài. Sát mặt đất, ném không ít nhiều vật phẩm tự đỉnh thiên ở cự mục chính giữa ghé qua, mượn cái chắn phòng ngự, cũng không lúc xuất kích, cương khí hóa thành mấy thước quả đấm to. Một quyền cầm hơn 10m thực cốt điểu đánh huyết nhục vẩy ra, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chuyện của tôi do. Thê nét chọe nủ ạ toải. Hắn du tẩu hướng ra phía ngoài sông ra, lại đột nhiên kéo tới một cây vĩ đại mỏ chim, một mạch hướng hắn chọc tới, mấy chục thước mỏ chim bộc phát ra lực lượng cường đại, cầm phòng ngự hắn văng tung tóe. Đánh vào trên cây khô tự đỉnh thiên từ bạo liệt vụn gỗ trong bay ra, hai đứa bé cùng một chút chân quý vật phẩm vừa rồi đã bị hắn lấy cương khí thác xuất rơi xuống đất. Mà giờ khắc này, bọn họ đã bị vô số thực cốt điểu vây ở trung tâm, dường như người khổng lồ trêu tức con kiến. Nhưng tự đỉnh thiên có thể không coi là con kiến hôi, hắn rất cường đại, thậm chí có thể đơn giản đơn sát nơi đây không có gì ngoài thực cốt điểu thống lĩnh tất cả thực cốt điểu. Trang Hạ lôi kéo Thiểu Khang vội vội vàng vàng tránh ở một bên tảng đá lớn hạ, ngẩng đầu nhìn cùng rất nhiều thực cốt điểu rằng co tự đỉnh thiên thân ảnh mơ hồ. Tự đỉnh thiên cương khí huy động, đưa hắn đồ đạc chôn dưới đất, để ngừa ở trong chiến đấu hư hao. Cầm trong tay xương sắc đại kiếm, một m5 dài hơn cự kiếm chiều rộng một trường, thân kiếm lúc này đang phun trào ra cương khí, hình thành một bả dài 4-5m hư huyễn đại kiếm. Nhìn chằm chằm gần 200m trường thực cốt điểu, tự đỉnh thiên xông thẳng tới, lấy thế thái sơn áp đỉnh từ trên cao đi xuống hoành vỗ xuống, cầm cự điểu đánh bay vài trăm thước. Vội vội vàng vàng lấy mỏ chim mổ đi thực cốt điểu thống lĩnh mỏ chim một góc đều bị cắt một khối kế, lòng khinh thị bông, nhìn chằm chằm nhìn tự đỉnh thiên. Huy vũ cánh, thực cốt điểu thống lĩnh làm cho nơi đây cuồng phong gào thét, dưới chân lợi chảo trong nháy mắt chống đỡ đi ra ngoài, chụp vào tự đỉnh thiên. Lướt ngang hiện lên tự đỉnh thiên nhảy nhảy dựng lên, đại kiếm bổ về phía cự điểu hữu quân, trong nháy mắt cầm lông dài cắt hơn 10 cây, suy giảm tới gân cốt. Thực cốt điểu thống lĩnh nhất thời máu tươi sơn lâm, sợ hãi kêu triệt thoái phía sau vài trăm thước. Tự đỉnh thiên lần thứ hai đi giết, cự kiếm cùng phiến đến cánh chim chạm vào nhau, trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ văng tung tóe. Chỉ là đối phương cánh tả cũng giặt dẻo thủy dưới thân thể. Thực cốt điểu thống lĩnh có chút hối hận, tên nhân loại này mặc dù nhỏ xảo thân thể có khổng lồ khí huyết, thoạt nhìn ăn thật ngon, lại không nghĩ được khó như vậy lấy ứng phó. Nó lui ra phía sau mấy ngàn thước, chỉ huy bảy chim hướng về tự đỉnh thiên lướt đi, nhất thời vô số thực cốt điểu dường như mây đen một dạng đậy xuống. Quyền ra như rồng tự đỉnh thiên không sợ chút nào, một quyền cầm một đầu hơn 10 mét thực cốt điểu đánh bể, huyết vụ tràn ngập, đưa hắn bao phủ bừng tỉnh chiến thần. Tự đỉnh thiên quyền thế cương mãnh, quyền cước trong đánh giết cầm kéo tới thực cốt điểu nhất nhất chém dụng, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có vô số đại điểu chạy tới. Trang Hạ ở trong ngông lung chứng kiến tự đỉnh thiên tư thế oai hùng, thực sự là chấn động vô cùng, đây mới thực sự là man hoang anh hảo, với huyết chiến trong đấm máu ra. Bất quá, khiến Tự Đỉnh Thiên lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, thực cốt điểu thống lĩnh chỉ huy bộ phận bảy chim hướng về Trang Hạ cùng Thiểu Khang chạy đi, hắn bị ngăn cản trong nháy mắt, hai người liên đối mấy thước đá lớn cùng nhau bị một con 40-50 m cự điểu nuốt chửng xuống. Vô số thực cốt điểu bay lượn, hướng về viễn phương bay đi, một lòng truy đuổi con chim to Tự Đỉnh Thiên bỏ qua thực cốt điểu thống lĩnh, đuổi theo bảy chim đi. Trong hỗn loạn, chỉ là chỉ chốc lát những thứ này thực cốt điểu liền tứ tán bay đi, sớm đã bay xa hơn 10 trên 100 dặm. Tự Đỉnh Thiên đuổi theo mới vừa rồi nuốt chửng xuống cái Hạ cùng Thiểu Khang đầu kia cự điểu đi, nhưng bầy chim thực cốt điểu vô số, lại bị ngăn cả ngăn, rất nhanh cự điểu liền bay khỏi tinh thần lực hắn nhìn quét phạm vi, mất đi hình bóng. Trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng hắn biết con chim này nhóm nhất định hữu xào huyệt, chỉ cần truy tung xuống phía dưới nhất định có thể tìm được. Giống như một vệt sáng, Tự Đỉnh Thiên hướng về thực cốt điểu thống lĩnh thoát đi phương hướng bay đi. Chương 67, động quật mạo hiểm. Thương Mãng đại sơn trong, Tự Đỉnh Thiên đuổi theo thực cốt điểu thống lĩnh, hướng về chúng nó xào huyệt bay đi. Một mảnh đen thủi không gian, chỉ từ mỏ chim trong khe hở lộ ra một chút sáng, cái nào sợ sẽ là năng lực nhìn ban đêm thật tốt Trang Hạ cũng thấy không rõ cái gì cảnh tượng. Mới vừa rồi hắn và Thiểu Khang bị một đầu thực cốt điểu cấp tốc mổ vào trong miệng, còn chưa kịp phản ứng đó là rơi vào hắc ám. Quay cuồng trời đất hai người không hề gắng sức điểm, theo đầu này 40-50 m cự điểu thực quản liền hạ xuống, không cần suy nghĩ nhiều, hắn và Thiểu Khang đều bị thôn. Nếu không có trong vội vàng Trang Hạ nắm Thiểu Khang, cũng lấy tay xen vào cự điểu yết hầu động ở vị trí cổ họng, hai người thật sự tuột xuống. Trong bóng tối Trang Hạ cùng Thiểu Khang có thể rõ ràng nghe được dường như cự cổ gióng lên tiếng tim đập, còn có đầu này thực cốt điểu gấp tiếng hít thở. Bởi vì hai người trận ở tại nơi này đầu thực cốt điểu vị trí cổ họng, cũng mang đến một loại đau đớn cảm giác, điều này làm cho nó rất là khó chịu. Phi hành trong cự điểu không ngừng xúy cái đầu, hy vọng cầm hai cái này điểm tâm nhỏ nhổ ra, có thể gào thét trong tiếng gió hai người nào dám đi ra ngoài, nếu như từ trên cao rơi xuống, nhất định té cái thịt nát xương tan. Cứ như vậy song phương vẫn giằng co, Trang Hạ vừa không muốn bị đầu này cự điểu ăn, cũng không nguyện ý bị nó phun ra ngoài, chỉ là ra sức cố định trụ thân thể cầm nơi đây làm nơi ở nút. Thiểu Khang gắt gao níu lại Trang Hạ chân, cứ như vậy treo ở phía dưới, hắn lực lượng thiếu xa phá vỡ đầu này thực cốt điểu nội bộ phòng ngự, nếu như buông lỏng tay nhất định sẽ tuột xuống. Trang Hạ hai tay phá vỡ yết hầu ra thịt, cứ như vậy cố định trụ, một vừa nghe bên ngoài động tĩnh, một bên nói chuyện với Thiểu Khang, con chim này thật đúng là lớn, quăng nó mỏ chim giống như một cái nhà nhỏ lớn bằng. Sau đó nếu như săn bắn đến như thế một đầu thực cốt điểu, chúng ta thế nhưng có thể cải tạo nổi làm nhà nhỏ tới chơi nhi. Thiểu Khang từng trải một phen thoải mái, lúc này tâm thần không yên, không biết hai người tiếp đó sẽ có cái gì tao ngộ, rất là lo lắng. Không biết phụ thân thế nào, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn đánh bại thực cốt điểu thống lĩnh, lại bị nhiều như vậy thực cốt điểu vây công, khẳng định rất nguy hiểm. Trang Hạ lắc đầu, Đỉnh Thiên đại thúc anh bạo không biết bao nhiêu thực cốt điểu, vai hùng bất phàm, làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại là hai chúng ta, nếu như bị hất ra, từ bầu trời té xuống khả năng liền thành nục bính. Muốn nói té thành nục bính khả năng không lớn, nhưng thật ra Thiểu Khang khả năng liền trực tiếp bị ném chết, về phần hắn thì rất có thể ở trọng thương sau đó sống sót. Thực cốt điểu mang theo không khỏe, cùng bầy chim cấp tốc hướng về viễn phương bay đi, mấy khắc đồng hồ thời gian liền dũng mãnh vào một cái cao mấy chục dặm động quật. Cái này trong động quật bộ phận không gian cực đại, phương viên đầy đủ vài trăm dặm, vô số thực cốt điểu rơi vào sông ra trên tảng đá, nhất thời một mảnh cánh chim phát tiếng. Nghe thế đầu thực cốt điểu rốt cục không hề phi, Trang Hạ vội vàng hướng leo lên đi nổi, cứ như vậy trốn ở mỏ chim trong lõm, từ trong khe hở thò đầu ra quan sát bên ngoài hình thức. Con này thực cốt điểu nửa há miệng, cảm giác khó chịu tiêu thất, nó cũng bắt đầu bình yên đi vào giấc ngủ. Bừng tỉnh buổi tối rơi tinh quang, trong mông lung Trang Hạ cùng Thiểu Khang có thể thấy rõ vô số quay đầu thanh lý lông vũ thực cốt điểu, rậm rạp vô số kể, cùng hạt mẹ giống nhau đều hàng hạ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người mới nhìn rõ. Nơi đây cũng không phải là ngoài trời nơi, bầu trời cái gọi là tinh quang cũng chỉ là vô số mảnh nhỏ tiểu trùng tử phát sinh quang mang, như đom đó mở dạng. Trang Hạ ngừng muốn đi ra phía ngoài ra Thiểu Khang, mà lại như trước tránh trốn ở chỗ này, chờ một lát, đợi những thứ này thực cốt điểu đều đung đưa đầu đi vào giấc ngủ lúc, hai người mới cẩn thận hướng ra phía ngoài thoát ra. Dọc theo nham thạch, hai người nhún nhảy xa suốt hạ, may mắn cái này nham bích không phải vương góc, nếu không, xuống phía dưới thật quá phiền phức. Xuống phía dưới nhảy lên xa suốt 2000 m, hưởng thụ một phen khốc bảo cùng leo mỏm đá vận động kết hợp kích thích, hai người rốt cục đến mặt đất, rời xa những thực cốt điểu đó. Mặt đất tràn đầy thực cốt điểu cùng bầu trời phát quang trùng tử phân và nước tiểu, thậm chí còn đang không ngừng rơi xuống tăng, xem hai người muốn nói. Trên mặt đất thật dày mét ruộng cộng trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy thực dài bạch sắc dòi bọ chui ra, lật lại giấu vào đi. Ở mấy chục thước dày cự chẳng thượng chạy trốn, Trang Hạ mang theo Thiểu Khang hướng ra phía ngoài chạy đi, xa xa bọn họ đã nhìn thấy một đầu 4-5 m nhạy lớn. Hôi sắc chi chu trường chi nhúc đích, trên người có dài mảnh lông tơ, rất nhanh liền nhận thấy được hai cái tiểu con mồi. Nó tốc độ phi khoái, chỉ là mấy hơi thở liền cản lại chạy trốn hai người. Đột nhiên nó trong miệng thốt ra bạch sắc tơ nhện, lập tức liền dính ở Thiểu Khang, khi hắn dây rủa trong đem hắn buộc chặt lại. Trang Hạ chỉ là lấy tay xé ra, liền kém chút bị dính ở, nếu không có hắn lực lượng kinh người chỉ sợ cũng bị cuốn lấy. Bị tơ nhện cuốn lấy Thiểu Khang nguyện như ngã vào ao đầm, cả người không chỗ mượn lực, chỉ có thể bị Việt cuốn càng chặt. Trang Hạ cũng không dám đi tới trực tiếp khẽ động tơ nhện, hắn từ 4-5 m nhện lớn nghiêng người lượn quanh đi, nhảy nhảy dựng lên một quyền băng đánh vào nhện to đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ phún ra ngoài, trong nháy mắt khuynh tả tại nhện to trên người, chỉ là rung động hai cái, con nhện này liền không có sinh lợi. Lúc này Thiểu Khang đã bị túi thành bánh trưng, Trang Hạ một tia thoát đi tơ nhện, rốt cục cầm cả người dinh dính Thiểu Khang cứu ra. Mới vừa rồi bị buộc chặt lại Thiểu Khang cả người một trận vô lực, căn bản xả không ra triển thần tơ nhện, này cũng kém chút khiến hắn cho là mình thật muốn bị ăn sạch. Gật đầu ý bảo Trang Hạ bản thân không ngại, hai người liền tiếp tục chạy trốn. Nơi đây nhện to cũng không ít, cách một hồi liền có một con xuất hiện, rất là dày đặc, phảng phất nhện to trô vui chơi. Không may Thiểu Khang bị khi làm mồi dụ, có thể dùng nhện to sử dụng bản thân tơ nhện, khiến Trang Hạ xong đi đánh chết mất đi vũ khí bí mật nhện to. Trang Hạ vi chiếu cố Thiểu Khang, cũng vì không quấy rầy nơi đây tay thợ săn, tốc độ căn bản không dám quá nhanh, để ngừa phá không thân đưa tới các loại săn bắn sinh vật. Thỉnh thoảng còn có thực cốt điểu bay vào, một con rực triển gần 30 mét thực cốt điểu cách nham bích gần một chút, đột nhiên liền phát sinh kịch liệt thét chói tai, thân thể bị kéo đến nham thạch bên cạnh. Trang Hạ quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một cái tam đầu cự mãng ở thôn vệ đầu kia thực cốt điểu, thân dài tới 700-800 mét, 30 mét thực cốt điểu ở trong mắt nó căn bản không đáng giá nhắc tới, gân cốt bẻ gây trong liền bị nuốt vào. Cự mãng tam đầu hướng các phương hướng lộ ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi, vài trăm thước đuôi dài rũ xuống ở trên vách đá, xem Trang Hạ là hết hồn. Bất quá mạnh như vậy nhân vật là trướng mắt hắn và Thiểu Khang cánh tay nhỏ chân nhỏ, còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây. Trang Hạ một đường chạy trốn ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nguyên bản vi tay thợ săn, tại ngoại không ai bị nổi tàn sát bừa bãi thực cốt điểu bị các loại giữ tận cự thú liệp sát. Một hơi sai nha tứ chi sinh vật rất giống tích dịch, trên lưng đã có cao ngất mọc gai, nó đột nhiên từ trên vách đá nhảy ra, một hơi liền cắn giữa không trung thực cốt điểu, sau đó bình yên rơi xuống đất. Nhìn cái này dài trăm thước cự thú trên mặt đất ăn cơm, Trang Hạ cùng Thiểu Khang từ hai bên xa xa đảo qua, thật sự là không thể chơi vào. Hướng ra phía ngoài chạy nhanh nửa giờ, hai người đều đi gần nghìn dặm, vẫn như cũ cảm giác cách đi ra ngoài xa xa khó vời. Lại một con đại giáp trùng hướng hai người bay tới, Trang Hạ cũng không muốn đụng tới thứ này, dài 3-5 mét lớn cái trên đầu người bối giáp dày thái quá. Mấy lần trước hai người gặp phải đồ chơi này, thế nhưng hoa Trang Hạ đại khí lực mới đánh nát nó đỉnh đầu huyện như cương thiết phòng ngự, một lần hành động đánh chết mới có thể tiếp tục đi tới. Trang Hạ bất đắc dĩ, chỉ lại phải xông lên, ở hắc giáp trùng kịch liệt lay động trong không ngừng công kích ánh mắt nó, đang thỉnh thoảng bỏ rơi sau đó mới lần đánh giết mà lên. Nhưng này lúc, một con mấy chục thước khoảng cách sặc sỡ cự tích cắn một cái ở đây bỏ canh cứng, nguyên lành nổi nuốt vào. Nếu không có Trang Hạ chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị cùng nhau nuốt vào. Ở sát cơ tứ phía trong hang không ngừng trườn đi về phía trước, trong lòng hai người tâm thần bất định có thể nghĩ, nếu không có động tác rất mạnh giết chóc quả đoán, hai người tuyệt đối đã sớm chết. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, hai người trốn ở nham bích cao mấy chục mét một cái kẽ hở, giặt dẻo nằm nghỉ ngơi, cái này không đến một giờ lộ, tuyệt đối là bọn họ đi qua khó nhất lộ. Trang Hạ móc ra một cái quả đấm lớn trái cây đưa cho Thiểu Khang, mình cũng một hơi hướng trong tay tiểu thiên thọ quả tắt tới. Trong lòng hắn cảm thán cái này thiên thọ quả mùi vị vẫn là thơm như vậy ngọt ngon miệng, riêng là ở nơi này dạng dưới tình huống view khó được. Thiểu Khang rất nghi hoặc nhỏ như vậy trái cây không nên, chẳng lẽ là ở phố xá thượng mua. Nghe nói Tiềm Long Thành quả thật có tiểu hình trái cây, hoàn toàn không giống man hoang tùng lâm trong quả thực, nhỏ nhất đều có nửa thước đường kính, bất quá tựa hồ mùa thu mới có. Cũng không nghĩ nhiều, có thể đây là Tiềm Long Thành đặc sản đây, tiểu thương sử dụng đạo thuật giữ tươi thời gian dài như vậy mới để cho Trang Hạ mua được. Không chút do dự Thiểu Khang trực tiếp ăn, rất là hưởng thụ cái này ở bộ lạc lúc đều tính cực phẩm hoa quả, ăn xong còn tắp a. Tắp a. Miệng, vẻ mặt thỏa mãn xu thế. Nghỉ ngơi không thiếu thời gian, chuẩn bị lần thứ hai xuất phát hai người lại nghe được ngoài hang động truyền đến tiếng vang cực lớn. Đá lớn không ngừng sụp xuống, không khí bạo liệt tiếng oanh minh tàn sát bừa bãi ra, nhà không ít cự thú đều ghé mắt nhìn lại. Hai người từ trong khe hở thò đầu ra, xa xa liền nhìn thấy đầu kia gần 200m thực cốt điểu thống lĩnh hướng nơi đây chạy trốn, cũng không ngừng bị đánh bay nghìn mét xa, thỉnh thoảng kinh khủng thét chói tai. Một đạo thân ảnh trong bóng đêm đi ra, lần thứ hai gần kề thực cốt điểu thống lĩnh, trong tay cốt kiếm thượng cương khí tăng vọt tới mấy chục thước, hình thành một thanh cự đại hư huyễn đại kiếm. Tự đỉnh thiên lãnh khốc biểu tình chút nào không dao động, một kiếm vung hướng cự điểu trường cổ, trong sát na liền bay ra hảo một cái lớn điểu đầu. Nhất thời, phun trào tiên huyết thật cao vẩy ra, tàn phá thêm vĩ đại điểu thân ầm ầm rồi ngã xuống, cũng nữa không có sinh lợi. Đỉnh thiên đại thúc, chúng ta ở chỗ này. Trang Hạ hoan hô. Ta mỗi ngày đổi mới đều ở buổi tối, khiến các vị đợi lâu rất là xin lỗi. Chương 68, Lại Xuyên, Huyền Vũ Bộ Lạc khai trương. Không cần Trang Hạ mở miệng, tự đỉnh thiên cũng đã phát hiện bọn họ, xem thấy bọn họ không có thụ thương, nhất thời yên lòng. Hắn phi thân lên, những cự thú kia nhìn thấy thực cốt điểu thống lĩnh lại bị tên nhân loại này kiếm chạm sát, đều né tránh không ngớt, để tránh khỏi chết thảm. Tự đỉnh thiên mang theo nổi hai đứa bé, ở trong hang rất nhanh phi hành, mấy vạn dặm trường quật rất nhanh liền xung ra, phi thăng mà lên mấy ngàn dặm. Mới gặp lại Quang Minh Trang Hạ hít sâu một hơi, mới vừa rồi ở trong hang từng trải thực sự không muốn lại trải qua, cảm giác sinh mệnh hoàn toàn không ở trong tay mình, thời khắc ở trên sinh tử tuyến bồi hồi. Đoàn người rất nhanh đẩy mạnh, tìm được chôn dưới đất bao quần áo, cái gì cũng vẫn còn, chỉ là đáng tiếc bộ phận mua về cái gì cũng ở bị tập kích lúc vứt bỏ. Nông hậu độc trướng sớm đã tán đi, ba người lần thứ hai chạy đi, một mạch hướng Huyền Vũ bộ lạc chạy đi. Sau đó đường xá, bọn họ vạn hạnh cũng nữa không có đụng tới như vậy hung hiểm, lên đường bình an, cuối cùng trở lại Huyền Vũ bộ lạc. Chứng kiến thành tường kia quay chung quanh nhà đá, Trang Hạ rất là cảm thấy thân thiết, mặc dù nhỏ điểm, cũng không thể đi ra ngoài loạn thoan, nhưng ít nhất khiến người ta an tâm phải không? Lúc này đây tự đỉnh thiên cùng hai đứa bé đi ra ngoài chừng 10 ngày, vẫn là bình an trở về, cũng mang về không ít thứ. Tự đỉnh thiên cho các hán tử phân phát một ít son phấn, thứ này có thể rất nhỏ một hộp, sở dĩ mang không ít. Bất quá những phấn này bột nước không phải cho bọn hắn dùng, bọn họ cũng không cần phải, mà là dùng để hiến cho nhà mình nữ nhân, thảo thảo các nàng niềm vui. Ngoại trừ những thứ này, tự đỉnh thiên chỉ còn lại một ít kẹo, bọn nhỏ rất là ưa thích. Bọn họ sẽ không biết thật rất lớn một bộ phận vật phẩm ở trên đường đánh rơi, bất quá bọn hắn có một chút từ ngoại giới mang về đồ đạc cũng đã rất thỏa mãn. Trang Hạ làm bộ làm tịch dẫn theo cái bọc nhỏ phục, đung đưa liền vào trong nhà, Tự Vân vội vàng liền xung lên, sợ Thiểu Khang nhanh lên tránh sau lưng Trang Hạ. Hắn ở Tiềm Long Thành chỉ mua chút loạn thất bát tao cổ quái biểu diễn, hơn nữa đã tại trên đường mất, cái này nếu như muội muội nháo đằng hắn có thể đỡ không được. Tự Vân tay nắm cửa mở ra, ý bảo bọn họ mang cho đồ mình đây. Nàng nhìn chằm chằm nhìn hai người, muốn là không có thứ gì, cam đoan lập tức khóc cho hắn hai xem. Trang Hạ từ bản thân phiêu hốt hốt trong bao quần áo sờ mó, cầm một đồ chơi làm bằng đường đi ra, mặt trên cung nữ phục sức tiên diễm xinh đẹp, xem Tự Vân rất là hoan hỉ đáng cầm. Lật qua lật lại xem, Tự Vân chưa từng thấy như thế màu sắc sặc sỡ thêm rất giống đồ chơi làm bằng đường, khi nàng biết được cái này đồ chơi làm bằng đường còn có thể ăn thời điểm, nàng cẩn thận liếm liếm, ngọt nhân tâm gian mùi vị để cho nàng rất là thỏa mãn. Chỉ là nàng luyến tiếc ăn, ngay cả liếm cũng chỉ là liếm hai cái, do dự một hồi liền thu. Nàng tâm tư Trang Hạ biết, từ ngoại giới mang về đồ đạc quá ít, tiểu nha đầu muốn cất giấu, ngày nào đó nếu như thực sự nhịn không được lại liếm hai cái. Xem một mạch lắc đầu Trang Hạ lại đưa cho nàng hai cây, như thế tiết kiệm, đừng đặt hư còn luyến tiếc ăn. Thiểu Khang yên lòng, xem ra cửa này cuối cùng cũng đi qua, chỉ là Tự Vân mới từ Trang Hạ đưa tới đồ chơi làm bằng đường mang đến hoan hỉ chúng qua đi, liền đem đầu lạc hướng hắn. Nhìn hắn đầu đều lớn hơn, vội vã xin giúp đỡ Trang Hạ. Đây là ngươi thả ta chỗ này trò chơi xếp hình, cho ngươi Trang Hạ cầm tiểu món đồ chơi cho Thiểu Khang, khiến hắn mặt mày rạng rỡ, vội vàng tranh công lại tựa như cho Tự Vân, ý bảo nàng chính hắn một ca ca làm cũng không tệ lắm phải không. Hai tử thật rất dễ dàng thỏa mãn, riêng là man hoang tùng lầm trong hài tử, chỉ cần lộ cho bọn hắn một điểm mới mẻ, liền có thể vui vẻ hồi lâu. Nhớ tới nhà mình đản đản, Trang Hạ phát hiện tựa hồ chưa thấy nó thân ảnh. Nghe Tự Vân nói, hắn ly khai những ngày gần đây, nó đều an tĩnh không ít. Trang Hạ về đến phòng vừa nhìn, phát hiện nó đang nằm ở trên giường mình đây. Hòa hồng trên vỏ trứng đang đắp chăn, cả viên đản còn bất chợt chi phối lan lộn, không biết làm cái gì mộng đẹp. Trang Hạ tiến lên sờ sờ, vẫn là như vậy trơn như ngọc, như trước gấm áp như vậy. Chỉ là như thế sờ một cái. Đản đản tựa hồ giật mình tỉnh giấc, rất là bất mãn hắn lại đang sờ bản thân, đây quả thực không thể chịu đựng. Vừa mới còn bình yên đi vào giấc ngủ đản đản nhảy cẫng lên, ầm một tiếng liền đem Trang Hạ cả người đều nện vào trong lòng đất, khiến cả người hắn đều ngộng. Nó tại sao lại bỗng nhiên ồn ào, còn nữa, nó lực lượng làm sao cũng không nhỏ hơn mình. Trang Hạ vội vàng đứng lên, muốn bảo vệ bản thân lãnh đạo địa vị, ấn xuống hỏa hồng đản liền sừng nổi lực đến, có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là, nhà mình đản đản thật đã siêu việt hắn. Tại sao có thể như vậy? Trang Hạ một trận kêu rên, cái này đản khí lực không nhỏ hơn mình, phòng ngự hắn lại không đánh tan được, chế phục không nó cuộc sống này làm sao còn quá. Mới hơn 10 ngày mà thôi, viên này đản dĩ nhiên thực lực bạo tăng nhiều như vậy. Trang Hạ cùng hắn đản đản đánh bất diệt nhạc hồ, cuối cùng lấy Trang Hạ chiến bại vi chung kết. Đản đản chỉ cao khí ngang đứng ở Trang Hạ trên đỉnh đầu, làm sao cũng không rời đến, không nên Trang Hạ chỉ vào, rất là khiến hắn bất đắc dĩ. Vẻ mặt đau khổ Trang Hạ chỉ có thể chỉ vào cái hỏa hồng đản khắp nơi lắc lư, rất giống oán giận hắn lần thứ hai nỗ lực tu luyện. Xuân về hoa nở man hoang rất là náo nhiệt, tùy ý có thể nghe chim hót hoa nở, tùy ý có thể thấy được lá xanh hồng hoa. Chỉ là thời gian nửa tháng, từ Trang Hạ sau khi trở về, tất cả trơn đại thụ liền bắt đầu rút ra chi nảy mầm, hôm nay dáng người chập chờn, bừng tỉnh mới vừa thay bộ đồ mới tiểu cô nương. Bất quá mấy ngày nay Trang Hạ rất không vui, bởi vì nhà mình đản đản đã xoay người làm chủ nhân, mà hắn lại thành nô lệ, thời gian khổ không thể tả, nỗ lực tu luyện tâm tư càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ là khiến hắn tuyệt vọng là, ở chậm gì gì đi hướng 10 vạn cự lực trên đường hắn, nhìn nhà mình đản đản một đường phá tan 10 vạn cự lực đưa hắn suý rất xa. Kinh ngạc mà bất đắc dĩ hắn một mạch lắc đầu, mình không phải là thiên tài sao, làm sao ngay cả một đản cũng không bằng. Hoa hồng đản thẳng dưới ánh mặt trời, thoải mái phơi nắng, mà hắn lực lượng cũng ở đây dạng hưởng thụ trong rất nhanh đẩy mạnh, xem Trang Hạ một trận ước ao. Thế giới thụ dành cho trọng lực gáp hắn bắp thịt căng thẳng, vẫn như cũ đang luyện nổi vũ thánh quyền pháp, ngao luyện nổi thân thể, để lực lượng tăng trưởng. Chỉ là hắn biết, nếu như cứ như vậy xu thế xuống phía dưới, hắn quá mấy tháng sợ rằng ngay cả viên này đản cái bóng đều sợ không tới. Bất quá vừa lúc đó, thế giới thụ mang đến cho hắn một tin tức, nó cầm lần thứ hai khởi hành, đi trước tiểu thế giới. Lúc này đây Trang Hạ không có bài xích, bởi vì hắn tự giác cần thời gian đến tăng cường lực lượng, ở lực lượng đạt được 10 vạn lúc, nếu thì không cách nào đột phá 10 vạn đại quan, hắn liền sẽ bắt đầu niết tố gay, ở rất tốt căn cơ hạ lại một lần nữa tu hành nhục thân cảnh. Buổi tối, Trang Hạ nằm ở trên giường khò khò ngủ say, mà nhà mình đản đản đang áp ở trên người hắn, một người một đản khò khò ngủ say. Bình yên trong lúc ngủ mơ Trang Hạ không có phát hiện, hỏa hồng vỏ trứng bắt đầu vỡ tan ra nhỏ bé vết dạng, một chút ở lan tràn ra phía ngoài. Chỉ là cút một bên đản đản cũng không có phát hiện, nguyên bản ở chỗ này Trang Hạ đột nhiên liền biến mất. Không bao lâu, viên này đản sắc ngoài liền hoàn toàn vỡ tan, vỏ trứng ở trên giường rơi tràn đầy, chỉ là xuất thế sinh linh vẫn như cũ ở ngủ say. Trang Hạ tự nhiên không nhìn thấy cảnh tượng này, bằng không hắn nhất định sẽ chờ một chút, nhìn cái này đến là sinh linh gì lợi hại như vậy. Còn như vậy nghịch ngợm gây sự. Vượt qua vô tận không gian, thế giới thụ mang theo Trang Hạ đi tới một cái hơi lớn phía trên tiểu thế giới, một đầu liền ghim vào. Chỉ là vừa đầu hàng lâm, Trang Hạ cả mắt đều là hoang vắng cùng phế tích, không có có một tia sinh khí. Không có cây xanh, không có bóng người, không có tình cảnh, không có tinh thuần không khí, không có một khối san bằng thổ địa, hoàn toàn một bộ mạt thế cảnh tượng. Cái này không chỉ là sở có sinh linh ngày tận thế, mà là cả thế giới ngày tận thế. Bởi vì thế giới này gần hủy diệt. Chương 69, Thôn Thiên Thực Địa. Trang Hạ không biết thế giới này đến từng trải cái gì, mới sẽ biến thành hoang lạnh như vậy cảnh tượng, huyền như mạt thế một dạng. Tìm đúng một cái phương hướng, Trang Hạ cất bước đi về phía trước, chỉ là một bước, hắn liền phát giác rất là không đúng. Dùng chân đạp lưỡng đạp, mới phát hiện cái này bùn đất cứng rắn ly kỳ ngồi xổm xuống lấy tay sờ, tỉ mỉ kiểm tra một phen mới phát hiện, quả thực như vậy. Phát cứng rắn bùn đất y như tảng đá cứng rắn, lại không có gì độ phì. Như là hấp thu tất cả tinh túy vật chất, chỉ chứa đầy đất cạn. Lắc đầu Trang Hạ thán đạo, quê mùa như vậy chất, đừng nói không còn cách nào sinh trưởng cây nông nghiệp, chính là sinh mạng lực ngoan cường thực vật đều không thể còn sống sót, còn hoàn toàn hoang lương. Không có thực vật sinh trưởng, liền bóp chết động vật tan cỏ, gián tiếp liền bóp chết động vật tan thịt, chuỗi sinh vật bị phá vỡ, giống diệt tuyệt cùng khan hiếm, có thể nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía, cách đó không xa trong đống loạn thạch dường như có cái tạo hình đặc biệt tảng đá, rất là giống người. Trang Hạ nhảy mấy cái liền vượt qua vài trăm thước, đi tới gần. Một tòa thạch nhân đổ xuống trên mặt đất, rất giống một cái quốc khuôn mặt thanh niên, đầu hắn ngước, tựa hồ đang nhìn bầu trời, trong mắt an tưởng phảng phất đạt được một loại giải thoát. Rất là nghi hoặc Trang Hạ nhìn cái này 5-6 thước người đã lớn, ai sẽ tạo một cái như vậy thạch nhân để ở chỗ này đây. Như vậy thạch nhân cho dù là lập đều lập không lại, ngay cả giá trị thưởng thức cũng không có chứ. Nghĩ không ra cái này đến có tác dụng gì. Có lẽ là thế giới này nhân loại buồn chán làm, từng trải phong xương còn sót lại thế gian. Nhìn chăm chăm nổi cùng người rất giống thạch nhân, Trang Hạ có thể thấy hắn lông mày kia thượng nhỏ bé bộ lông, cũng có thể thấy hắn da thịt văn lộ. Hắn không khỏi kinh ngạc, Đây cũng quá trông rất sống động, ngay cả bộ lông cùng da thịt nhỏ bé văn lộ đều điều khắc ra. Quan sát một hồi, bản phải ly khai hắn phát giác người đá này lồng ngực không đúng lắm, quả đấm lớn nhỏ vết dạn từ đó hướng bốn phía khuếch tán. Vốn cho là đây là té rất sản sinh vết dạn, nhưng rất giống bị thương, nghi hoặc Trang Hạ cầm người đá này dùng sức một phen, nhất thời khiến hắn mặt trái hướng lên trên. Nhìn chằm chằm trên ngực lỗ lớn, còn có từ trong động quan sát được thân thể khí quan, Trang Hạ như có điều suy nghĩ. Một cước cầm cái này thế nhân cánh tay chết đoạn một đoạn, nhìn chặt ngang mặt huyết quản cùng bắp thịt hoa văn, tuy là bằng đá, nhưng hắn tin tưởng đây chính là nhân loại. 5-6 thước người đá lớn dĩ nhiên vốn là người sống. Hơn nữa hắn còn bị liệp sắt đào đi trái tim. Chỉ là trong nháy mắt, Trang Hạ liền có vô số loại phỏng đoán, càng là với cái thế giới này tò mò. Hướng về viễn phương đi tới, Trang Hạ bước trên một tòa mấy chục thước núi nhỏ, đứng ở đỉnh núi, hắn cầm phương viên 10 dặm tình trạng xem nhất thanh nhị sở. Khi hắn trong tầm mắt, 6-7 cụ vĩ đại thi cốt than ngã xuống đất, thân thể mảnh vụn tán lạc đầy đất. Chạy tới mấy chỗ, Trang Hạ lại thấy 3 cự thạch nhân, 2 cái lưu ly sắc thổ dân, 1 cái mộc nhân, còn có 1 cái tiểu kim trúc người. Thổ dân thân thể bề ngoài hôi sắc, nội bộ lại là phi thường cứng rắn ngọc lưu ly, tựa hồ là cầm bùn đất áp xúc tinh luyện mà thành. Mộc nhân rất giống một thân cây, khô héo biểu bì, mục bằng gỗ thân thể, chỉ cần một cây đuốc liền có thể đốt sạch sẽ. Còn có tương đối khéo léo 2 thước kim loại người, Trang Hạ một cước đạp xuống cũng chỉ là ông từng tiếng, lưu lại một nhợt nhạt vết chân. Phải biết rằng Trang Hạ thân thể đã sớm so với phổ thông kim loại cứng rắn nhiều, chính là mấy tấc giày thiết bản hắn cũng có thể một quyền đánh xuyên qua, có thể nghĩ vàng này chúc người bực nào cứng rắn. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã chết, chỉ để lại thi cốt hải cốt. Trang Hạ càng là nghi hoặc, đến đây là cái gì sắt những người khổng lồ này, lại cướp đi bọn họ trái tim. Còn nữa, bọn họ trái tim đến cố giá trị gì? Dọc theo một cái phương hướng hành tẩu, hơn 10 dặm gian, Trang Hạ nhìn thấy vô số các màu người khổng lồ đều nằm xuống đất, phong hóa vết tích rất rõ ràng nhất. Một đường, Trang Hạ không biết nhìn thấy bao nhiêu người khổng lồ, bất quá càng đi hướng ngoài, Trang Hạ nhìn thấy môi trường liền càng là nhiều, thẳng đến hắn nhìn thấy ở cái thế giới này đệ một thân cây. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, cây này hạ lại có một cái 3-4 m một cự nhân ở nuốt trứng cây cối cành lá, từng câu, rất nhanh liền nuốt vào một đoạn, thần sắc rất là hưởng thụ. Nhưng Trang Hạ xem rõ ràng, cây kia không biết bị chết đi bao nhiêu cành lá đại thụ đã sớm bắt đầu khô héo, còn sót lại lục sắc cành lá cũng ủ rũ, vẫn như cũng bị dưới tảng cây mộc nhân mơ ước. Chỉ là cái này mộc nhân ăn một cái cành cây liền không hề ăn, nhìn không nhiều lắm lục sắc thở dài. Trang Hạ từng bước đi tới, thẳng đến phụ cận, cái này 3-4 m mộc nhân mới phát hiện hắn. Mộc trên thân người khô ra cùng cái này khỏa cây già hầu như nhất trí, khô nứt ra thịt nhìn không thấy nguyên bản răng rấp, rất là kỳ dị, cũng thậm chí là xấu xí. Cái này mộc nhân nhìn thấy Trang Hạ, dọa cho giật mình, bất quá thấy rõ đó là một tiểu hài nhi phía sau mới yên lòng. Hắn rất nghi hoặc, đứa trẻ này nhi làm sao tới, bởi vì người sống rất khó xuyên qua biên cảnh qua đây. Tiểu hài nhi, ngươi không nên. Cái này mộc nhân dò hỏi, thanh âm khô khốc giống sao động gỗ mục. Đồng dạng, Trang Hạ cũng nhìn cái mộc nhân này, rất là không rõ như vậy sinh vật đến từ đâu. Vĩ đại hình thể, tuy là cấu tạo cùng nhân thể tương đồng, nhưng vật chất kết cấu lại sớm đã cải biến. Người là không nên. Còn nữa, thế giới này còn có giống như ta sinh động người sống sao? Trang Hạ không trả lời, ngược lại hỏi hắn đến. Mục nhân cười cười, tiểu hài nhi ngươi nơi nào đến, ngay cả điều này cũng không biết, ha ha ha ha, cha mẹ ngươi có thể quá không phụ trách. Người đương nhiên là có, liền ở phía trước 100 dặm bên ngoài đồng phương, nghe nói nơi đó có nổi cây xanh hoa cỏ, vật tư phong phú, đơn giản là chúng ta thiên đường A. Hy vọng mấy năm này có thể công nơi tiếp theo. Chúng ta thôn phệ giả liền có thể kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Vừa nói, hắn rất là tự rêu cười rộ lên. Đông phương còn có người tộc. Vậy là tốt rồi, bất quá hắn nói thôn phệ giả đây là cái gì? Chứng kiến cái này một nhân nuốt trứng cây cối dáng dấp, Trang Hạ tựa hồ có hơi minh bạch, gật đầu, tiếp tục hướng về đông phương đi tới. Phía sau một nhân do dự một chút, tiểu hài nhi, tuy là ta sẽ không ăn người, nhưng phải cẩn thận nhục thân mập mạp à, chớ bị bọn họ phát hiện, bọn họ ăn người đến thế nhưng không ngáy mắt. Trang Hạ suy đoán cái gọi là nhục thân mập mạp đây là cái gì, dưới chân cũng không ngừng, lấy chân đo đạp đi. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh, ở chỗ này, hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các màu người khổng lồ thân thể hải cốt, mộc nhân, thạch nhân, thổ dân, kim loại người. Nhiều nhất là thạch nhân, lần là thổ dân cùng mộc nhân, mà kim loại người ít nhất, bọn họ trái tim sớm đã giống tuyết. Bất quá, Trang Hạ cũng không thường có thể nhìn thấy một ít sống người khổng lồ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Trang Hạ cũng không như một nhân một dạng sự hòa thuận, mà là trong giống giận đưa hắn đánh đuổi. Thạch nhân gặm ăn nham thạch, cái bụng phảng phất một cái không động vậy cầm tảng đá nuốt vào, mà trên mặt đất cũng chỉ có mất đi tinh túy tảng đá cạn, gió thổi qua liền thành bụi phấn. Thổ dân tìm kiếm hài lòng thổ nhưỡng, nếu là có nổi sống cây, còn có thể thấy thổ dân nuốt trứng cây cối hạ thổ nhưỡng, nhưng nếu là còn có một cái mộc nhân ở bên, đó chính là một hồi kịch liệt tranh đấu. Còn như kim loại người, trang hạ còn tạm thời không thấy, khiến thế giới thụ lấy không gian chi lực cầm thân thể mình phóng đại, một lát sau hắn là được một đứa con nít mập thiếu niên, rất là lộ vẻ non. Bất quá, nhìn thấy hắn mà không phải là một đứa bé, đám cự nhân rất giống không khách khí, trong giống giận liền xông lên, không nên đưa hắn đánh thành thịt nát, phảng phất hai người có sinh tử đại thủ. Trang hạ một cước cầm một tên người đá ném hơn 10 thước, ở trên người hắn bước ra một cái dấu chân thật sâu, nếu không có trang hạ lưu tình, người đá kia thân thể đã vỡ vụn thành vô số khối. Kinh khủng người khổng lồ vội vàng lui lại, rất sợ trang hạ đưa bọn họ giết chết, cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ hạch tâm. Trang hạ lười để ý, một lòng hướng đông phương đi tới. Không bao lâu, trang hạ liền thấy một cái 10 thước chi cự thạch nhân, hắn chân đạp đất, có thể dùng mặt đất rung động, con mắt trợn lao đại liền xông lên. Cái này cự người đá lớn hai tay nắm tay như truy, từ trên xuống dưới ầm ầm truy hướng trang hạ, gần 100 tấn thân thể buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cầm trang hạ đứng địa phương đánh ra hai cái lớn hô sâu. Chỉ là trang hạ sớm đã tránh khỏi đến, người đá này tuy là lực lượng vĩ đại, nhưng tốc độ có thể còn kém rất rất xa trang hạ. Ở bùi đất tung bay trong trang hạ nhảy lên thật cao, đạp thạch nhân cánh tay chuyển qua hắn đầu vai, một cước đá mạnh hướng đối phương gáy, nhất thời vô số đá vụn văng tung tóe. Trang hạ nhảy xuống, phía sau thạch nhân ầm ầm rồi ngã xuống, do dự một hồi, hắn không ngừng huy quyền, từng điểm cầm cự người đá lớn ngực mở ra. Người đá này rõ ràng muốn giết hắn, chết ở dưới tay hắn cũng là nên được. Bất kể có hay không có cửu hoán, chỉ cần là muốn giết chết bản thân địch nhân, trang hạ đều có thể không chút do dự giết hắn. Cẩn thận đánh vỡ phòng ngự, trang hạ rốt cục nhìn thấy người đá kia trái tim. Tản ra hoánh hoánh quang mang trái tim thuần túy bụi phát, đầy đủ nửa thước đường kính, hắn sở phía dưới dĩ nhiên không có nghiền nát, rất là cứng rắn. Mang theo cái này vĩ đại trái tim, trang hạ một đường thông suốt không trở ngại, hắn người khổng lồ nhìn thấy trong tay hắn bẩn rất là sợ hãi, sợ mình cũng rơi vào kết cục kia. Bọn họ rất rõ ràng, lớn như vậy cái trái tim chủ nhân, thực lực tuyệt đối chân rất khủng bố. Một đường hướng đông, trang hạ xa xa liền gặp được 30, 40 mét tường thành, kéo dài nổi không biết dài đến đâu, ít nói vài trăm dặm là có, thoáng như cổ Trung Quốc trường thành. Đang chuẩn bị hướng về tường thành xuất phát lúc, đột nhiên một bóng người hướng về trang hạ chạy tới, không sai, cái này cao hơn 5 mét người khổng lồ tựa như một cái phóng đại người thường. An mặc không biết bao nhiêu vải rách may xiêm y màu xám, người khổng lồ này cả người nhục sắc, hoàn toàn chính là một người đại mập mạp, không giống những người đá kia cùng một loại người. Nhưng khiến vẫn còn đang suy tư đây là cái gì trang hạ không nghĩ tới là, cái này mập mạp người khổng lồ dĩ nhiên dương miệng to như chậu máu liền hướng hắn nhào tới. Lúc này trang hạ não hải hiện lên một nhân nói, cái này chẳng lẽ chính là hắn nói nhục thân mập mạp. Chương 70, mặt thế ngụy thành. Thịt này mập mạp quả thực đủ béo, đầy đủ nặng 6, 7 ngàn cân, dương miệng to như chậu máu, cầm trang hạ cho rằng thức ăn trước đến liệp sát. Mập mạp này nếu như im lặng, vậy còn rất như một người, nhưng vừa thấy được huyết nục, liền cả mắt đều là ăn dục vọng, tràn đầy huyết tinh. Ăn thịt người. Như vậy sự tình trang hạ chỉ là nghe nói qua, kinh khủng như vậy tràng cảnh sẽ chỉ ở thức ăn cực độ thiếu thốn lúc mới phải xuất hiện, như vậy tình hình nhất định chính là địa ngục nhân gian. Bất quá, lúc này trang hạ liền nhìn thấy một cái béo trong ngạ quỷ, đối phương bị kích động đi lên, phảng phất đưa hắn cho rằng món ăn trên bàn, hai trường hợp cầm hướng hắn chụp tới. Chỉ là nghề này động chậm chạp nhục thân mập mạp tại sao có thể là đối thủ của hắn, bị hắn một cước đá vào trên bụng, nhục thân mập mạp thịt béo dường như cuộn sóng giống nhau nhộn nhạo lên. Nặng nghề thịt béo đồng dạng không còn cách nào giảm sóc trang hạ lực lượng, lõm trong nháy mắt bạo phát, thân thể đối phương dường như sợi bông một dạng sủi lơ, lập tức ôm bụng rồi ngã xuống. Liên tục co quắp nhục thân mập mạp cảm giác mình trên bụng thịt béo phảng phất thành thịt vụn, phần bụng hoàn toàn nói không hơn khí lực. Chỉ là trong thống khổ, hắn vẫn không quên cùng với chính mình còn đói bụng. Một tay đột nhiên hướng trang hạ chụp tới, bất quá một chảo này chỉ đổi đến mãnh liệt một cước, cầm tay phải hắn đá bẻ gãy. Trang hạ rốt cuộc minh bạch, còn cái kia mục nhân không đem loại này nhục thân mập mạp về vì nhân loại, càng là ác tâm không muốn quy về thôn phệ giả, thực sự quá khó có thể tiếp thu. Lấy nhân loại làm thức ăn, cái này là bực nào tàn nhẫn huyết tinh, đây nên là thế nào không bằng cầm thú. Không chút do dự, thân ảnh lóe ra trang hạ trực tiếp đến thịt này mập mạp cự đầu lớn trước, đấm ra một quyền, liền đánh vào hắn trên nó. Không có huyết nhục văng tung tóe, đối phương chỉ là trên nót có một quyền ấn, nhưng một quyền này trong nháy mắt cầm đại náo toàn bộ chấn vỡ. Nhục thân mập mạp nhất thời chút nào không một tiếng động, giống một vũng lớn thịt béo chồng chất ở đây. Tâm lý có chút chán ghét, Trang Hạ đều không muốn lấy thịt này mập mạp trái tim, liền xoay người rời đi. Không bao lâu, bốn phương tám hướng vọt tới hơn 10 người hoặc 3-4M, hoặc 4-5M nhục thân mập mạp, nhìn thấy trên mặt đất thi thể, đều mở miệng to như chậu máu, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp thôn phệ nổi đồng loại mình huyết nhục đến. Không chút do dự nào cùng không đành lòng, vậy đối với huyết nhục tham lam cùng nuốt chứng lúc hưởng thụ, không không nói rõ bọn họ sớm đã vứt bỏ nhân tính hôm nay bực nào tàn bạo. Chỉ là Trang Hạ đã đi xa, cho dù thấy cũng không để ý đến cảnh tượng này, hắn nhìn cao tường thành lớn, từng bước đi tới. Dù cho cách rất xa, Trang Hạ cũng có thể thấy rõ, trên thành tường cách mỗi mấy chục thước liền có một sĩ binh đứng thẳng, ánh mắt chảnh thị phía dưới không ngừng di động người khổng lồ. Lấy chân hắn lực, rất nhanh liền đến dưới thành, chỉ là hắn không muốn để cho đối phương phát hiện mình mà ra tốc hành động, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Bừng tỉnh một ngọn gió, Trang Hạ nhảy lên một cái, cao 30-40 mét tường vây thoáng qua liền bị hắn vượt qua, trực tiếp vào trong thành. Cao tốc hành động bị bám gió thổi phất ở một cái 16-17 tuổi binh sĩ trên người, khiến hắn rất là nghi hoặc, bởi vì hắn tựa hồ nghe được một tiếng hô khiếu chi thanh, bừng tỉnh vật thể cao tốc đi về phía trước. Hắn đem chính mình nghi hoặc nói cho một người lính già, chỉ là đứng siêu siêu vẹo vẹo lính già nói cho hắn biết, sẽ chỉ là trận gió mà thôi. Bởi vì thôn phệ giả căn bản không khả năng không để cho bọn họ phát hiện liền đi đến gần người, càng chưa nói cao tốc đi về phía trước, cùng như gió mềm nhẹ. Những thôn phệ giả đó từng cái trọng yếu chết, nơi đó có khả năng này, đây rõ ràng là người tiểu binh này thần hồn nát thần tính mà thôi. Tân binh nhức đầu trở lại, tựa hồ thật đúng là tiền bối nói đạo lý này. Bất quá hắn gác ở đây, vẫn như cũ có cường liệt vinh dự cảm giác, bảo hộ gia viên phòng ngự thôn phệ giả, đây chính là hắn trách nhiệm. Đơn giản liền lẹn vào Trang Hạ đứng ở dưới thành tường, không bao lâu liền vào thành nội, ở chỗ này, hắn rốt cục nhìn thấy người đến người đi, sinh mệnh khí độ bừng bừng. Phảng phất trở lại cổ đại, phố lớn ngõ nhỏ đi không ít người, thương hàng buôn bán cũng lúc đó có tiến hành, càng có thật nhiều cây xanh hoa cỏ, tăng rất nhiều sinh cơ. Đứng ở chỗ này, ngay cả không khí đều so với ngoài thành nhiều, tâm tình cũng trở về sinh hoạt bình thường. Nếu như ngoại giới là chém giết chiến trường, như vậy nơi đây đó là an cư đảo nguyên chi địa. Mặc dù nhưng thế giới này chỉnh thể đã bắt đầu hủy diệt, cái này cận tồn tinh thổ, cũng từng điểm bị ăn mòn nổi. Đi ở trên đường, Trang Hạ con mắt cùng lỗ thai quan sát đến thế giới này, thu thập bản thân tin tức. Thế giới này như trước sử dụng vàng bạc, sinh hoạt hình thức cũng chủ yếu lấy kinh tế nông nghiệp cá thể làm chủ, bất quá thế giới này là có thêm bản thân hệ thống tu luyện, thuộc về thế giới này đặc biệt hệ thống huyết mạch võ sĩ. Tuy là bên trong thành thoạt nhìn an cư, bất quá Trang Hạ như trước có thể phát hiện mọi người đối với nguy cơ sợ hãi, sinh hoạt thời khắc gặp phải khiêu chiến. Người đến người đi phía dưới, vật tư cũng là cực độ thiếu thốn, cái này cũng là được ngoại giới ảnh hưởng, cũng có nội bộ nhân tố, dù sao bên trong thành cũng không phải một mảnh an tường. Bên trong thành tường mấy cây số đều là thành trấn, phảng phất mọi người cửa đều trấn thủ tại chỗ này, dọc theo thành trấn bên ngoài điền dã, Trang Hạ vẫn đi lại. Tuy là nơi đây thổ địa so với ngoài thành mục nát diệt cấu tạo và tính chất của đất đai hảo nhiều lắm, nhưng cũng như trước cằn cỗi, chỉ có thưa thất cây nông nghiệp sinh trưởng. Cùng tường thành gần như bình hành, Trang Hạ vẫn đi lại, đánh giá thế giới này, bình nguyên có tường thành, lưng núi có tường thành, cạnh biển có tường thành, nơi đây phương viên mấy trăm dặm địa phương đều bị tường thành bao vây lại. Ngoài thành bừng tỉnh địa ngục, bên trong thành nhân gian cũng bị từng bước ăn mòn. Cái này thành tường chống đỡ thôn vệ giả tập kích, mà bên trong người chỉ có thể phòng ngự nổi, thủ hộ bản thân còn sót lại gia viên. Phương viên vài trăm dặm ít có phi điểu, càng chưa nói hắn động vật, có thể nhìn thấy tối đa thân ảnh đó là gầy nhom người, Trang Hạ biết, có thể thế giới này thật cách hủy diệt không xa. Chạy một vòng, Trang Hạ mang theo một cái hắc sắc cái bọc, chứa cự người đá lớn trái tim, dừng lại ở lúc tới thành trấn, tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Thuê lại cho hắn phòng ốc là một đôi lão nhân cao tuổi, trần vợ chồng già vốn là không nghĩ ra phòng cho thuê phòng. Nhưng Trang Hạ nói mình lẻ loi một mình, không chỗ có thể ở, hai vị hai người mới đáp lại. Đương nhiên, nếu không có Trang Hạ đưa lên mấy khối bạc vụn làm tiền thuê, đối phương cũng là sẽ không đáp ứng, nào có há mồm chờ sung dụng đạo lý. Cơm tối lúc hai vị lão nhân thỉnh Trang Hạ đi qua ăn cơm, hắn không có cự tuyệt. Một cái đĩa đen thủi lùi rau dại, co lại gầy nhom trao, còn có chút hứa dường như to khang gạo lức. Thoạt nhìn rất giống đơn sơ, nhưng này cũng xem như là hai vị lão nhân tỉ mỉ chuẩn bị. Xa so với bọn hắn bình thường to khang thật nhiều. Trang Hạ ăn nhạt như nước ốc thức ăn, cũng là chân mày cũng không nhăn, hắn lúc nhỏ cũng không thế nào giàu có, thậm chí trong trí nhớ hắn điểm tâm cũng chỉ là uống cháo hoa, món ăn gì cũng không có. Khi đó hắn nếu như thực sự cảm thấy là cháo nhạt chút, hắn còn có thể len lén tắt điểm muối, thêm chút vị mặn. Bất quá so với khi đó gian khổ, ngày hôm nay cơm nước mới xem như thật khó dưới nuốt, nhưng vì chiếu cố hai vị lão nhân, hắn ăn là mặt không đổi sắc. Nói như vậy cơm nước đối với hai vị lão nhân bình thường mà nói, chắc là tương đối phong phú, nhưng bọn họ cũng rất là không thấy ngon miệng, ăn không bao nhiêu liền buông chén đũa xuống. Ngày này cơm nước khiến Trang Hạ quyết định, nhất định không thể một lần nữa, hơn nữa hắn còn phải tìm cơ hội cho nhiều hai vị lão nhân một chút bạc. Về phần hắn vấn đề ăn uống, đây hoàn toàn không cần lo lắng, thiên thọ quả cũng đủ để còn như một dạng thức ăn, hắn đều rất ít ăn, bởi vì có thể cho hắn cung cấp năng lượng quá ít. Trở lại gian phòng của mình, Trang Hạ kiên trì bắt đầu luyện nổi quyền đến, dựa theo hắn kế hoạch, hắn sẽ tốn hao thời gian mấy tháng, thông thả tiếp cận 10 vạn cự lực đại quan, sau đó thử đột phá. Bất quá càng là đi lên, Trang Hạ mỗi tăng trưởng mảy may lực lượng đều có thể so với trước kia tốn hao nỗ lực càng nhiều. Nguyên bản ở Huyền Vũ bộ lạc một cái mùa đông hắn liền tăng trưởng mấy vạn cân khí lực, nhưng bây giờ muốn tăng trưởng 1 vạn cân, cần phải tốn hao 1-2 tháng. Bất quá, ở tiểu thế giới, hắn thời gian nhiều đủ, các loại trở lại Huyền Vũ bộ lạc, thực lực đại tiến hắn cần phải xoay người làm chủ nhân không thể. Tu luyện huệ bại bất kham Trang Hạ chậm rãi đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hắn liền lại bắt đầu tu luyện. Mặt trời mọc phía sau, hai vị lão nhân đi ra cửa, năm sáu chục tuổi bọn họ còn có 5-6 mẫu đất. Sản lượng mặc dù nhỏ thương cảm, nhưng coi như khiến người ta không chết đói. Thôn thiên thực địa thế giới, mấy tử đã không có bao nhiêu có thể trồng trọt tình cảnh, địa lực khô kiệt, môi trường mất thăng bằng, có thể có chút hứa sản lượng cũng đã rất tốt. Tối hôm qua trong cơm Trang Hạ hiểu được, Trần vợ chồng già con trai độc nhất đang cùng người khổng lồ, cũng chính là những thôn vệ giả đó trong chiến đấu chết đi, chỉ lưu bọn hắn lại tuổi già cô đơn. Lúc buổi sáng, đột nhiên trên đường phố khua chiêng gõ trống đứng lên, làm ầm ĩ khiến trong tu luyện Trang Hạ đều đi ra ngoài. Trên đường cái, chỉ thấy một trận trên xe bò có một cái lớn lồng sắt, mà lồng sắt trong có một người quần áo lam lũ thanh niên. Hắn sắc mặt khô héo, rất giống mở ra gỗ thiệt, thân thể rất giống cứng ngắc nếu không có cái kia kinh khủng thêm chuyển động con người, đều để cho người ta cho là đó là một tử thi. Đoàn người vây quanh chiếc này xe trâu, thỉnh thoảng nhặt lên tảng đá đập tới, trong miệng chửi bới không ngớt. Lam lũ thanh niên sắc mặt thê lương, tựa hồ chứng kiến bản thân sẽ là kết quả gì, cũng tựa hồ sớm đã có cái này dự liệu cùng chuẩn bị. Chỉ là, khi bản thân ngày diệt vong thật đã tới lúc, đợi tử vong tư vị thật đúng là khó chịu. Không bao lâu, một đám người đã đem áp giải tới pháp trường, liền muốn mắt thấy người này tuyên án thụ hình. Chương 71, huyết mạch võ sĩ. Đau khổ thanh niên ánh mắt tảm đạm, dục vọng cầu sinh hạ đến cốc, hắn biết, bản thân chết nhanh. Một gã quần áo thể diện quan viên đứng ra, chỉ vào cái này quần áo tả tơi thanh niên rất là phẫn hận nói ra, mọi người đều biết. Chúng ta ở vây thành bên trong đã gặp thôn phệ giả họa gần nghìn năm. Nguyên bản chúng ta tại gia vườn an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, cũng không có người khổng lồ tập kích. Thế nhưng cũng bởi vì những thứ này rơi xuống người, tự nguyện trở thành thôn phệ giả, không ngừng cắn nuốt chúng ta có thể thấy được tất cả, hủy diệt nhà của chúng ta vườn. Bọn họ ăn tươi hoa cỏ cây cối, bọn họ ăn sạch màu mỡ thổ nhưỡng, bọn họ gặm ăn nham thạch, thậm chí, bọn họ ngay cả kim loại đều có thể thôn phệ. Các ngươi nhìn. Chúng ta bây giờ gia viên đã bị bọn họ đạp hư thành bộ dáng gì nữa? Không giết sạch thôn phệ giả, chúng ta còn có đường sống sao? Cho nên chúng ta muốn giết sạch bọn họ. Giết sạch thôn phệ giả. Phía dưới hàng trăm hàng ngàn dân chúng hô lớn, giết sạch thôn phệ giả. Trong lòng bọn họ đều vô cùng phẫn hận những thứ này thôn phệ giả, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như mặc cho những thứ này thôn phệ giả tàn sát bừa bãi, lấy bọn họ càng lúc càng lớn sức ăn, phương viên vài trăm dặm liền sẽ bị tàn phá cùng bên ngoài địa ngục giống nhau. Ngoài thành là bộ dáng gì, bọn họ lại quá là rõ ràng, đây tuyệt đối là người sống cấm địa, ngoại trừ thôn phệ giả, lại cũng không có cái gì sinh linh. Viên quan kia sắc mặt hồng nhuận, thậm chí nổi lên mặt một bả, hắn cũng bị mình nói ngữ lôi kéo lại, đúng, chúng ta muốn giết sạch thôn phệ giả. Mà hôm nay, chúng ta lần thứ hai đi tới pháp trường, chính là muốn sát thôn phệ giả, mà cái thôn phệ giả chính là hắn. Quan này viên ngón tay quần áo tả tơi một sắc thanh niên, vẻ mặt chán ghét, cái này nhân loại, vẫn len lén giấu ở vùng ngoại ô. Mỗi ngày đều nuốt trứng cây cối cành lá. Bất quá hắn rất thông minh, không có một lần ăn nhiều lắm, mà là mỗi cây đều chỉ chết một ít, này mới khiến hắn ẩn giấu đến bây giờ. Nhưng mọi người đều biết, nhà của chúng ta vườn đã không có bao nhiêu cây xanh, thế nhưng nhìn một cái hắn, mấy có lẽ đã nhanh hoàn toàn trở thành mục nhân, không biết đều tiêu hao bao nhiêu bó củi. Hắn cái này vì tư lợi người, vì mình lại tiêu hao thuộc về mọi người cây, ăn tươi không biết bao nhiêu lục sắc, đơn giản là một cái ăn cắp chúng ta sinh mệnh tiểu thâu. Đối mặt người như vậy, chúng ta không cần thương hại hắn, không cần. Hơn một vạn năm trước, thế giới này cái gì cũng có, nhưng sinh ra thôn phệ giả sau đó, chỉ là chính là một vạn năm, thế gian hầu như bất kỳ vật gì đều bị bọn họ ăn sạch. Dù cho đào xuống 100 dặm, chúng ta đều nhìn không thấy thuần túy thổ nhưỡng, hữu dụng tảng đá, chớ đừng nói gì kim loại tài nguyên. Mà 1.000 năm trước, thôn phệ giả bắt đầu tập kích chúng ta, bởi vì bọn họ đem chính mình tất cả cây cối, thổ nhưỡng, nham thạch thậm chí kim loại đều ăn quang. Vì tiếp tục ăn xuống phía dưới, bọn họ chỉ có ăn sạch nhà của chúng ta vườn, chúng ta làm sao có thể đáp lại. Đó là bên ngoài buồn mà thôi, đối với chúng ta cũng có nội hoạn. Nhìn, nhìn, chúng ta bây giờ còn có thể thấy bao nhiêu cây? Có bao nhiêu có thể dùng tình cảnh? Không có. Đây là chúng ta còn sót lại gia viên, chúng ta muốn bảo vệ nó. Bảo vệ nhà của chúng ta vườn. Cái này rõ ràng nói dân chúng nhiệt huyết sôi trào, cũng có lý có chứng cứ. Nếu như thôn phệ giả hoành hành, cái này phương viên mấy trăm dặm địa phương sẽ toàn bộ bị cắn ướt, chỉ còn lại có một đống rác. Rơi xuống thôn phệ giả, ngươi có lời gì muốn nói không? Viên quan kia ánh mắt hướng Lam Lũ thanh niên đâm tới. Thân thể kia khô héo mộc nhân bằng da hiện lên lâu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn khổ sắp khuôn mặt. Ta không có gì giải thích, ta trở thành thôn phệ giả chuyện này, sai chính là sai, an vụng những cây đó vốn là ta không đúng. Nghe thế mộc nhân nhận sai, viên quan kia rất là thỏa mãn, bất quá lúc này mộc nhân còn nói thêm, bất quá ta cũng không muốn, ta đói, thế nhưng ta không có ăn, vì không chết đói ta chỉ có thể ăn hắn đồ đạc, cũng chỉ có thể trở thành thôn phệ giả. Viên quan kia một cái tát đánh, khiến mộc nhân không thèm nói, nhắc lại, hắn vẻ mặt cười nhạt, tội ác tày trời còn có nhiều như vậy lý do. Thực sự là buồn cười. Lập tức, hắn hướng về phía dưới dân chúng nói ra, bất luận kẻ nào dám can đảm rơi xuống trở thành thôn phệ giả, một khi phát hiện, toàn bộ xử tử. Hắn lời nói này có thể là dùng để kinh sợ này do dự mà, có hay không muốn trở thành thôn phệ giả người, bằng không cái này tên học sinh mới một nhân hà tất lao sư động chúng ở đây chạm sát đây. Chúng ta có cường đại huyết mạch võ sĩ, bọn họ lực lượng so với thôn phệ giả lợi hại, mà cái đoạn lạc giả cũng chính là chúng ta đại mãng cấp huyết mạch võ sĩ Triệu Đường Ngọc đại nhân sở bắt hàng phục. Bằng không, chính là cái này tân sinh mục nhân, người thường đều khó bắt được. Sau đó, liền để cho chúng ta tôn quý Triệu Đường Ngọc đại nhân tự mình cầm chặt đầu. Tên kia vi Triệu Đường Ngọc trung niên nam nhân mắt to mày rậm, tại nơi nịnh nọt quan viên lúc nói chuyện lại không nói được lời nào, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, khi hắn nói xong phía sau mới đứng dậy. Tay hắn cầm đại đao, không chút rông dài. Nhất đao chém liền hạ cái này làm lũ thanh niên đầu người, dứt khoát. Không như trong tưởng tượng huyết phun ba thước, trên mặt đất chỉ để lại thanh sắc chất lỏng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhân loại, quỷ dị dị thường. Đầu lâu kia cổn ba biến, khô héo diện mục khuôn mặt rất giống ngạc nhiên, lại lập tức gan tường nhắm lại, phảng phất gần nên tiếp rất tốt kiếp sau. Ở dưới đài nhìn trang hạ không có bất kỳ động tác, dù cho hắn mới đến thế giới này, cũng biết bọn họ cùng thôn phệ giả cứu hận. Tài nguyên tuyệt đối xung đột, để cho bọn họ mâu thuẫn không thể điều hòa. Mà mâu thuẫn sản sinh giết chóc khiến hai người kết làm kẻ thù chuyển kiếp, duy trì liên tục không biết bao nhiêu năm. Tất cả mọi người không dám nữa đối thôn phệ giả nhân từ nương tay, bởi vì đơn xem bọn hắn còn sót lại tàn phá gia viên liền biết, nếu như lại dung túng dù cho một lần, liền có vô số người đạp phá tuyến trở thành thôn phệ giả. Bất quá, theo trang hạ, chỉ sợ bọn họ lại cố gắng thế nào, không cao hơn nghìn năm, thậm chí khả năng liền 100-200 năm, cái chỗ này liền sẽ trở thành tuyệt địa. Cả thế giới đều không còn có người hình bóng. Tiếp qua vài năm, thế giới này cũng sắp cuối cùng tan biến, lần thứ hai quy về hỗn độn, phảng phất từ không có từng sinh ra một cái nhỏ như vậy thế giới. Bọn họ nỗ lực, đã quá muộn. Dưới đài hàng trăm hàng ngàn người hoan hô, phảng phất bỏ một cái mối hỏa lớn, trong lòng thoải mái. Trang Hạ xoay người rời đi, lại thấy Trần vợ chồng già đờ đẫn nhìn trên đài, trên mặt xả không ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, tường thành chỗ phát sinh tiếng vang cực lớn, dầm dập tiếng không ngừng truyền đến. Bừng tỉnh thiên lôi nổ vang. Mới vừa rồi còn hoan hô không ngớt dân chúng lập tức sợ thể như run rẩy, diện mục sợ hãi, phảng phất cái gì đáng sợ cái gì đã phủ xuống. Triệu Đường Ngọc lớn kêu không tốt, thạch cự nhân lại tới. Hắn vội vàng chạy về phía tường vây, mà bộ phận dân chúng bình thường thì tứ tán ly khai, oanh nhiên nhi tán. Cũng có một bộ phận dân chúng rất là lòng đầy căm phẫn, trực tiếp liền đi theo máu kia mạch võ sĩ đi vào, muốn ra bản thân giúp một tay. Trang Hạ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trong dòng người ghé qua. Không bao lâu liền đến 30, 40 mét trên thành tường. Đại bộ phận muốn lên đến cư dân bình thường còn đang thở hồng hộc leo, chờ bọn hắn bỏ lên trên ít nói cũng có thập tầng lầu cao tường thành, thể lực cũng tiêu hao không ít. Bộ dáng như vậy còn giúp như thế nào? Trang Hạ lắc đầu, đang cùng thôn phệ giả trong chiến đấu, dân chúng bình thường chỉ là quần chúng mà thôi. Hơn nữa, bọn họ là một bên phẫn hận nổi thôn phệ giả, một bên ước cao thành vì bọn họ. Lại một bên tôn kính huyết mạch võ sĩ, một bên khát vọng trở thành huyết mạch võ sĩ. Trên thành tường, Trang Hạ thấy một đầu 15 thước to lớn thạch nhân ở lôi nện tường thành, đứng dậy đầy đủ tường thành non nửa cao. Hai tay hắn chia liền nện, Cầm San bằng tường thành đánh ra một cái lõm, lập tức lấy tay lay nổi, cứng rắn tường thành bị hắn ung dung phá hư. Thấy lớn như vậy thôn phệ giả, vẫn là lấy lực lượng cùng phòng ngự nổi xương thạch cự nhân, cư dân bình thường vốn có tráng nổi lá gan trong nháy mắt liền kinh sợ, chân đều run lẩy bẩy. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Triệu Đường Ngọc đều kinh hồn tăng đảm, vội vàng khiến người ta nổi trống cảnh báo. Đại nhân, nhanh giết hắn đi, lại để cho hắn như thế đào xuống đi tường này đều nhanh sập. Một sĩ binh hết hồn, vội vàng xin Triệu Đường Ngọc. Chỉ là hắn không biết, lúc này Triệu Đường Ngọc tâm lý chửi má nó đều nhanh mắng lên thiên. Bị giết tân sinh mục nhân đương nhiên một điểm cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn chống lại lớn như vậy thạch nhân, sợ rằng một quyền liền sẽ biến thành thịt nát, hắn nào dám lên A. Hắn cư dân nghe được, đều rối rít năn nỉ nổi Triệu Đường Ngọc, dưới cái nhìn của bọn họ, huyết mạch võ sĩ đều là rất cường đại, chỉ có bọn họ mới có thể đối phó thôn phệ giả. Đại nhân, ngài cũng nhanh lên đi. Triệu đại nhân, mọi người chúng ta sinh mệnh đều đặt ở ngài trên người nha, ngươi liền ra tay đi. Được, ta bên trên. Triệu Đường Ngọc cắn răng một cái, liền muốn cầm sinh tử không để ý cùng cự người đá lớn đánh nhau. Nhưng Trang Hạ chỗ nào lại không biết, cái này Triệu Đường Ngọc thật yếu thương cảm, gấp 5-3 lần người thường lực đi đối phó cái này to con, vậy đơn giản là chịu chết ta. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng, hệ sợi dây Triệu Đường Ngọc liền trực tiếp nhảy xuống đi. Chương 72, xuất thủ. Triệu Đường Ngọc tay cầm trường đao, trực tiếp nhảy xuống, trên người sợi dây thoáng khiến hắn giảm tốc độ, để tránh khỏi sông quá nhanh. Hắn trên không trung cầm trường đao mãnh liệt xuống phía dưới vùng, nương trọng lực cầm ẩm bổ về phía cự người đá lớn khuôn mặt. Trường đao phong nhận cùng với trong nháy mắt tiếp xúc, nhất thời hoa lửa vẩy ra, trường đao bay thẳng ra, mà thạch nhân nhưng chỉ là trên mặt vạch ra nhất đạo dài mảnh bạch ngân mà thôi. Rách gan bàn tay mà tiên huyết chảy dòng Triệu Đường Ngọc sợ là cả người mộng, hắn chưa từng đối phó quá lớn cái thôn phệ giả, thường ngày cũng chỉ là ở trong thành thanh tiêu những học sinh mới thôn phệ giả mà thôi. Bị giết quá không ít tân sinh thạch nhân, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, cái này cự người đá lớn dĩ nhiên phòng ngự cường đại như vậy, khiến đã sử xuất toàn lực hắn ngay cả một chút vết thương đều đánh không được. Cao 15 mét người đá lớn kinh sợ, đây quả thực là đối với hắn mạo phạm, phản ứng kịp hắn vươn bàn tay to lớn hướng lên trước mặt tiểu nhân chụp tới. Một chảo này, cầm Triệu Đường Ngọc sợ là hồn phi phách tán, vội vàng đáp án trên người sợi dây. Giá thẳng tử là phòng ngừa hắn từ chỗ cao trực tiếp rơi xuống ngã chết, rắn chắc rất, lúc này lại thành hắn chạy trối chết không ngại. Hắn vội vàng hiểu rõ nổi sợi dây, cũng là càng khẩn trương càng là không giải được, có thể bàn tay to lớn đều phải cầm hạ, cái này làm sao không khiến hắn tuyệt vọng. Tim đập đều ngừng trệ hắn lúc này cảm quan là thanh minh như vậy, phía trên kinh khủng dân chúng, giữ tợn hướng hắn trộm tới người khổng lồ, đều bị hắn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người từ đàng xa tường thành rất nhanh tới rồi, khiến hắn đại hỉ không ngớt, đó là gia tộc hắn trưởng bối Triệu Bách Chiến, sớm đã vượt qua Đại Mang Kỳ, Giao Long Kỳ. Đến cầu long cảnh giới. Đến cầu long cảnh giới Triệu Bách Chiến, huyết mạch giác tỉnh trình độ không thấp, có thể dơ lên 10 tấn đá lớn. Hắn sau đó thậm chí có thể đi vào thiên long cảnh giới, còn như chân long cảnh giới sẽ không hy vọng. Nghe đồn thiên long cảnh giới võ sĩ có thể bay trên trời, còn như chân long cảnh giới càng là khó có thể tưởng tượng khủng bố, bất quá chân long cảnh giới cự bá hôm nay đã không có. Một vạn năm trước, chân long cảnh giới cao thủ vẫn có không ít, thậm chí có hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch thần long cảnh giới cao thủ. Cùng đắp nặn toàn bộ tân huyết mạch trở thành tổ long cảnh giới thủy tổ cấp nhân vật. Tổ long cảnh giới nhân vật thọ đạt đến nghìn năm, nhất định chính là nhân vật thần tiên, là bọn hắn những thứ này tôm tép nhỏ bé sở không thể tưởng tượng. Thế giới này, huyết mạch võ sĩ đều đang thức tỉnh cùng tu luyện huyết mạch chi lực, cầm trong cơ thể vĩ đại tổ tiên lực lượng từng bước giác tỉnh hoàn toàn. Quá trình này, dường như từ xà hóa long diễn dịch, vì vậy dùng như vậy cảnh giới mà phân chia. Nhìn thấy Triệu Bách Chiến đến đây, Triệu Đường Ngọc cả người buộc phát ra cường liệt dục vọng cầu sinh, chân mạnh mẽ đạp tường, thân thể cấp tốc hướng về phía trước vút lên, tránh thoát vĩ đại thạch trưởng. Bất quá, trên người hắn cái kia dây dài vẫn bị cự người đá lớn nắm. Bách Chiến tiền bối cứu ta. Hắn bật người cao giọng gọi, chỉ có chết cách mình chỉ có mảy may lúc, người mới biết sinh mệnh chân quý bao nhiêu không, tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Triệu Bách Chiến không chút do dự, đồng dạng cầm trong tay đại đao chạy vội hạ xuống, hướng cự người đá lớn cái cổ liền chém tới. Hoa lửa vẩy ra trong, một khối nặng mười mấy cân tảng đá tung, hiển nhiên cự người đá lớn thụ thương. Rơi vào thạch nhân đầu vai Triệu Bách Chiến không có ngừng tay, lần thứ hai quơ đao chém tới, nhưng lúc này đây không có hạ lạc thế, lực lượng không đủ chỉ băng hạ một khối nhỏ toái thạch. Nhìn thấy thạch nhân bàn tay to vung đến, hắn nhanh lên nhảy ra đến, đọng ở hệ Triệu Đường Ngọc sợi dây kia thượng, đao cắt một cái, hai người liền đều rơi xuống. Mang theo té choáng Triệu Đường Ngọc, Triệu Bách Chiến rất nhanh dọc theo tường thành chạy trốn. Hậu phương cự người đá lớn trong giống giận đuổi kịp. Nhìn cách đó không xa cao 2, 3 mét cửa thành nhỏ, Triệu Bách Chiến lo lắng chạy chối chết, cái này Triệu Đường Ngọc quá lô mãng, khổng lột như vậy thạch nhân là hắn có thể cản ngăn sao. Đơn giản là châu chấu đá xe. Ẩm. Thạch nhân một quyền đánh tới. Chạy thật nhanh Triệu Bách Chiến chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quyền kia không có hướng cùng với chính mình, mà trước mặt mình xa mấy chục thước cửa thành đã bị hoanh bạo. Cự người đá lớn sắc mặt cười nhạo. Đã bao nhiêu lần, hắn chỗ nào sẽ không biết những người này là ý tưởng gì, cho nên hắn chỉ là nhảy lên một cái liền đánh sập bọn họ đường lui. Ngươi chém mấy đao còn ngờ đau, vậy ngươi cũng nếm thử ta nắm tay thử xem. Vừa dứt lời, hai cái quả đấm to dường như đạn pháo một dạng liền sau lưng Triệu Bách Chiến nổ tung, toái thạch tiên sau lưng của hắn làm đau. Rơi tường xa một chút, Triệu Bách Chiến lại đột nhiên ra tốc đến gần tường thành, sau đó nhảy lên một cái, ở tường thành trên vách tường đạp lưỡng đạp, thăng lên gần 30 mét. Trong lòng ai thán, Triệu Bách Chiến chỉ phải cầm Triệu Đường Ngọc vung lên, ném tới trên thành tường, mà bản thân lần thứ hai hạ xuống. Vội vội vàng vàng tránh khỏi đến, kéo trường đao, hắn liền bay người lên đối phương đầu vai, lần thứ hai bắt đầu bổ chém, thấy vi đại cánh tay đánh tới, hắn liền ở người khổng lồ đầu vai né tránh nổi. Bất quá, ở đối phương hai tay đều kéo tới lúc, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ phải hạ xuống. Đuổi theo hắn dự định trọng thi cô kỹ, có thể vừa nhảy lên, liền bị người đá này đột nhiên đánh ra bàn tay bắn trúng, cả người trong nháy mắt bay ra gần 100 mét. Chỉ một cú đánh, Triệu Bách Chiến cả người liền vỡ vụn không biết bao nhiêu đầu khớp xương, đập xuống đất đập ra một cái nhân hình hố miệng hắn thổ tiên huyết. Thân thể thụ thương nghiêm trọng hắn không còn cách nào nhúc nhích, chỉ phải nhìn cự người đá lớn từng bước đi tới, tiếng bước chân dường như hắn chuông báo tử. Trên thành tường, cư dân bình thường đều ngạc nhiên, không nghĩ tới ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được cường đại huyết mạch võ sĩ, nhưng ở thôn phệ giả thủ hạ ai không xuống. Vậy bọn họ như vậy người thường, nếu như đối mặt thôn phệ giả, chỉ sợ cũng chỉ là bị cho rằng không đến nơi đến trốn con kiến chứ. Có địch nhân như vậy, bọn họ đến là như thế nào kiên trì nghìn năm. Triệu Bách Chiến hướng về phía thạch nhân phất tay, chúng ta lão tổ cùng ngươi có ước định, không thể tập kích chúng ta, ngươi vì sao không giữ lời hứa. Ngươi khổng lồ này cười ha ha, lão gia hỏa kia mới sống chừng 100 tuổi, mà ta thế nhưng chỉ cần có thức ăn liền có thể sống càng lâu dài, 300, 500 năm không là vấn đề, hắn chỗ nào sống quá ta. Hắn chết, ta còn cần tuân thủ ước định sao? Không có thực lực, cái gì đều là chó má, ta nghĩ thế nào móc các ngươi tưởng thành liền làm sao móc, làm sao, ngươi không phục. Còn nữa, ta đều đói muốn chết, móc các ngươi điểm tưởng thành tảng đá làm thức ăn không được sao. Để ở chỗ này thật lãng phí, còn không bằng cho ta ăn tươi tính. Nói các ngươi giải như vậy tưởng thành thế nhưng đủ ta ăn mấy thập niên, thật là đồ tốt, nếu không phải là nó cứng rắn, khiến phổ thông thạch nhân móc bất động, chỗ nào đến phiên chúng ta người cao to nhặt được tiện nghi. Người đá này nói xong. Một cước đạp về Triệu Bách Chiến, sẽ đưa hắn thải thành thịt nát. Thình thịch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đá vụn nhất thời phi dương không nớt. Chỉ thấy cự người đá lớn còn chưa đạp xuống, gáy liền xuất hiện một cái lỗ hổng thật to, lại bị người một quyền băng nấu nhừ. Chỉ là người khổng lồ này như trước chưa chết, dùng răng liền muốn chạy trốn. Hắn biết, cường đại như vậy người có thể một quyền đưa hắn đánh trọng thương, giết hắn rất là có thể. Bất quá, hắn mới đi ra khỏi mấy bước, liền theo lại một lần nữa nổ thân thể cứng quỏng. Ầm ầm rồi ngã xuống. Trang Hạ gác tay mà đứng, một bộ cao thủ dáng dấp. Trọng thương Triệu Bách Chiến quả thực không thể tin được, bản thân lại bị một cái mặt con nít thiếu niên cứu. Thấy Trang Hạ hai quyền đánh giết cao 15 mét cự người đá lớn, khiến hắn thản nhiên dựng lên nhất trung tôn kính, không chỉ có đối với thực lực, càng đối với hắn cống hiến. Chỉ cần vi bảo vệ gia viên làm ra một phần một chút nào nỗ lực, như vậy hắn chính là anh hùng. Trên thành tường dân chúng tâm tình biến đổi bất ngờ, Triệu Đường Ngọc để cho bọn họ cảm giác có hy vọng. Nhưng hắn kém chút treo, Triệu Bách Chiến để cho bọn họ rất là phân chấn, lại kém chút bị một cước giết chết. Mà cuối cùng, cho bọn hắn mang đến thắng lợi, cũng chỉ là một thiếu niên, một cái hết sức trẻ tuổi người xa lạ. Trang Hạ ở phong tư chắc tuyệt đứng nửa ngày, đều không người để ý, lúng túng không thôi, cư nhiên không ai phủng, thực sự là bạch hạt tốt như vậy trước người hiển thánh cơ hội a. Hắn thẳng thắn thừa này cầm cự người đá lớn trái tim đảo, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Lúc này, sau khi hết khiếp sợ Triệu Bách Chiến mới phản ứng được. Vội vàng hướng Trang Hạ nói ra, không biết tiền bối tôn tính đại danh, có thể hay không báo cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm, tự nhiên hẳn là xưng hô tiền bối. Ta gọi Trang Hạ. Nguyên lai là Trang tiền bối chiến lực vô song, ta nguyện làm ngài đón gió tẩy trần, không biết hánh diện hay không. Triệu Bách Chiến dù cho bản thân bị trọng thương, như trước không quên lôi kéo làm quen, cao như vậy người thế nhưng ít có a. Không rảnh. Trang Hạ lười tốn nghe hắn vuốt mông ngựa. Triệu Bách Chiến nghẹn một cái, không đề cập tới tiếp phong yến sự tình, ngược lại hỏi tiền bối kia có thể nguyện bán ra người khổng lồ này hạch tâm bộ phận cho ta, vạn bối cắm ở cầu lòng cảnh giới nhiều năm, hy vọng mượn người khổng lồ này năng lượng cốt lõi lần thứ hai giác tỉnh bộ phận huyết mạch. Trang Hạ hiếu kỳ, không biết bọn họ là như thế nào giác tỉnh bản thân huyết mạch, lúc này hắn cũng muốn thử xem, nhìn bản thân có cái gì không thần kỳ huyết mạch. Nếu là thật có cái gì ngưu nhân tổ tiên, hắn giác tỉnh cường đại huyết mạch phía sau, thực lực tất nhiên có không nhỏ tiến bộ. Không chút do dự, Trang Hạ dùng 1/10 hạch tâm, cầm đối phương như thế nào giác tỉnh cùng tu luyện huyết mạch sách nhỏ lừa dối qua đây. Nghe Triệu Bách Chiến nói đồ chơi này từng huyết mạch võ sĩ gia tộc đều có, chỉ là hơi không giống mà thôi. Nương tham khảo một chút vì lý do, Trang Hạ mang theo thạch cự nhân hạch tâm cùng mới được đến sách nhỏ liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Trở lại gian phòng của mình, Trang Hạ bị kích động liền nhìn lên quyển sách nhỏ kia, gấp không thể chờ muốn phải thử một chút. Chương 73, Đại Vu huyết mạch. Huyết mạch võ sĩ, tu luyện là huyết mạch chi lực, nếu hoàn toàn giác tỉnh tổ tiên huyết mạch, có thể có rất cường đại thể chất. Người thường giác tỉnh huyết mạch là phi thường ngẫu nhiên, có thể là đệ nhất huyết mạch phản tổ, tự nhiên mà vậy sách tóm tắt tỉnh. Cũng có là người này tinh thần cùng khí chất cùng vị tổ tiên cực kỳ tưởng tượng, dấu ở huyết mạch trong cơ thể sẽ ở tâm tình lúc buộc phát đột nhiên giác tỉnh. Những thứ này đều có tính ngẫu nhiên, nhưng thức tỉnh đệ nhất, vị này dị năng giả liền có kinh nghiệm, biết mình vị tổ tiên ra sao đặc điểm, nhằm vào này sáng tạo công pháp giác tỉnh dòng máu này. Không ngừng tổng kết xuống phía dưới, trong hậu bối huyết mạch võ sĩ liền càng ngày sẽ càng nhiều, từ từ liền hình thành huyết mạch gia tộc. Trang Hạ hiện tại có chút đau đầu, không biết mình vị nào tổ tiên tương đối ưu, không có phương hướng ngay cả châm trích cũng không có. Bất quá may mắn, hắn lừa dối đến sách nhỏ trong, có nói đến ở trên thiên long cảnh giới phía sau. Thần hồn cường đại lúc, liền có thể lấy tinh thần lực quan sát tự thân huyết mạch. Nội thị chuyện này, Trang Hạ sớm là có thể làm được, dù sao tinh thần lực hắn đủ cường đại, vận lấy bí pháp, hắn thần hồn tỉ mỉ phân tích bản thân huyết mạch. Chỉ là, hắn tế bào tựa hồ đều không khác mấy, không có đặc biệt gì xung ra, làm sao tìm được cũng tìm không được trong sách theo như lời rất nhiều hết sức rõ ràng đặc thù huyết mạch. Chẳng lẽ là bởi vì từng thiên địa pháp tắc bất đồng? Trang Hạ nghi hoặc, thế giới này huyết mạch chi lực truyền thừa đã lâu, có thể phát triển cũng nhất định bởi vì so với đường phương thức dễ dàng hơn cùng cường đại. Chỉ là Trang Hạ tổ tiên không phải thế giới này, tổ tiên cường đại huyết mạch cũng bởi vì không biết bao nhiêu đời người không có phát giác tỉnh, càng chưa nói tu luyện mà làm cho cái kia tổ tiên huyết mạch mà nồng nặc, vì vậy huyết mạch chi lực một mực pha loãng. Đến Trang Hạ đời này, trong cơ thể một ít như nhân tổ tiên huyết mạch đã sớm loãng thương cảm, giác tỉnh có khả năng không biết có bao nhiêu thấp. Bất quá hắn không tức nổi, cả người trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở thế giới thụ hạ. Nhất thời hắn trí tuệ lao đi bụi bặm mở dạng, tư duy vận chuyển cực nhanh. Hắn lần thứ hai thử tìm kiếm, ở trong người vô lượng trong tế bào du đãng, muốn tìm một cái đặc biệt cường đại đặc thù đi ra. Chỉ là hắn như trước thất vọng, liên căn tóc đều không có tìm được, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, đến nhà hắn đã mấy nghìn năm không có tu luyện người. Bất quá hắn còn có bản thân vũ khí bí mật thế giới thụ. Thế giới thụ cành cây rũ xuống, thất thải sặc sỡ quang mang bao phủ Trang Hạ, nhất thời, trước mắt hắn thoáng hiện vô số hình ảnh. Hắn chứng kiến trong đầu mình sớm đã không rõ phụ mẫu, chỉ là bọn hắn dáng dấp tuổi trẻ, lại chứng kiến đó cùng phụ mẫu có 4-5 phần giống nhau khác hai đôi phu phụ, hắn suy đoán là gia gia mình mãi mãi cùng ngoại công bà ngoại. Huyết mạch bắt đầu hồi tưởng, đệ tam, đệ ngũ, cửu đại, cứ như vậy không biết hồi tưởng bao lâu, chỉ là vẫn không có muốn kết quả, khiến Trang Hạ rất là bất đắc dĩ. Dựa theo hắn chứng kiến hình ảnh, nhà hắn đi lên vào đông đại đều là bần nông A, ngay cả người có tiền cũng không có. Cái này thật để cho hắn không lời nào để nói. Hình ảnh lóe ra quá vô số nhân ảnh, cao thấp mập ốm đều có, không biết đều là Trang Hạ bao nhiêu đời tổ tiên, khiến hắn coi như vui mừng là, rốt cục xuất hiện chút nhà giàu sang thân ảnh. Bằng không lại như vậy nhìn tiếp, hắn đều muốn hoài nghi nhà hắn thực sự là di truyền cùng khổ gen. May mắn không có có một loại gen gọi nghèo, bằng không hắn nhất định sẽ cho là mình ra có cái này gen, thật sự là các trưởng bối quá quá cùng khổ nha. Càng đi về phía sau, hắn chứng kiến màn hình dung càng là lớn, hồi tưởng tốc độ càng chậm, hình ảnh càng thêm không rõ. Hắn nhìn thấy nam canh nữ trước, cũng nhìn thấy đốt dây gieo hạt, càng chứng kiến săn bắn sơn lâm. Đây đều là hắn chút tổ tiên suốt đời nhạc dạo, mới có thể khắc sâu ở trong huyết mạch, mà nay hiện ra. Đột nhiên, Trang Hạ trước mắt xuất hiện một cái so với hắn con nối dòng cao hơn nửa cái đầu hán tử, nhất thời hình ảnh chậm chạp xuống tới. Hán tử kia lực lớn vô cùng, khai bi liệt thạch cho rằng bình thường, tay không lên núi săn thú. Đánh chết dài 2-3 thước sặc sỡ con cọp. Có chút cả tổng hình ảnh lại mạnh mẽ nhảy, hắn chứng kiến một cái cao 2 mét tục tằng hán tử kia tiện tay đánh chết một đầu cao 4-5 mét hắc hùng, lưng đeo trở lại. Gia đình hắn có một so với hắn đến khéo léo nhiều phu nhân, mới 1m7 xu thế, thân thể trắng non rất là nhu nhược. Đi lên nữa hồi tưởng, Trang Hạ thấy không biết bao nhiêu đời tổ tiên, này hán tử cao lớn chân đạp đất, tay buộc dao xà, ở trong núi rừng tung hành, cùng vô số sinh linh chiến đấu. Nhưng thời gian càng đi về trước hồi tưởng, bọn họ địch nhân liền càng là cường đại, thường có vài chục mét quái trùng miệng phun khói độc, miệng phun lửa diễm đến đây tập kích, mà bọn họ đồng dạng Việt càng cao to uy mãnh. Tựa hồ, Trang Hạ tổ tiên theo thời gian trôi qua một mực biến yếu, thẳng đến cha mẹ hắn, sớm đã là phổ thông đến không thể tái phổ thông người. Trang Hạ trong lòng có suy đoán, cái này sợ rằng đó là trong chuyện thần thoại xưa vu. Bọn họ tục tằng mà hào phóng, bất uy thiên địa, đấu chiến vô địch, ở vạn tộc san sát cả vùng đất thật sâu cắm rễ. Chỉ là, bọn họ cũng cuối cùng biến mất, chỉ để lại vô tận truyền thuyết, cùng so với bọn họ đến yếu đáng thương em bé hậu bối. Thế giới thụ tiêu hao không nhỏ, như vậy huyết mạch hồi tưởng không phải đơn giản liền có thể làm được, khiến nó trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng nó vẫn như cũ đối với như vậy kết quả bất mãn, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể làm cho nó thấy hợp mắt, bằng không nhiều hơn nữa phổ thông huyết mạch đều là vô dụng. Tiểu như cùng nó xuyên qua tiểu thế giới, căn bản không khiến Trang Hạ tiến hành cái gì xưng bá, sau đó bồi dưỡng quân đội. Đối với tuyệt đối cường giả mà nói, yếu như vậy giả không hề có tác dụng, hà tất lãng phí thời gian. Cự thiên thế giới, tuyệt đối cường giả một quyền phía dưới, ước vạn lý sơn hà đều có thể lòng trời lở đất, làm cái thể lực số lượng lớn lấy nghiền ép tất cả lúc, cái gọi là số lượng chỉ là một chê cười. Thế giới thụ ra sức, huyết mạch hồi tưởng như trước đang tiến hành, thẳng đến Trang Hạ thấy cả người phụ vạn dặm cao to vùng núi, lửng thững đi về phía trước bóng người to lớn, như vậy thần thoại tràng cảnh khiến Trang Hạ chấn động không gì sánh nổi. Hắn thống lĩnh một cái bàng đại bộ lạc, dẫn theo tộc nhân cùng manh thu tranh đấu, như vậy thực lực ở bao nhiêu vu tộc bộ lạc coi như là hàng ngũ mạnh nhất. Hắn, bị vô số vu xưng là đại vu, hưởng thụ vinh quang, chủ trì chinh chiến, hắn ở vô tận thế giới trong tung hành. Chỉ là hình ảnh lúc đó đột nhiên ngừng lại, khiến đối với cái thế giới kia không gì sánh được hiếu kỳ Trang Hạ đều có chút mất mát mà tiếc nuối. Lúc này đây huyết mạch hồi tưởng, thật là làm cho hắn tìm được một loại quy túc cảm giác, hắn chưa từng như này rõ ràng bản thân tổ tiên là như thế nào đệ nhất truyền thừa xuống. Chìm đắm quyết tâm đến, Trang Hạ thần hồn nhìn chằm chằm bị thế giới thụ tập trung vào một cái tế bào, bất quá viên này tế bào thoạt nhìn rất là bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng Trang Hạ biết, cái này thuộc về hắn không biết bao nhiêu đời trước khi một vị vĩ đại tổ tiên, một vị đại vu. Nghe đồn tiên dân bộ lạc vì thần linh hậu duệ, lúc này Trang Hạ tin tưởng. Bởi vì hắn cũng là có như bức tổ tiên, chỉ là hậu nhân một mực suy nhược, cũng không đủ không chịu thua kém mà thôi. Thế giới thụ ẩn dưỡng nổi viên này đặc thù tế bào, không bao lâu nó liền cấp tốc hấp thu dinh dưỡng bắt đầu thuế biến, thức tỉnh nổi nó phải có huyết mạch. Thân thể bắt đầu đói bụng Trang Hạ ăn nhiều cái tiểu thiên thọ quả mới giảm bớt trong lúc này cảm giác đói bụng. Lần thứ hai lấy trong sách bí pháp kích thích đại vu huyết mạch chia ra thành trường. Cả ngày đi qua, chờ mong như trước Trang Hạ rốt cục cầm tự thân đại vu huyết mạch thành công giác tỉnh, nó sẽ trở thành một hạt giống, không ngừng bồi dưỡng phía dưới từng bước trưởng thành. Nếu như Trang Hạ cầm đại vu huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, khi đó chỉ sợ hắn sẽ không biết rất cường đại. Bất quá, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, muốn khiến cái này cường đại huyết mạch không ngừng giác tỉnh, hắn không biết phải hao phí bao nhiêu năng lượng cung cấp nuôi dưỡng nó. Nếu không có thế giới thụ cung cấp, chỉ sợ hắn cũng không dám nếm thử, dù sao chỉ là đại vu huyết mạch giác tỉnh sơ kỳ, hắn liền cảm giác được rất nhanh tiêu hao. Lấy ra hai khỏa thôn phệ giả trái tim, Trang Hạ trực tiếp ném cho thế giới thụ, theo như sách viết phương pháp, muốn hấp thu cái này trong cốt lõi lực lượng khổng lồ, cần lấy dược tề phân giải, tinh luyện ra tinh túy vật chất. Bất quá, trực tiếp ném cho thế giới thụ thì đơn giản nhiều, hai cái ít nhất nửa thước đường kính hạch tâm bị phân giải, thế giới thụ cầm thôn phệ không còn một mảnh. Hai cái thạch cự nhân, cái này 100-200 năm không biết nuốt trứng bao nhiêu nham thạch, tất cả tinh túy đều tụ tập ở này, lại đều bị thế giới thụ thôn phệ. Thế giới thụ hạ, từ từ xuất hiện một cái một thước đường kính lòm ao nước, giống như một cái phóng đại bát đá. Ao nước hạ tuyền thủy bắt đầu khởi động, không bao lâu liền đem cái này ao trang bị đầy đủ, vành ánh lục sắc rất là loài sáng. Cái này tuyền thủy cũng không phải là phổ thông thủy, mà là một loại tinh luyện quá linh thủy, bắt nguồn ở thạch người trái tim, có chân quý linh khí cùng đặc thù vật chất. Như thế một ao, có thể nghĩ người đá này trái tim đến mạnh bao nhiêu. Có đôi khi Trang Hạ đều cảm thấy buồn cười, những thôn phệ giả đó nuốt chứng không biết bao nhiêu vật chất, trong cơ thể tinh túy nhiều đáng sợ, nhưng không cách nào chuyển hóa thành thực lực không phát huy ra trăm một. Thậm chí khiến hắn cho rằng, những thứ này thôn phệ giả nhất định chính là cái loại bỏ khí mà thôi. Bọn họ không ngừng thôn phệ vật chất, hấp thu không biết bao nhiêu tinh túy, cái này nhìn giống sẽ di động thiên tài địa bảo, bất quá chỉ là thần dữ của mà sẽ không vận dụng, cũng không dùng được. Trang Hạ trong cơ thể đại vu huyết mạch mới vừa giác tỉnh, đang nhanh chóng phân liệt trong, cần năng lượng vĩ đại, cái này hai khỏa thôn phệ giả trái tim thực sự là cho hắn bang đại ân. Uống hai khẩu cái này linh thủy, nhất thời thân thể hắn một trận thoải mái, mỗi một tế bào đều phát sinh vui thích. Cái này linh thủy quả thực so với linh dịch hiệu dùng cường đại nhiều, rất là khiến Trang Hạ thỏa mãn. Làm xong chuyện này, hắn đứng dậy chuẩn bị luyện quyền, dù sao tu luyện mới là chính đề. Bất quá lúc này, hiểu biết thanh minh hắn nghe được trong lòng đất truyền đến trận trận tiếng vang, ngón tay cào động thổ nhưỡng lay cùng thổ nhưỡng hạ xuống thanh âm rất là đặc biệt. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, có phải hay không có thôn vệ giả dưới đất đào móc ghé qua. Bất quá, tiếng vang đó dường như ngay trần vợ chồng già gian phòng hạ. Hiếu kỳ Trang Hạ liền cẩn thận nấp đi qua, đến chuyện gì xảy ra vừa nhìn liền biết. Chương 74, mà không nói gì. Trần vợ chồng già phòng ở có hai cái sân, một cái cho Trang Hạ, một cái tự nhiên là chính bọn nó ở. Nơi đây cũng không thiếu phòng ốc, thiếu là có thể cày cấy tình cảnh, đối với nơi này người mà nói, lương thực mới là tối trọng yếu. Nhẹ nhàng nhảy liền nhảy qua tường vây, Trang Hạ cũng cảm giác mình làm như vậy giống như là một tặc, chỉ là nguy hiểm vẫn là bài trừ được, để tránh khỏi hai vị lao nhân tao hương. Đi qua sân, đi tới cửa trước, Trang Hạ lại phát hiện môn xuyên nổi, phía sau còn có cái bàn ngăn chặn cửa phòng. Cái này mới vừa bầu trời tối đen, hai vị lao nhân vì sao phải cẩn thận như vậy đây? Lẽ nào nơi đây để cho bọn họ như vậy không có cảm giác an toàn sao? Do dự một hồi, Trang Hạ cầm cửa sổ cậy ra, lặng yên không một tiếng động liền đi vào. Phòng khách bài biện đơn giản, hai vị lao nhân thời gian rất là khang khổ, không có gì dụng cụ chính là tự nhiên. Lấy ngón tay cào động thổ nhưỡng thanh âm như trước có thể nghe, cũng là ở lao nhân ngọa thất phía dưới, đến gần đi qua, không có nghe được phải có tiếng hít thở, tựa hồ không có nhân. Nhưng cái này là không có khả năng, môn dùng bản chặn kịp. Người không ở nhà làm sao có thể đủ làm được. Lấy lỗ thai vi hướng phát triển, Trang Hạ rốt cuộc tìm được một chỗ hầm nhập khẩu, bất quá đất này hầm lại ở ngọa thất phía sau giường, quả thực không thể tưởng tượng. Quỷ dị kia âm thanh vẫn còn tiếp tục, Trang Hạ lặng lẽ ẩn vào đi, muốn nhìn rõ. Chỉ thấy trong hầm trú ẩn một chỗ khác chập chờn một chiếc gạm đạm ngọn đèn, hầu như chiếu không tới hắn nơi đây, hơn nữa hắn rất giống cẩn thận, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn cứ như vậy tiến đến. Bất quá, mới liếc mắt, Trang Hạ liền thấy hắn sợ không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Hầm dài rộng có 3-5 mét, hai vị lao nhân ngồi chồm hổm ở một cái góc, đang dùng còng tay nổi bùn đất, xiết một bả bỏ vào trong miệng. Bọn họ lấy tay cầm bùn đất chóc mà xuống, động tác thuần thục thêm đơn giản, nhìn kỹ đất này hầm tường, dĩ nhiên tràn đầy ngón tay gãi vết tích. Như vậy cảnh tượng khiến Trang Hạ rốt cuộc minh bạch vì sao bọn họ không muốn ăn cơm, vì sao nhìn thấy quần áo tả tơi thanh niên bị chạm sát mà đờ đẫn. Tất cả. Liên là bởi vì bọn hắn bản thân ngay trở thành thôn phệ giả. Hầm trú ẩn này tràn đầy là bọn hắn ngón tay vết chảo, không biểu hiện nổi một việc, hầm trú ẩn này chính là bọn họ nếm ra. Một người có thể ăn tươi hơn 10 lập phương bùn đất sao? Hôm nay xem ra là có thể, hai vị lao nhân vẫn chưa có hoàn toàn trở thành thôn phệ giả, cứ như vậy dễ dàng nuốt ăn nhiều như vậy thổ nhưỡng. Nhớ tới ngoài thành mặt thế cảnh tượng, Trang Hạ có thể tưởng tượng ra, đã từng có vô số thôn phệ giả ở tàn sát bừa bãi. Cầm toàn bộ đất trời có thể ăn cái gì toàn bộ ăn tươi, chỉ để lại vô dụng cặn cùng phế tích. Trang Hạ diện vô biểu tình xem của bọn hắn liên tục cắn nuốt thổ nhưỡng, không phải nói cái gì. Lúc này, Trần Lao Ba đột nhiên hướng về phía hắn bạn già nói ra, hai ngày trước ăn, một điểm khẩu vị cũng không có, xem ra chúng ta thật nhanh hoàn toàn trở thành thôn phệ giả. Chúng ta làm như vậy thật đúng không? Trần Ba Ba nuốt xuống một hơi, có cái gì đúng hay không? Chúng ta niên kỷ lớn như vậy, chỗ nào còn làm động sự tình? Hai năm qua ăn bữa hôm đói còn chưa đủ sao. Trở thành thôn phệ giả, chúng ta sau đó rốt cuộc không cần đói bụng, huống chi, thôn phệ giả chỉ cần ăn đi, bất tử ít nhất có thể sống 100-200 tuổi. Nhiều như vậy chỗ tốt, chúng ta vì sao không trở thành thôn phệ giả? Có thể con trai chúng ta chính là bị cắn nuốt giả giết chết ta. Chúng ta lại, ai? Trần Lao Bá thở dài. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hơn 1.000 năm đến. Mặc kệ huyết mạch võ sĩ làm sao chấn áp, bên trong thành thôn phệ giả còn chưa phải là ưu đùn, đây là vì cái gì? Bởi vì thôn phệ giả không cần mỗi ngày đói bụng, thôn phệ giả có lực lượng cường đại, không cần nhìn đứng sắc mặt người hành sự, thôn phệ giả còn có lâu dài thọ mệnh. Chỗ tốt nhiều như vậy, ngươi làm sao lại chết suy nghĩ đây? Chúng ta không làm thôn phệ giả, có là nhân làm, ngươi xem một chút những ruộng đất kia còn có thể sinh bao nhiêu lương thực. Hừ, chỉ phải xuất hiện nạn đói. Ta dám tin tưởng trong thành này bật người sẽ có vô số người cấp trở thành thôn phệ giả. Còn nữa, ngươi cho rằng ngoài thành thôn phệ giả đều là nơi nào đến. Ta nghe nói 1.000 năm trước nguyên bản tất cả thôn phệ giả đều chết sạch, nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy thôn phệ giả, nói rõ cái gì ngươi không nghĩ ra được. Ta biết, ngươi bởi vì sợ bọn hậu bối không còn có nơi sống yên ổn, đối với chúng ta không có thứ gì, con trai cũng chết, chúng ta chết liền thật không có thứ gì, cần gì phải không cố gắng sống cả đời này, quản sau khi hắn chết bộ răng gì. Coi như là thế giới muốn hủy diệt thì như thế nào? Hủy diệt để nó hủy diệt. Trang Hạ không nói gì, nếu như hắn thuộc về thế giới này, như vậy hắn có thể khiển trách bọn họ, bởi vì bọn họ chiếm dụng bản thân sinh tồn tài nguyên, nhưng hắn không phải. Huống hồ, ở chỗ, còn lẻn vào kiểm tra, khiến Trang Hạ đối với lên trước mắt hai vị lao nhân rất là mâu thuẫn. Mặc dù đối với ngoài thành sát nhân vô tình thôn phệ giả rất là căm hận, có thể lưu loát chẳng sát, nhưng nếu là đối với mình chủ cho thuê nhà, hắn hạ không tay. Lặng lẽ ly khai, hai vị lao nhân từ đầu tới đuôi không có phát hiện Trang Hạ đi tới cùng rời đi, chỉ là tự mình ăn. Thoáng lục tìm nổi đồ mình, hắn rời đi nơi này, yên tĩnh không nói ly khai. Hắn sớm liền biết, lòng người là khó khăn nhất hiểu đồ đạc, nhân dục là khống chế khó nhất tai nạn, nhưng lúc này đối mặt, vẫn như cũ khiến trong lòng hắn khó chịu. Có thể, hắn có thể vì thế giới này làm những gì? Thế giới này nhanh muốn hủy diệt, nó bổn nguyên ý chí một mực dễ rủa cầu sinh, nhưng nó khống chế không nhân dục. Nhân loại tham lam đưa tới thế giới này suy bại cho đến hủy diệt. Nó không gì sánh được căm hận đây hết thảy đầu sỏ gây nên thôn thiên vương. Ở thôn thiên thực địa thần công sinh ra phía sau mấy đời nhân trùng, thế giới này đã bị hủy diệt hơn phân nửa, khiến cho nó trở tay không kịp. Hôm nay, khiến cho nó thật không ngờ là, thế giới này lại có một gốc cây thế giới thụ lặng yên phủ xuống. Thế giới thụ bản chất đây là cái gì? Thôn thiên thực địa thế giới bổn nguyên ý chí tự nhiên rõ ràng, đại thế giới phát triển đến thời kỳ tột cùng. Nó thế giới pháp tắc liền sẽ ngưng tụ mà thành thế giới thụ. Cái này khỏa thế giới thụ ẩn chứa thế giới này tất cả pháp tắc dấu vết, đủ để chấn áp bất luận cái gì bên trong đại thế giới pháp tắc hỗn loạn. Chờ đại thế giới này quá thời kỳ tột cùng, bắt đầu đi xuống dốc lúc, bên trong thế giới nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều náo động. Lúc này, thế giới thụ liền sẽ bắt đầu ổn định đại thế giới, cầm đại thế giới phồn vinh kéo dài tiếp. Nguyên bản thế giới thụ bình thường sinh ra liền là như thế, hoa mất thì giờ cũng sẽ là đại thế giới toàn bộ thời đỉnh cao. Cầm làm thế giới hạch tâm. Bất quá luôn luôn chút ngoại lệ, cũng tỉ như nó bên trong thế giới cái này khỏa thế giới thụ, nếu như mấy vạn năm trước, nó khẳng định không chào đón cái này khỏa thế giới thụ. Nhưng hôm nay, dù cho trả giá thật lớn, nó cũng nguyện ý thỉnh cái này khỏa thế giới thụ giúp nó ổn định thế giới. Ổn định thế giới, mới là thế giới thụ bản chức công tác. Tuy là cái này khỏa thế giới thụ mới sinh ra không bao lâu, nhỏ yếu rất, muốn lớn lên, cái nào sợ sẽ là cung cấp thế giới cho nó tự do dấu vết phát tác. Cũng cần trăm triệu năm thời gian. Nhưng này khỏa thế giới thụ hôm nay chính là nó rơm rạ cứu mạng, nó như thế nào sẽ bỏ qua. Còn như thế giới thụ có thể hay không thừa cơ đưa nó thôn phệ, nó cũng không lo lắng, dù cho nó gần hủy diệt, cũng không phải học sinh mới này thế giới thụ có thể đơn giản thôn phệ. Lúc đó, thôn thiên thực địa thế giới cùng thế giới thụ đạt thành hiệp nghị. Đây hết thể Trang Hạ mới vừa biết được, hắn rất vui mừng, bởi vì có thể thế giới này còn có thể tồn tại hạ đi. Ly khai bên trong thành Trang Hạ xoay người trước hướng ngoài thành, có thể tất cả biến hóa, sẽ bắt đầu từ ngày mai. Mà hắn, cũng sắp có cùng với chính mình tân sứ mệnh, đó chính là liệp sát tất cả hủy diệt thế giới thôn phệ giả, ít nhất là uy hiếp tưởng thành khổng lồ thôn phệ giả. Bởi vì thế giới thụ cùng thôn thiên thực địa thế giới trong giao dịch, bắt đầu ổn định thế giới ít nhất đã ở mấy năm sau đó. Mà trong mấy năm này, nếu không giết chết những thứ này đại gia hỏa, bên trong thành lúc nào cũng có thể bị công phá, đó cũng không phải hắn muốn thấy được. Đồng dạng, liệp sát thôn phệ giả đối với thế giới bổn nguyên coi trợ rút, phải nhận được thế giới bổn nguyên hồi báo. Tiên huyết gần dính đầy thân thể, nhưng Trang Hạ không sợ hãi. Chương 75, giết chóc. Ngày thứ hai, Thái Dương như trước mọc lên từ phương đông, thải hà đỏ rực một mảnh, huyết sắc nhuộm đỏ đường chân trời. Đả tọa một đêm Trang Hạ đứng dậy, nhìn nổi không trọn vẹn thêm hoang vắng thế giới. Hai trượng cao thế giới thụ từ trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, dáng người chập chờn. Lục sắc sung xuê, mang theo vô số sinh cơ. Dần dần lên cao thế giới thụ căn tu một cây lộ ra, dường như lợi kiếm đâm vào hư không, thỏa thích dấu vết nổi thế giới này phát tắc. Nhất thời trên thân cây ba hoa trích tròe, thất thải sặc sỡ quang mang đại thịnh, lòng lánh Trang Hạ đều thấy không rõ. Tuy là lúc này cảnh tượng là đẹp như vậy, nhưng đứng ở chỗ này Trang Hạ cũng không so với kiềm nén hoảng hốt. Này sáng lạn thải hà năng lực dù cho tiêu tán mảy may, chỉ sợ hắn thân thể đều không chịu nổi. Đảo mắt liền sẽ tan cảnh mây khói. Pháp tắc chi lực, thuộc về thần linh lực lượng, hoàn toàn không phải Trang Hạ lúc này có khả năng tiếp xúc. Nhìn phía xa tường thành, cao 30-40 mét vây dưới tường, thỉnh thoảng có thôn phệ giả ở phía dưới du đãng, dòng ngó cách nhau một bức tường sinh mệnh chi địa. Hướng về Thái Dương phương hướng đi tới, không bao lâu, một cái cao 4, 5 mét thôn phệ giả liền hướng hắn xông lại, giữ tợn ánh mắt bạo ngược. Cái này thổ cự nhân, tay trái bàn tay gào thét liền đánh tới, nhất thời không khí lưu động tốc độ nhanh hơn, sản sinh không nhỏ một trận gió. Hắn nhìn trước mắt bất động mặt con nít thiếu niên, không chút nào thương hại, sẽ như thế một cái tát đập chết. To bằng chậu rửa mặt bàn tay cách Trang Hạ càng ngày càng gần, lúc này, tính hắn động. Dưới chân nổ mở một cái hố sâu, Trang Hạ trong sát na liền biến mất ở thổ cự nhân trong tầm mắt, chỉ nghe thấy không khí bạo liệt tầm vang. Lập tức, chỉ một quả đấm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây thôn vệ giả ngực. Ầm. Cứng rắn màu đất vỏ ngoài bị Trang Hạ cứ như vậy một quyền đánh vỡ, trong nháy mắt đâm thủng lưu ly sắc gân cốt, đánh ra một cái độc lớn, trái tim vỡ thành vô số miếng nhỏ. Giá cao lớn mà uy manh thôn vệ giả trong mắt ngạc nhiên, lập tức ánh mắt tạm đạm, cả người vô lực kẻ ngã xuống đất. Bùi đất tung bay trong, Trang Hạ cất bước rời đi. Bốn phía có không ít thôn phệ giả, nhìn thấy đồng loại mình bị giết, trong giống giận xông lên. Vừa rồi bọn họ còn trêu tức nhìn cái kia thổ cự nhân sát hướng Trang Hạ, tưởng một hồi hành hạ đến chết, lại không nghĩ rằng cao to uy manh thôn phệ giả thật không ngờ đơn giản liền bị giết ngược. Đáng chết huyết mạch võ sĩ, ta muốn giết ngươi. Một đứa 8 mét thạch cự nhân rầm rập đạp thổ địa đi nhanh chạy tới. Hắn rõ ràng biết, bọn họ đến có bao nhiêu có thể ăn, mà nhân loại vi để cho mình sống sót, chỉ phải không ngừng săn giết bọn hắn. Bốn phía thôn phệ giả trong, chúc hắn to lớn nhất, tự nhiên hắn cũng có lòng tin đánh bại thiếu niên này, tựu như cùng giết chết trước đây những huyết mạch đó võ sĩ giống nhau. Giống. Dưới chân hắn cấu tạo và tính chất của đất đai không chịu nổi lực lượng khổng lồ, đều lom nước ra, chỉ thấy một mảnh mảnh vụn vẩy ra. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Trang Hạ tốc độ nhanh hơn, hoảng như một đạo thiểm điện, trong sát na Trang Hạ liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách, một cước đá vào hắn trên lồng ngực. Trong một sát na, người đá này liền tứ phân ngũ liệt, hòn đá tán lạc đầy đất. Nay vừa mới còn đang chạy nhanh đánh tới thôn vệ giả nhìn thấy cảnh tượng này, lửa nóng sát lục chi tâm bị tưới lên một cái buồn lớn nước lạnh, chợt lạnh lại. Trong lòng kinh khủng, bọn họ hoảng loạn hướng về viễn phương bỏ chạy, tốc độ kia so với lúc tới nhanh hơn 3 phần, rất sợ chạy trộm. Bất quá, Trang Hạ tốc độ há lại là bọn hắn có thể so sánh, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, một cái cổng kềnh người đá lớn liền bị đuổi kịp, chỉ là một quyền liền đã bị mất mạng. Chỉ là chỉ chốc lát, những thứ này thôn phệ giả liền đều lấy bị Trang Hạ đánh giết, chết sạch sẽ gọn gàng. Đạp chiêu dương, Trang Hạ dọc theo tường thành hướng viễn phương đi tới, những thứ này thôn phệ giả, sợ rằng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, không đủ thế giới này thôn phệ giả vạn nhất. Hán lộ, còn rất dài, giết chóc, như trước đang tiến hành. Trên thành tường, vô số binh sĩ ngạc nhiên, mục trừng khẩu ngốc nhìn hơn 10 người cao đại thôn phệ giả bị người một quyền giết chết, ngay cả dây dưa cũng không có, thoạt nhìn dễ dàng. Nhưng bọn hắn rõ ràng biết, những thôn phệ giả đó đến có bao nhiêu khó có thể đối phó, cho dù là cao 2 mét thôn phệ giả, chính là đứng trước mặt bọn họ bất động, không có mấy giờ bọn họ đều giết không chết. Đây chẳng lẽ là chức cao đắt huyết mạch võ sĩ sao? Hắn quả thực quá lợi hại. Một cái mới trưởng thành binh sĩ vẻ mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nếu như hắn như thế đánh tiếp, thôn phệ giả còn dám tới xâm phạm chúng ta sao? Hy vọng vị đại nhân này giết sạch những thôn phệ giả đó. Một người lính khác nói rằng, lúc này, một người lính già mở miệng, cường đại như vậy huyết mạch võ sĩ, ít nhất là thiên long cấp, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng thấy giống như hắn sát thôn phệ giả dường như chém đồ ăn một dạng huyết mạch võ sĩ. Bất quá các ngươi nói giết sạch thôn phệ giả, cái này là không có khả năng, hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, ta từng tại cạnh biển trên thành tường, thấy mấy chục thước thôn phệ giả từ hải nô ra. Thiên biết trong đại dương đến có bao nhiêu thôn phệ giả, bọn họ không cần hô hấp, không sợ nước biển áp lực thật lớn, có vô tận thức ăn, không biết trưởng thành thật lợi hại. Hán binh sĩ đều há hốc mồm, hải còn có so với trên đất bằng nhiều hơn thôn phệ giả. Điều này sao có thể? Vậy, chúng ta đây còn có hy vọng sao? Muốn là bọn hắn từ hải đi ra, chúng ta làm sao ngăn cản? Ta xem là đỡ không được, thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, chúng ta vẫn là hảo hảo quá còn sót lại thời gian đi, hy vọng nó không thể nhanh như vậy đã tới. Dâu ria xồm xàm lính già nói. Bất quá, hiện non nớt khuôn mặt vẻ mặt kiên định, ta tin tưởng vừa rồi vị đại nhân kia nhất định có thể ngăn cản, ngươi xem bị giết thôn phệ giả như vậy mà đơn giản, nhất định cũng có thể giết chết này vị đại hải thôn phệ giả, nhất định. Nhìn mọc lên thái dương, bọn họ tâm tình phức tạp, mang theo mê man, như trước kiên định canh giữ ở trên thành tường. Trang Hạ một đường đi giết, chỉ là mười mấy dặm lộ trình, hắn đã đánh chết mấy trăm thôn phệ giả. Thôn phệ giả số lượng rất nhiều, ước đoán trên đất bằng thì có mấy trăm ngàn, đây đều là trên trăm năm tích lũy. Đi qua trong cuộc sống, không biết có bao nhiêu thôn phệ giả từ bên trong thành đào thoát, chạy đến ngoài thành trưởng thành, kết quả từ một người cao càng ngày càng lớn, hôm nay 3-5 mét đều tính thấp bé. Một quyền cầm một cái cao 12 mét thôn vệ giả đánh chết, Trang Hạ ngồi ở cao tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi, hắn nắm tay sớm đã phiếm hồng, đá vụn nhiễm cả cánh tay. Nhìn phía xa chạy trốn thôn vệ giả, hắn đều chẳng muốn đi truy, thật sự là nhiều lắm, hắn ước đoán thời gian mấy năm đều không thể hoàn toàn thanh tiêu trên đất bằng thôn vệ giả. Nghỉ ngơi không thiếu thời gian, Trang Hạ tiếp tục ngày này giết chóc, cho đến trời tối xuống, hắn mới về đến thế giới thụ hạ. Sắc sỡ quang mang cầm thế giới thụ tiếp theo phương chiếu thông minh, phía trên hạ xuống vài cái quả đấm lớn nhỏ tiểu thiên thọ quả, Trang Hạ tiếp nhận ăn, bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lực. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện, tái diễn đã luyện tập quá vô số lần vũ thánh quyền pháp, tăng cường cùng với chính mình lực lượng. Cứ như vậy, Trang Hạ ban ngày liệp sát thôn phệ giả, muộn thượng tiến hành tu luyện, thời gian vội vã trôi qua trong đã qua một tháng. Lam Thải Hà, Trang Hạ hướng về Viễn Phương đi, đi lại cực nhanh, không chút nào dừng lại. Không phải hắn nghĩ tới xa xa đi, mà là gần bên thôn phệ giả sớm bị giết đảm đều phá, đơn giản là quá ư sợ hãi. Thậm chí tử, lấy thế giới thụ làm trung tâm phương viên gần trăm dặm, ngay cả thôn phệ giả cái bóng đều không thấy được, nhìn kỹ nơi đây vì cấm địa. Xa xa, vài cái thôn phệ giả nhìn thấy Trang Hạ, còn không đợi hắn đuổi theo, bật người nhấc chân chạy, khoảnh khắc cũng không dám ngừng lưu. Cái kia sát thần lại tới. Chạy mau a. Các huynh đệ chạy nhanh lên một chút, chậm sẽ không mệnh. Khó vì bọn họ thân hình khổng lồ di động tới đến hàng tấn thể trọng, còn có thể chạy cực nhanh như gió. Bất quá, chỉ sợ bọn họ chạy bú sữa mẹ tinh thần đều sử xuất, vẫn như cũng bị Trang Hạ đánh chết. Trang Hạ ở trên mặt đất hành tẩu, không ngừng đánh chết thôn phệ giả, giết chóc không biết mấy. Xa xa nhìn lại, hắn thấy một đám người đang ra sức gọ thân thể khổng lồ lồng ngực, thu nổi thôn phệ giả trái tim. Bất quá, cái kia thôn phệ giả cũng không phải bọn họ đánh chết, mà là Trang Hạ ngày hôm qua giết chóc lưu lại vết tích. Không chỉ là ngày hôm nay, rất nhiều ngày trước, mà bắt đầu không ngừng có huyết mạch võ sĩ nhặt Trang Hạ tiện nghi. Những thứ này đều là Trang Hạ lại thu thập, không phải cao mười mấy mét thôn phệ giả hạch tâm, đối với hắn mà nói cũng chỉ là trói buộc, dễ như trở bàn tay mà thôi. Bất quá thú vị sự tình phát sinh, xa xa vài cái thôn phệ giả theo nơi đây đi ra, hùng hổ. Nếu như một cái người độc hành, có thể mấy cái này thôn phệ giả ngay cả xác định là không phải cái kia sắt thần dũng khí cũng không có. Nhưng muốn là một đám người, như vậy nhất định không phải Trang Hạ. Nhìn mình đồng loại bị một đám huyết mạch võ sĩ giết chết, lại vẫn bị thu lấy nổi hạch tâm, bọn họ lập tức phẫn nộ. Chạy, bọn họ hướng mấy cái huyết mạch võ sĩ lướt đi. Vài cái huyết mạch võ sĩ nhìn thấy mấy cái này thôn phệ giả đến đây, lập tức hoảng loạn không thôi. Bọn họ vẫn chỉ là đại mãng cấp cùng giao long cấp huyết mạch võ sĩ, nguyên bản không có tư cách đi ra liệp sát thôn phệ giả, nhưng Trang Hạ giết chóc vô số, không ít cấp thấp huyết mạch võ sĩ đều nhặt được tiện nghi, bọn họ mới mạo hiểm phiêu lưu đi ra. Bất quá bọn hắn mạo hiểm lại có thu hoạch, mấy ngày hôm trước tìm khắp đến không ít hạch tâm, có thể để cho bọn họ tăng cường không ít thực lực. Đồng dạng ngày hôm nay bọn họ lại đi ra, thật không nghĩ đến lúc này đây thậm chí có thôn phệ giả hướng bọn họ đánh tới. Lập tức bọn họ bỏ xuống trong tay tất cả, vội vội vàng vàng chạy trốn, đối mặt cao đại thôn phệ giả, bọn họ không hề lực trở tay. Chỉ là, thôn phệ giả cước bộ nhanh hơn, ngay lúc sắp đuổi theo. Không, ta không muốn chết. Bọn họ ra sức chạy trốn. Chương 76, lực phá 10 vạn. Chuyến đi này huyết mạch võ sĩ cùng sở hữu 3 nam 2 nữ 5 người, bọn họ lúc này chạy trốn nổi, lại bị cắn nuốt giả từng điểm đuổi theo. Cự đại chấn động liền sau lưng bọn họ, thôn phệ giả nhe răng cười đưa bọn họ nguyên bản sung sướng tâm tình đánh rơi cốc, trong nháy mắt sẽ trực diện tử vong. Đại tỷ nhị ca, các ngươi đi trước, ta ngăn hắn. Hồ Dũng đột nhiên dừng lại, xoay người trực diện mấy cái thôn phệ giả, vì đồng bạn tranh thủ quý giá thời gian. Mặt khác hai trai hai gái có hai người đồng dạng xoay người, không muốn khiến Ngô Dũng một mình đối mặt với hung hãn thôn phệ giả, mà hai người khác thì cũng không quay đầu lại chạy. Lao Tam, sợ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ chết cùng một chỗ, hai chúng ta chết ngược lại không có sao, chính là đáng tiếc đại tỷ, đến bây giờ còn không có gả người đây. Một thanh niên trừng mắt thôn phệ giả nói xong. Ngươi đại tỷ ta sạch sẽ đến thế giới này, cứ như vậy đi muốn cái gì chặt. Còn có ta không thích nam nhân. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi len lén yêu thích ta. Hai người các ngươi hôn tiểu tử, lão nương coi các ngươi là huynh đệ, các ngươi lại muốn ngủ ta, ta nói cho các ngươi biết, đời này chưa từng hy vọng. Đương nhiên không có hy vọng, bởi vì bọn họ đều phải chết. Vài cái thôn phệ giả đưa bọn họ bao vây lại, cũng là không nóng nảy đưa bọn họ giết chết. Ba người đưa lưng về phía, cảnh giác những thứ này thôn phệ giả, chỉ là thỉnh thoảng con mắt phiết quá hai cái trốn xa nam nữ, lại cũng không nói gì. Một cái cao 7-8 thước thổ cự nhân rên một tiếng, rất là coi thường, các ngươi lấy chúng ta đồng loại hạch tâm, còn muốn chạy. Chịu chết đi. Gặp các ngươi yếu như vậy, nguyên lai chỉ là chiếm tiện nghi, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại, cũng chính là mấy tên tiểu quỷ mà thôi. Cô gái tóc ngắn mở miệng, không phải chúng ta sát thì như thế nào, hắn còn chưa phải là chết. Các ngươi cũng liền có thể khi phụ chúng ta, nếu như thấy vị thợ săn kia, các ngươi chỉ sợ sớm đã nghe tiếng mà chạy chứ. Mấy thôn phệ giả nghe được thợ săn ba chữ này, sợ cả người run run một cái kia sát thần thực sự là đem bọn họ sát sợ. Thợ săn là bọn hắn đưa cho Trang Hạ danh xưng, bởi vì Trang Hạ mấy ngày nay liệp sát không biết mấy ngàn thôn phệ giả, phảng phất bọn họ khắc tinh giống nhau. Bất quá nhớ tới hắn không ở nơi này, bọn họ lập tức an định lại, thần sắc như thường, hắn đến thì thế nào? Nếu để cho lão tử chứng kiến, cam đoan một cái tát đập chết hắn. Chỉ là, hắn không nhìn thấy phía sau hắn, Trang Hạ đang cười khanh khách nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Dám như thế đổ mặt dày thôn phệ giả đều chết, cái này thổ cự nhân cũng chính là dám ở hắn không ở tại chỗ hợp nói lời này mà thôi. Bất quá, đây chính là bị bản thân bắt được, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thổ cự nhân như thế nào đưa hắn một cái tát đập chết. Người cầm đầu kia nữ tử còn nói thêm, người nào không biết từ thợ săn xuất hiện đến nay, quét ngang tất cả thôn phệ giả, cầm cái này phương viên gần trăm dặm thôn phệ giả sát tinh quang. Tất cả thôn phệ giả nhìn thấy hắn thân ảnh, người nào không phải xoay người liền muốn bỏ trốn mất dạng, bây giờ còn có ai dám tới gần nơi đó. Người sao? Nói lớn như vậy nói, ngươi dám hướng thợ săn lãnh địa đi sao? Chính là cho ngươi thập cái lá gan ngươi cũng không dám, lại ở chỗ này chẳng biết xấu hổ vừa nói, ngươi cũng chính là phía sau tiểu nhân mà thôi. Vừa nói, nàng thổ hấp nước miếng, không sợ hãi chút nào những thứ này thôn phệ giả. Cái này cao to thổ dân bị kích thích một mạch mở miệng, ta dám, có cái gì không dám, đừng nói chạy đi nơi đâu đi qua, chính là thợ săn đứng trước mặt ta cũng không sợ. Ngược lại thợ săn không ở, còn chưa phải là hắn nghĩ thế nào nói liền nói như thế nào. Thật sao? Trang Hạ đột nhiên mở miệng. Vài cái thôn phệ giả đột nhiên dọa cho giật mình, dạ, là ai? Người nào nói chuyện? Thanh âm cũng không phải là từ nơi này ba huyết mạch võ sĩ truyền đến, thanh âm kia từ đâu đến? Bọn họ xoay người nhìn lại, liền chứng kiến Trang Hạ đang cười híp cả mắt đánh giá hắn. Chỉ là vừa nhìn, bọn họ liền trong nháy mắt dọa cho giật mình, tựa hồ trong truyền thuyết, người thợ săn kia chính là dài một gương mặt con nít thiếu niên. Mẹ ta nha, thực sự là hắn, là thợ săn. Chạy a! Vừa nói, bọn họ xoay người rời đi. Riêng là cái kia cao to thổ dân, hoàn toàn quên bản thân mới vừa rồi lời nói hùng hồn, chạy so với ai khác đều nhanh. Trang Hạ đảo mắt liền đuổi theo. Tam quyền lưỡng cước liền đưa bọn họ lật út trên mặt đất, cười ha hả xem của bọn hắn. Vừa rồi ngươi nói ta không có nghe rõ, ngươi nói cái gì kia mà? Thổ dân vội vàng nói, ta nói ngài anh tuấn tiêu sái, vô địch thiên hạ, là trên thế giới lợi hại nhất người, ta tuyệt đối chưa nói ngài nói bậy. Tuyệt đối không có. Thật sao? Ta làm sao nghe ngươi nói muốn một cái tát đập chết ta? Trang Hạ nói cầm thôn vệ giả sợ cả người run lẩy bẩy. Không có không có, ta là nói ngài một cái tát là có thể đập chết ta. Thi đấu nổi ngài đến nhất định chính là cao sơn cùng bụi bậm, làm sao có thể so sánh với. Ngươi nói ta một cái tát có thể đập chết ngươi, ta tin, bởi vì ta thật có thể làm. Trang Hạ không trêu nữa mấy cái này thôn phệ giả, một người một trưởng, liền đưa bọn họ đánh đầu đánh rách tả tơi, trong nháy mắt bỏ mình. Nhìn phía sau ba nam nữ, hắn không có tiếp lời, bởi vì không lời nào để nói, xoay người rời đi, chỉ để lại kinh ngạc ba người. Cái này, đây chính là thợ săn sao, thật là lợi hại, thật trẻ tuổi. Rất đẹp trai khí. Ta muốn gả cho hắn. Đầu linh nữ tử miệng ra kinh người, lại ngữ khí kiên định. Lời này khiến lưỡng đàn ông khó có thể tiếp thu. Đại tỷ ngươi không phải là không thích nam nhân sao? Làm sao? Đối với ngươi hiện tại thích, các ngươi không phục. Ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn cho là chắc chắn phải chết, hôm nay lại miệng cười triển lộ. Không hề nói đùa, bọn họ vội vàng bắt đầu thu thập thôn vệ giả hạch tâm, sớm làm không có thời gian trở lại. Nếu như thợ săn cách xa, nói không chừng còn sẽ đụng phải thôn phệ giả, vậy coi như chết thật định. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, bọn họ lúc này đây thực sự là kiếm bộn, riêng là cái này cao 7-8 thước thổ cự nhân hạch tâm, cũng đủ bọn họ tiến đến dai. Đi xa Trang Hạ một đường đánh chết thôn phệ giả, thẳng đến bầu trời tối đen mới đem chính mình thu tập được vài cái vĩ đại hạch tâm mang về. Mấy cái này hạch tâm thuộc về cao mười mấy mét thôn phệ giả, đối với hắn coi như hữu dụng. Thế giới thụ hạ. Trang Hạ ngẩng đầu nhìn cái này khỏa càng ngày càng lớn, hôm nay đã có cao 3-4 trượng đại thụ. Thế giới thụ đang ở dấu vết nổi thế giới này pháp tắc, lấy để cho mình trưởng thành, quá trình này cần không thiếu thời gian. Hắn không suy nghĩ nữa những thứ này, lần thứ 2 bắt đầu tu luyện, hôm nay hắn lực lượng lại tăng trưởng không ít, ước đoán ở cự thiên thế giới, dơ lên 90.000 cân đá lớn không thành vấn đề. Mà ở nơi này trọng lực bất quá cự thiên thế giới thập nhất thôn thiên thực địa thế giới, hắn có thể dơ lên nặng 400-500 tấn cự vật, vì vậy mới đơn giản đánh chết rất nhiều thôn phệ giả. 10 vạn đại quan, đây là thần linh nền móng vững chắc, thành thì tương lai có hy vọng đi xa hơn, khả năng mỏ lấy thần cấp cánh cửa. Mà không có đột phá 10 vạn thiên tài, đại thể suốt đời đều dừng lại thánh hiển, với thọ mệnh tiêu hao sau đó bất đắc dĩ chết giả, có nhiều không cam lòng. Trang Hạ cuộc đời này chạy người mạnh nhất mục tiêu đi, nếu như 10 vạn đại quan đều qua không, cái gọi là thành tựu thần linh, du ngoạn sơn thủy đế vị, lại trở thành vô thượng chí thánh, cũng sẽ chỉ là một chuyện tiếu lâm. Hắn không ngừng tu luyện, rốt cục ở phủ xuống thế giới này tháng thứ 3 mò lấy 10 vạn cự lực cánh cửa. Trong cơ thể đại vu huyết mạch còn đang ẩn dưỡng, ẩn dấu phía dưới không có bạo phát, nếu như huyết mạch chi lực có thể sử dụng, có thể cho hắn thêm vào 1-2 vạn lực lượng. Chỉ là tuy là rất nhiều, nhưng tiêu hao thật sự là quá khổng lồ, Trang Hạ hôm nay linh dịch tiêu hao là quá khứ gấp 2-3 lần, hắn đây khiến đều có chút không nỡ, nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ mà thôi. Cũng chính là thế giới thụ có thể đại lượng hấp thu giữa thiên địa linh khí, bằng không hắn thật không dám nếm thử một chút đi, bởi vì hậu kỳ tiêu hao tuyệt đối là hắn không thể thừa nhận. Thân thể phảng phất có nhất đạo cầm cố, hôm nay Trang Hạ tu luyện thế nào đều không thể tăng trưởng lực lượng, trừ phi đột phá cương khí cảnh giới. Nhưng hắn không cam lòng, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tu luyện, một ngày đêm, hai ngày, nửa tháng, một tháng. Chậm rãi chịu đựng đi, hắn cảm giác mình bình cảnh thả lỏng không ít, tiếp qua một cái dược lực nồng nặc lớn chừng bằng móng tay thiên thọ quả, hắn một hơi nuốt vào. Đây là thế giới thụ căn cứ nguyên bản thiên thọ quả cầm dược lực áp xúc chiết xuất phía sau sở mọc ra, cũng đủ hắn trùng kích bình cảnh. Thiên thọ quả không chỉ có thể tăng thọ mệnh, đồng dạng là phụ trợ tu hành linh dược. Thiên thọ quả hạ đỗ, sôi trào mãnh liệt linh khí cùng dược lực thoáng qua tràn đầy hắn thân thể, không còn cách nào bị hoàn toàn hấp thu phía dưới, càng là trực tiếp từ thân thể hắn tiêu tán đi ra. Trang Hạ không ngừng toàn lực thi triển Vũ Thánh quyền pháp, từng chiêu từng thức đem trọn bộ quyền pháp duy nhất đánh xong, vẫn như cũ cảm giác kém như vậy một chân bước vào cửa. Trở lại, ánh mắt đại thịnh Trang Hạ cả người chạy hãn, không cam lòng, thề phải đột phá cái này 10 vạn đại quan. Trong cơ thể đồng bột tinh khí đánh thẳng vào thân thể ẩn hình công xiềng, phảng phất phát sinh ầm vang. Trang Hạ một lần trùng kích, khế mà không xá, cho đến trong mắt toát ra tinh quang, cả người hể vải bất kham. Rốt cục, hắn cảm giác mình tựa hồ đục lỗ thân thể đạo kia công xiềng, cả người truyền đến một loại vui thích, phảng phất đạt được loại giải thoát. Tế bào thân thể truyền đến một loại cảm giác đói bụng, khiến Trang Hạ có một loại ăn cơm dục vọng. Hắn biết, bản thân xông vào 10 vạn đại quan, lực lượng lần thứ 2 có tăng trưởng không gian. Chương 77, huyết mạch gia tộc tới chơi. Đột phá 10 vạn đại quan, Trang Hạ rất là cao hứng, điều này đại biểu tương lai mình có hy vọng trở thành thần linh, cũng càng nói rõ hắn thiên phú cũng không so với những thần linh kia con nối dòng kém. Đương nhiên, hắn còn cần kiên cố đi xuống, thẳng đến thành tựu thần linh, bởi vì hiện tại thành tựu không có nghĩa là sau đó thành tựu. Hắn ăn vài cái tiểu thiên thọ quả đỡ đói bổ sung điểm năng lượng, lại uống chút linh tủy lấy ôn dưỡng thân thể, lần thứ 2 chậm rãi bắt đầu đấm quyền, bắt đầu củng cố tu vi. Thế giới thụ mọc ra thiên thọ quả có 2-3 thước đường kính nguyên bản, có dược lực yếu ớt dùng để lót dạ, quả đấm lớn nhỏ tiểu thiên thọ quả, cũng có ưu hóa bản, quả nho cao thấp thiên thọ quả. Cái này 3 loại cơ bản có thể thỏa mãn Trang Hạ nhu cầu, bất quá hắn ăn tối đa vẫn là tiểu thiên thọ quả, so với á bổ mùi ngon nhiều. Nửa giờ trôi qua, Trang Hạ rốt cục dừng lại, sắc mặt như thường, tinh thần còn được, hoàn toàn không có vừa rồi trùng kích bình cảnh lúc sức cùng lực kiệt. Hắn không tu luyện nữa, uống chút linh thủy, liền bắt đầu ngủ nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, qua đi tới 2 ngày, tỉnh táo lại hắn cảm giác tự thân trạng thái toàn bộ sở không có được, tinh khí thần thốt nhiên dâng trào. Sau đó nửa tháng, Trang Hạ tu luyện như trước khắc khổ, mà cả người lực lượng thì cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Vừa tu luyện, một bên săn bắn thôn phệ giả, Trang Hạ thời gian khô khan thêm đơn điệu. Thẳng đến hắn phủ xuống thế giới này nửa năm. Hôm nay, trên đất bằng thôn phệ giả đã bị hắn đánh chết hơn phân nửa, còn lại từ lâu không biết chạy trốn tới địa phương nào đi, ít có thể thấy được, cái này ở thôn thiên thực địa thế giới thế nhưng không thể tưởng tượng. Đi qua hơn 1 vạn năm trong 5 tháng, thôn phệ giả tàn sát bừa bãi, hầu như chiếm tất cả địa phương, nhân loại nhìn thấy bọn họ chỉ có thể trốn tránh, trốn ở cái này sau tường cao. Nhưng bây giờ, những thứ này thôn phệ giả bị Trang Hạ sát ngoan, căn bản không dám mạo hiểm đầu. Rất sợ mệnh tăng hơn thế. 10 vạn thôn phệ giả thi thể chính là chấn động mạnh nhất nhiếp, để cho bọn họ không dám lại có mảy may may mắn, đều thoát đi tường cao phụ cận. Dù cho địa phương khác sẽ đói bụng, nhưng ít nhất có thể sống, không cần chịu nhịn Trang Hạ uy hiếp. Nửa năm này, bị Trang Hạ đánh chết 20 thôn phệ giả đều biết tôn, đây đã là trên đất bằng sở kiến cường đại nhất, bọn họ kiên tin chính mình lực lượng, vẫn như trước bị Trang Hạ đánh giết. Bất quá, Trang Hạ cũng cảm giác được, này cao tới 20m cự đại thôn vệ giả rất giống khó chơi. Bọn họ hết sức cường đại lực lượng, hắn cũng không dám đơn giản chọi cứng, nếu không có tốc độ hơn xa cho bọn hắn, đều không thể đưa bọn họ đánh chết. Nhớ tới bọn họ khó có thể cậy ra phòng ngự, Trang Hạ nắm tay đều có chút đau, này khổng lồ thôn phệ giả thực sự là quá khó khăn đánh chết. Hôm nay Trang Hạ đều đã không hề ra ngoài liệp sắt thôn phệ giả, bởi vì khó có thể tìm kiếm, cũng bởi vì giết chóc quá nhiều mà khiến hắn phiền chán, không bằng an tâm tu luyện. Nửa năm này giết chóc, là hắn từ lúc chào đời tới nay tối đa một lần, thậm chí tử hắn cũng cảm giác mình có chút giết người như ngoẻ lanh huyết. Bất quá hôm nay có chút đặc biệt, bởi vì tựa hồ có người tới thăm, không là người khác, chính là bên trong thành người thống trị huyết mạch võ sĩ gia tộc. Mười mấy lao đầu đứng ở Trang Hạ trước mặt, nhìn cái này mặt con nít thiếu niên, tuổi trẻ quá phận, nhưng bọn hắn biết đây chính là trong truyền thuyết thợ săn. Hắn một tay giết chết trên đất bằng hơn phân nửa thôn phệ giả, để làm cùng tu vi mà nói, Trang Hạ đủ để cho bọn họ nhìn lên. Bốn cái lao đầu nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt, cung kính nhìn cây kia lơ lưng dưới cây thần nhân vật truyện kỳ, cũng không dám thở mạnh. Triệu thị gia tộc, Nô thị gia tộc, Lưu thị gia tộc còn có Dương thị gia tộc là lớn nhất bốn cái huyết mạch gia tộc, bọn họ cùng một ít tiểu gia tộc cộng đồng thống trị thế giới này nhân loại. Tuyệt đối vũ lực để cho bọn họ chí cao vô thượng, nhưng tương tự, bọn họ cũng gánh vác chống đỡ thôn vệ giả trọng trách, bởi vì tường thành một khi bị đánh vỡ, tài nguyên khan hiếm sẽ chết đói mọi người. Đi qua bọn họ đi theo Trang Hạ phía sau cái mông không biết nhặt bao nhiêu tiện nghi, tu vi tăng tiến không ít, thậm chí lại sinh ra vài vị thiên long cấp huyết mạch võ sĩ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ biết thợ săn là kinh khủng bực nào, tuyệt đối là chân long cấp cao nhân. Bọn họ có chút ngượng ngùng, bởi vì chiếm Trang Hạ nhiều lắm tiện nghi, lại cũng không có biểu thị, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu này là bọn hắn không có can đảm kia qua đây. Trang Hạ đến giết chóc bao nhiêu thôn phệ giả, bọn họ rõ ràng nhất, bởi vì bọn họ theo thu thập không biết bao nhiêu hệ tâm. Bọn họ biết Trang Hạ thấy qua tinh thông giết chóc, nếu như hắn mất hứng, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đơn giản gạt bỏ, không hề năng lực chống cự. Bất quá bọn hắn không biết, Trang Hạ cũng sẽ không tùy ý sát nhân, nếu không thì là mê thất mình. Tiền bối, bọn ta hôm nay tới đây, là vì riêng cảm tạ ngài là nhân tộc làm ra mạc cống hiến lớn, bọn ta không cần báo đáp, đưa lên một chút lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý. Triệu tộc trưởng trình lên chút dược tề, đây là từ thôn phệ giả trong tim tăng tốc đi ra tinh túy, rất là chân quý. Trang Hạ mở mắt, phiết bọn họ liếc mắt, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, nhất định là có sở cầu. Nếu không, muốn là bọn hắn cố tình, sợ rằng sớm sẽ cảm tạ hắn, hà tất chờ tới bây giờ. Trang Hạ không nói lời nào, cũng lười nhìn hắn tặng đồ, đổ một đống mà thôi. Xem Trang Hạ không nói lời nào, bọn họ cấp bách, bởi vì bọn họ vẫn chờ cầu người làm việc đây. Triệu tộc trưởng vội vàng nói, chúng ta biết đại nhân tu vi cái thế, không người có thể địch, cho nên mới tìm đến ngài, bằng không chúng ta dù cho có mảy may khả năng cũng sẽ không đến phiền toái lớn người. Trang Hạ cau mày một cái mở miệng, nói đi, có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, hắn không muốn cả người. Thấy Trang Hạ mở miệng, đối phương vội vàng nói, hôm nay lục thượng thôn vệ giả mối họa đã ngoại trừ, bất quá chúng ta vừa mới biết được tin tức, hải hiện ra không ít cự đại thôn vệ giả, bọn họ thỉnh thoảng nhìn trộm tường thành, sợ rằng sẽ tập kích chúng ta. Vài tôn thôn vệ giả đều có cao hơn 20 thước, thật sự là khó có thể địch nổi, chúng ta bất đắc dĩ mới đến tìm ngài. Đi qua cùng Triệu thị tộc trưởng giao lưu, Trang Hạ minh bạch cạnh biển tường cao chỗ nguy cơ, chỉ sợ là có thôn vệ giả muốn vào thành. Trang Hạ không có chối từ, đối với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, ở cạnh biển có thể còn có thể nhìn chằm chằm thôn vệ giả động tĩnh. Hắn và hơn 10 vị tộc trưởng lên đường, không là bởi vì bọn hắn lý do thoái thác, mà thì không muốn xem những thường dân kia chịu khổ mà thôi. Đoàn người động tác không khó, cực nhanh chạy đi, mười mấy lao đầu cùng sau lưng Trang Hạ, nhưng cũng không dám siêu việt một bước, tỏ vẻ tôn kính. Những thứ này thôn vệ giả đến từ đâu dựng lên? Trang Hạ biết những thứ này thôn vệ giả đều là do bên trong thành bình dân chuyển hóa mà đến, nhưng tất cả những thứ này căn nguyên hắn nhưng không biết. Triệu tộc trưởng mở miệng, bẩm đại nhân nói, đây hết thể đều là nguyên vu hơn 1 vạn năm trước thôn thiên vương, hắn sáng tạo một môn đáng sợ công pháp, khiến người ta có thể tiêu hóa vật chất, thôn phệ trong tinh túy lấy tiến hóa. Vô số người vi đạt được lực lượng cùng thọ mệnh, đều rối rít luyện tập môn công pháp, kết quả thế giới này bởi vậy tan vỡ. Gật đầu, Trang Hạ lại hỏi đây là một môn làm sao thần công. Mấy tộc trưởng không có dấu diếm, trực tiếp hai tay dâng. Nhìn, Trang Hạ cảm thán một phen, thôn thiên vương đúng là tài năng ngất trời, dĩ nhiên có thể sáng chế như vậy một môn thần công, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nhưng hắn có một chút lại làm sai, hắn không nên tùy ý truyền bá môn công pháp này. Môn công pháp này dường như đầu đạn hạt nhân, uy lực vĩ đại, nhưng nếu không hạn chế đưa lên, thế giới kia như thế nào tiếp nhận được. Bất quá, Lấy Trang Hạ nhãn quan xem, môn công pháp này đồng dạng có khiếm khuyết, nó đối với năng lượng vận dụng quá thấp, tự hồ chỉ là một mặt tồn trữ vật chất tinh túy mà thôi. Một đường đi, bọn họ rất nhanh liền vào thành, nhưng này lúc, đã có người thông bước lên phía trước bẩm báo. Gia chủ, ven biển người khổng lồ đánh vỡ tường thành, đã tấn công vào đến. Tin tức này, dường như sóng lớn một dạng dao động lật toàn trường, khiến mọi người kinh ngạc. Trang Hạ không chờ bọn hắn nữa, bởi vì, này tin tức thời điểm, nói rõ thôn phệ giả ít nhất đã công phá tường thành mấy canh giờ. Nhất thời, Trang Hạ nhanh chóng đi về phía trước. Chương 78, thành phá. Trang Hạ tốc độ cần gì phải cực nhanh, không tới thời gian một phút liền chạy tới phía đông nhất cạnh biển vây thành phía dưới. Bất quá, hắn cản mau nữa, nên phát sinh đã phát sinh. Chỉ thấy cao 30, 40 mét tường thành bị đánh sập liền khối, không ngừng có cự đại thôn phệ giả vượt qua hài cốt, giống như là thủy triều tràn lên. Thậm chí tử, còn có cao 20m thạch nhân, nhảy phía dưới, trực tiếp từ hoàn chỉnh trên tường cao bò qua đến, cực kỳ dễ dàng. Cái gọi là tường vây, hôm nay đối với bọn họ mà nói giống như một chê cười, không có chút nào chống đỡ năng lực, thiên địa rộng lớn đang chờ bọn họ đi thôn phệ. Dưới tường thành phong ốc, không biết bị bọn họ thải sập bao nhiêu, cao mấy mét phòng ở hôm nay ở trong tay bọn họ cùng món đồ chơi giống nhau tùy ý vớt ve. Không ít người không né kịp, bị sụp xuống phòng ốc ép thành trọng thương, thậm chí trực tiếp bỏ mình. Càng đáng sợ hơn là, những thứ này thôn phệ giả không thèm để ý chút nào dưới chân người, một đường hoành ép tới, chen lấn muốn cướp trước nuốt trứng thổ nhưỡng cùng thạch tài, giết chết không biết bao nhiêu người. Dưới chân bọn họ huyết nhục thành bùn, nhuộm đỏ bọn họ chân trần, mà trong mắt bọn họ cũng chỉ có thức ăn, không thèm để ý chút nào những tiểu nhân này chết sống. Hàng trăm hàng ngàn thôn phệ giả dường như cường đạo xông vào bảo khố, đều bắt đầu liều mạng thôn phệ. Có thể thấy được cây cối đã bị hoàn toàn ăn sạch, dù đã mục nhân ở khắp nơi tìm, không ngừng nuốt ăn nổi mọi người kiến trúc, rút ra trong bó củi. Thạch nhân ở làm bằng đá phòng ốc chỗ lay nổi, tay vồ một cái liền ăn tươi nửa bức tường, không bao lâu một ngôi nhà liền biến mất. Thạch nhân cùng mục nhân hợp tác, vốn có phòng ốc ngay cả hài cốt đều không thừa. Thổ cự nhân ở đồng ruộng tàn sát bừa bãi, dựng dục cây nông nghiệp thổ nhưỡng nhồi vào bọn họ miệng rộng, ăn rất là vui sướng. Ngay cả ít có kim loại thôn phệ giả cũng xuất hiện không ít, liêm đao búa các loại đồ đạc bị bọn họ toàn bộ ăn sạch, một điểm không dư thừa. Ăn ngon, ăn ngon. Thôn phệ giả không ngừng nuốt ăn nổi thế giới này còn sót lại tài nguyên, giống như cường đạo. Tất cả mọi người từ nhà mình trốn tới, bởi vì phong ốc đang không ngừng tiêu thất, bị cắn nuốt giả từng điểm nuốt vào. Nơi đây vốn có cũng có huyết mạch võ sĩ trấn thủ, lúc này nhưng ngay cả thi cốt cũng không tìm tới, bởi vì căn bản không đỡ được cự đại thôn phệ giả một quyền một cước. Mẹ! Mụ mụ! Một cái nhà dân trong nhà, một cô bé tránh ở dưới giường, nhưng giường lại bị một nhân một bả quần cuộn nổi lên, ken két liền bị cắn nát ngay hạ, biến mất ở hắn bụng. Tiểu nữ hài nhi dọa hỏng, nàng chưa từng thấy như vậy quái vật, đưa nàng ra đều ăn tinh quang. Mà cha mẹ của nàng, sớm bị người khổng lồ một cước giết chết. Nàng khóc giống nổi, lạnh run, một cái người đá lớn đến hứng thú, một tay lấy nàng nhắc tới, rất muốn nếm thử là vị đạo trưởng nào đó. Vô liêm sỉ. Trang Hạ vội vội vàng vàng tới rồi, chứng kiến cái này làm người ta tức giận một màn, làm sao không phẫn hận không nớt. Hắn thả người ra, dưới tốc độ cao không khí bạo tạc, bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở thạch nhân trong tay, gõ nát hắn ngón cái cùng ngón giữa, ôm khuê nữ trong giây lát rời xa. Vương kinh khủng đều ngây người hài tử, Trang Hạ lửa giận đại thịnh. Nhìn cao 5-6 thước thạch cự nhân, dưới chân hãm ra hô to, cả người lần thứ hai lao ra. Quyền đầu đội bàng bạc lực lượng, ầm ầm khuynh tả tại cái này thôn phệ giả trên lồng ngực, trong nháy mắt, người đá này lồng ngực đổ nát, thân thể bay ra ngoài, rơi vào hơn 10 thước chi trên mặt đất. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kinh động bộ phận thôn phệ giả, bọn họ chuyển mắt nhìn đi, lại chỉ thấy mình một đồng bạn té trên mặt đất, không có cái gì sinh lợi. Có chút thôn phệ giả thấy rõ Trang Hạ diện mạo, cũng là kinh khủng, cả người đều run rẩy, sợ hồn bất phụ thể, vội vàng bỏ lại trong tay thức ăn, vội vội vàng vàng rời đi. Bọn họ hướng về sụp xuống tường cao bỏ chạy, tốc độ phi khoái, phảng phất thấy ma quỷ, gần đòi lấy bọn họ sinh mệnh. Những thứ này thoát đi thôn phệ giả nguyên bản đều là trên đất bằng, sau lại mới trốn tránh đến ven biển, lần này theo đến đây vốn là muốn có một bữa cơm no đủ, lại không nghĩ rằng lại đụng tới thợ săn. Trang Hạ khủng bố đến mức nào bọn họ nhất thanh nhị sở. Trên đất bằng gần như một nửa thôn phệ giả đều bị gạt bỏ, bọn họ dù cho chỉ là chứng kiến Trang Hạ cái bóng, đều sợ không muốn ở chỗ này ngây người nửa khác. Các huynh đệ chạy mau a! Thợ săn đến! Chạy trốn ra ngoài thôn phệ giả hô to, sợ tất cả thôn phệ giả đều nhìn qua, lập tức lại có một bộ phận thôn phệ giả đào tẩu. Trong nháy mắt, nơi đây dĩ nhiên chỉ còn lại có nguyên bản thôn phệ giả một nửa. Những thứ này thôn phệ giả cười nhạt, bọn họ đến từ hải, thân thể không ít đều có hơn 10 thước, còn có sổ tôn cao hơn 20 thước cự vô phách. Chưa từng thấy qua Trang Hạ, chỉ nghe nói qua hắn đồn đãi, bọn họ nhưng chỉ là bất tiết nhất cố, dưới cái nhìn của bọn họ, là trên đất bằng thôn phệ giả thấy qua nhỏ yếu, cũng quá mức nhát gan. Một cái thổ chi thôn phệ giả nắm lên hai thanh thổ nhưỡng, hướng trong miệng bỏ vào, vừa hướng nổi Trang Hạ xông lại, hắn liền muốn nhìn, trong truyền thuyết thợ săn đến thật lợi hại. Cái này thổ dân thân thể hiện lên hào quang màu lưu ly, nguyên bản nâu da thịt thay đổi trong suốt, cả người áp xúc nổi rộng lượng thổ địa tinh túy. 17-18 mét hắn ùng ùng đạp đi nhanh chạy tới, một cước đạp về Trang Hạ, giữ tận trong sẽ cầm thiếu niên trước mắt thải thành thịt nát. Trang Hạ lạnh lùng nhìn những thứ này thôn phệ giả, thân thể bạo phát, trong một sát na cái này thổ dân một cái chân khác đầu gối nổ tung ra, bị Trang Hạ hoanh nát bấy, trong nháy mắt ngọc lưu ly bay đầy trời tiên. Cái này thổ dân dưới chân vô lực, phanh một tiếng đổ xuống trên mặt đất. Hắn kinh khủng nhìn Trang Hạ, hôm nay hắn mới biết được, Trang Hạ uy danh cũng không phải là này thoát đi thôn phệ giả nói khoác đi ra, mà là khi thật là khủng bố. Thấy thiếu niên trước mắt từng bước một hướng hắn đi tới, hắn run rẩy lấy tay chống đỡ đất triệt thoái phía sau, hy vọng cách đây người xa một chút. Nhìn cái này dãy rủa mà đi thổ cự nhân, Trang Hạ sắc mặt tâm lãnh, không chút do dự tiến lên, một cước cứ như vậy đạp ở đối phương đầu người trên. Trong nháy mắt, đại địa không ngừng run rẩy, thổ cự nhân đầu hoàn toàn rơi vào hắn yêu nuốt ăn thổ nhưỡng, nhưng chỉ là cả người có quắc một, hai, liền không có sinh lợi. Ngẩng đầu, Trang Hạ quét mắt theo dõi hắn thôn vệ giả môn, sát lục chi tâm thật cao nhắc tới. Chạy trốn tứ phía cư dân nhìn thấy Trang Hạ đơn giản đánh chết một cái cự đại thôn vệ giả, trong nháy mắt náo động, bọn họ thế nhưng nhìn thấy nguyên bản cao cao tại thượng huyết mạch các võ sĩ, ở trong tay đối phương không chống nổi một quyền. Nguyên bản tuyệt nhìn bọn họ nhìn Trang Hạ, mắt thấy cái này một kỳ tích phát sinh. Bọn họ mừng đến chảy nước mắt, nguyên bản tuyệt vọng để cho bọn họ cảm giác thế giới đều hắc ám, hôm nay lại có một chút hy vọng thử quang. Hải mà đến thôn phệ giả nhìn Trang Hạ, đều dừng lại trong tay ăn cơm, không giết Trang Hạ, bọn họ không biết an tâm. Trang Hạ nhìn tàn phá đại địa, còn có chung quanh bùn máu, hắn đồng dạng không muốn thả qua một cái thôn phệ giả. Lấy cực nhanh tốc độ, Trang Hạ trong nháy mắt lao ra, giống như một đạo mất trật tự đường vòng cung, trải qua này tương đối thấp bé cự bên người thân. Chỉ nghe không ngừng nổ, nay không đủ 15 thước thôn phệ giả trước ngực đều nổ tung, lập tức cầm ẩm rồi ngã xuống. Thở hổn hển Trang Hạ tay chân bắp thịt có chút rung động, trong nháy mắt cực nhanh bạo phát cùng hàng chục hàng trăm lần nhất kích tất sát, tiêu hao hắn không ít thể lực. Bất quá cái này dơ lên, cũng là một lần giải quyết quá bán thôn phệ giả, đưa bọn họ chấn nhiếp. Riêng là Trang Hạ cực kỳ nhằm vào thịt mập mạp, bọn họ chuyên môn nuốt ăn huyết nục, thời gian ngắn ngủi không biết thôn ăn bao nhiêu, lúc này lại bị Trang Hạ đánh thành huyết vụ, chấn động tột cùng. Thôn phệ giả môn cảnh giác Trang Hạ, bọn họ rốt cuộc biết Trang Hạ khủng bố, cũng biết này thoát đi thôn phệ giả đồng loại đến đang sợ cái gì. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, quay đầu nhìn hai vị cự đại thạch nhân cùng nhất tôn cực lớn thổ dân, hy vọng bọn họ động thủ. 25-26 mét khoảng cách ba vị thạch nhân đi hướng Trang Hạ, muốn liên thủ đánh chết hắn. Trong một sát na, Trang Hạ động thủ, hắn chạy về phía cái kia thổ dân, một quyền đánh giết đi, sẽ đoạt trước giết chết một cái, miễn cho bị vây công, rơi vào khốn cảnh. Đối phương cũng đồng dạng buộc phát ra quả đấm to, trong nháy mắt hai quyền tương đối. Ầm. Tiếng vang cực lớn bạo phát, Trang Hạ bay ngược ra, rơi trên mặt đất rơi vào mấy thước. Hắn đứng lên, nhìn tràn ra tiên huyết nắm tay, không nói được một lời. Đây là hắn phủ xuống thế giới này lần đầu tiên thụ thương, bất quá đối phương cũng không chịu nổi, ngón tay bẻ gây ba cái. Mặt khác hai vị người khổng lồ cũng chạy tới, trong nháy mắt tình thế nguy cơ đứng lên, ba người cầm Trang Hạ bao quanh làm chủ, sẽ vây công hắn. Trang Hạ thở dài, một hồi ác chiến không thể tránh được. Giao thừa vui sướng nha các vị. Chương 79, gần chết. Ba vị cự đại thôn phệ giả nhìn chằm chằm Trang Hạ, thề phải giết chết Trang Hạ, vì vậy nhân loại để cho bọn họ cảm giác được uy hiếp tánh mạng. Riêng là cái kia thổ dân, cùng Trang Hạ một lần từng quyền va chạm, ngón tay đều bị bẻ gãy mấy cây, mà đối phương nhưng chỉ là chảy máu mà thôi. Làm thôn phệ giả trong cương giả, rất nhiều đồng loại trước mắt dĩ nhiên rơi vào hạ phòng. Điều này làm cho hắn mất hết thể diện, hận không thể sống kéo Trang Hạ. Ngươi rất cường đại, nhưng ngày hôm nay phải chết. Hài cao 15-16 mét thổ chi thôn vệ giả lời thề son sắt. Hắn thấy, hắn cũng chỉ là so với Trang Hạ hơn một chút mà thôi, mà một khi bọn họ ba đại cao thủ cùng nhau tập sát, đối phương lợi hại hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ, tất nhiên bị bọn họ chạm sát tại chỗ. Giết hắn! Giết hắn! Bốn phía thôn vệ giả đều hô lớn. Vừa rồi trong nháy mắt bọn họ liền có gần trăm đồng loại bị Trang Hạ đánh giết, cái này để cho bọn họ căm giận không ngớt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này ba vị cự vô phách là vô địch, dù sao sống 3-400 năm, thôn phệ vật chất rộng lượng, đối phó một thiếu niên vẫn không phải là dễ. Trang Hạ là bọn hắn tiếp tục nuốt chứng mỹ vị chướng ngại vật, chỉ có hắn chết, bọn họ mới có thể tiếp tục ăn cơm, tiếp tục tiến hóa. Lộc Tử Thủy thủ còn chưa nhất định đây, thủ hạ ngay cả chân trương đi. Trang Hạ nói xong, lấy sấm đánh thế sát hướng đoạn ngón tay thổ dân. Ẩn nút đại vu huyết mạch bạo phát, trong nháy mắt hắn sức mạnh tăng mạnh, thậm chí hắn có một loại ảo giác, cái nào sợ sẽ là có một tòa núi lớn, hắn cũng giống vậy có thể dơ lên. Nhưng hắn biết cái này chỉ là không có thích ứng như vậy lực lượng, làm cho tự thân cảm giác bị vô hạn phóng đại. Một quyền đánh rơi xuống lồng ngực, nhất thời rơi đầy trời quan vũ, ở ngọc lưu ly bay vụt chính giữa, đoạn ngón tay thổ cự nhân bị lực lượng khổng lồ đẩy về sau, lảo đảo ba bốn bước. Chỉ thấy bộ ngực hắn vỡ tan, xuất hiện một cái một thước đường kính, nửa quyền sâu vết thương, thủy tinh một dạng xương cốt có thể thấy rõ ràng. Nhưng vĩ đại lực phản chấn đồng dạng cầm Trang Hạ bắn ra đi, hậu phương hai cái vĩ đại, đầy đủ 26 mét thạch nhân lấy trưởng rất nhanh đánh tới. Ẩm. Trang Hạ lấy chân ra chân tiếp được một trưởng, tránh thoát nhất tôn thạch nhân công kích. Tay chân chạm vào nhau, cự trưởng đổ nát một góc, đối phương ngón út trực tiếp hạ xuống, mà Trang Hạ đồng dạng dao động thân thể bị kiềm hãm, dừng lại ở không trung, chậm rãi hạ xuống. Một khắc thạch nhân thừa cơ xuất trưởng, trong một sát na, đó là hung hăng suy đến. Trang Hạ trên không trung không chỗ mượn lực, thương xúc ngăn cản, vẫn như cũ bị đánh ra vài trăm thước, dường như viên đạn một dạng bắn ra, xuyên thấu mấy nóc phòng ốc. Đầy bụi đất Trang Hạ từ trong phế tích bỏ ra ngoài, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng là bị thạch cự nhân chấn thương phế phủ. Thạch nhân lực, thật coi là lớn vô cùng, khiến người ta khó có thể chọi cứng. Tuy là hắn sức mạnh tăng mạnh, nhưng đại vu huyết mạch mới vừa giác tỉnh, rất thưa thất thương cảm, không có cầm Trang Hạ cường độ thân thể dơ lên bao nhiêu, như trước khiến thụ thương. Một lần ngạnh bính, song phương liền các bị tổn thương, riêng là Trang Hạ, nếu như đơn độc đối chiến, hắn tự tin có thể chém giết bọn hắn, nhưng nếu là quần chiến, lại lực không đủ. Được. Bốn phía thôn phệ giả môn nhìn thấy Trang Hạ bị đánh trúng, thụ thương rõ ràng, rất là hưng phấn, tựa hồ Trang Hạ tử vong đang ở trước mắt. Còn như ba vị cự vô phách thương thế, bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì thôn phệ giả chỉ cần không có chết tại chỗ, không ngừng nuốt ăn phía dưới, như trước có thể phục hồi như cũ. Gây chi trọng sinh không là vấn đề. Cái nào sợ sẽ là trầm miên mấy tháng, tứ chi đi hết, không ăn không uống dưới tình huống, bọn họ cũng như trước có thể rất hoàn hảo như lúc ban đầu, năng lực sinh tồn hoàn toàn không phải huyết mạch võ sĩ có thể so sánh. Mà chứng kiến tràng cảnh này bình dân, tâm đều nhắc tới, đối với Trang Hạ nhưng lo lắng không thôi. Ba vị cao to người khổng lồ thừa thế truy kích, dưới chân phòng ốc một cước liền bị đá văng ra, bay đến không trung lại cao cao hạ xuống. Dường như cự thú chúng tên, phía trước hết thảy đều bị săn bằng, bừng tỉnh Thái Sơn áp đỉnh, ba vị thôn phệ giả hướng Trang Hạ đánh tới. Sắt. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn, sắt hướng hình quạt vây ba vị cự vô phách bên trái, như trước nhằm vào phòng ngự tương đối so với nếu thổ chi người khổng lồ. Thổ chi người khổng lồ giận dữ. Đây rõ ràng là coi khinh hắn, coi hắn là trái hồng mềm bóp, vậy làm sao có thể khiến hắn tiếp thu. Bàn tay hắn quảo về phía trước, nhưng thất bại, trong nháy mắt ra tốc Trang Hạ đi đường vòng mặt bên, nhảy dựng lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai một quyền đánh nát hắn non nửa cái cổ. Thổ chi người khổng lồ ấu cùng với chính mình phảng phất bị táp tới một hớp lớn cái cổ, trong huyết quản có thể thấy rõ ràng, may mà thân thể bọn họ sớm đã không giống như nhục thân yếu đuối, mới có thể như trước sinh long hỏa hổ. Nhưng hắn cũng như trước kinh khủng, nếu như lại đánh phải mấy quyền, hắn chắc chắn phải chết. Kinh hoàng hắn vội vàng triệt thoái phía sau, tiệm đang ở hai vị thạch nhân phía sau. Chỉ là hắn không biết, Trang Hạ hưu quyền xương cốt nát bấy, đã bị thương không nhẹ. Nếu không phải ra sức một kích, làm sao có thể như vậy kiến công? Phát huy ra siêu việt nguyên bản sức mạnh thân thể hắn siêu phụ tải sử dụng phía dưới cũng khó có thể chịu đựng. Cự đại thôn phệ giả phòng ngự không còn cách nào đạo nói, cả người áp xúc tinh túy nhiều đến khủng bố, tuy là có thể điều động không nhiều lắm, nhưng thân thể lại cứng rắn không gì sánh được. Dựa vào ưu thế tốc độ, Trang Hạ không có cùng hai vị thạch nhân ngạnh bính, mà là đột nhiên đi vòng qua hậu phương, tại nơi thổ chi người khổng lồ kinh khủng trong ánh mắt, tả quyền dường như sấm đánh. Đánh vào cái kia thụ thương trên cổ. Chỉ là trong giây lát, cổ đối phương cũng chỉ còn lại có 1/3 có chút liên tiếp, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, thật là khủng bố. Nhanh cứu ta. Thổ cự nhân cũng không kịp cái gì tôn nghiêm, vội vàng kêu cứu, sợ mình bị Trang Hạ đánh chết. Nhưng mặc dù là hai vị thạch nhân vội vã tới rồi, Trang Hạ vẫn như cũ xuất thủ, trỏ trái như truy va chạm mà lên, nhất thời một viên vĩ đại đầu người bay ra, thủy tinh sắc huyết nhục đón ánh mặt trời thật là rực rỡ lóa mắt. Thật lớn một cái đầu rơi xuống đất, chỉ là kinh khủng muôn dạng biểu tình như cũ kể ra hắn đây không cam lòng cùng không giải thích được. Tung hoành mấy trăm năm hắn, đã có một khi chết ở một thiếu niên trong tay, thật để cho hắn cảm thấy buồn cười cùng không cam lòng. Nhưng suy tàn đại giới, chỉ có chết mà thôi. Giống. Hai vị thạch nhân vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới bên mình lại nhưng đã hao tổn một người. Bất quá bọn hắn cũng chú ý tới Trang Hạ rũ xuống tay phải, còn có rung động hữu trường. Thân thể bọn họ đã có nhiều cứng rắn, bọn họ chỗ nào có thể không biết, trong lòng nhưng bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Tuy là bọn họ thân thể nhân loại chỉ có thể lợi dụng tương đối sinh động trái tim hạch tâm, nhưng thật toàn thân bọn họ đều bị vật chất tinh túy sở cường hóa, sắt thép khu đều là vũ nhục bọn họ, cứng rắn không gì sánh được. Còn Trang Hạ như vậy tam kích liền giết chết vị này vĩ đại thổ dân, nguyên lai là hắn là như vậy giết địch 1000 tổn hại 800. Nhai răng cười bọn họ cùng nhau xông lên, góc cạnh tương hô sát hướng Trang Hạ. Trang Hạ hai trưởng đều có chỗ tổn thương, riêng là tay phải cánh cho gãy xương, càng là làm hắn khó có thể vận dụng cánh tay trái. Bất quá, tuy là hắn đã bị thương không nhẹ, vẫn như cũ đi giết. Không muốn bị vây công Trang Hạ nhằm vào một người, Cố Kế Trọng Thi muốn công kích bọn họ tương đối yếu kém cái cổ. Bất quá, hai vị thạch nhân sớm có chuẩn bị, vẫn để phòng Trang Hạ tập sát, giữa hai bên cũng không cách quá xa. Nhất tôn thạch nhân lớn quyền đánh ra, tối say lớn một dạng nắm tay bao trùm Trang Hạ quanh thân, đã nhảy lên hắn không còn cách nào né tránh, hai chân dường như lò xo một dạng bổ sung đi, tiết ra lực lượng khổng lồ. Nhìn góc cạnh tương hỗ hai vị người đã lớn, Trang Hạ xoay người hướng về hắn thôn vệ giả lướt đi, không đến nửa khắc đồng hồ, Trang Hạ gõ mấy chục vị hơn 10 thước gần cao 20m thôn vệ giả phòng ngự, đưa bọn họ đánh chết. Bất quá hắn cả người cũng cốt liệt nhiều chỗ, trạng thái không hề. Về vài bất kham hắn nhìn chằm chằm phẫn nộ hai vị người đá lớn, cũng là đột nhiên hướng của bọn hắn chính diện chạy đi. Thẹn quá thành giận hai vị người đá lớn thấy Trang Hạ không cùng bọn chúng đối chiến, mà là tập sát không đủ 20m thôn phệ giả, bọn họ liền muốn hành hạ đến chết những thường dân kia, làm cho Trang Hạ bị ép đối chiến. Bọn họ một cước thải toé mười mấy người, nhất thời mặt đất một bãi thịt nát, tiên hoạt sinh mệnh trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy. Trang Hạ phẫn nộ, hắn không quan tâm cái gì đại giới, lực lượng khổng lồ tràn đầy thân thể, đại vu huyết mạch dành cho hắn thêm vào lực lượng cùng vang dội chiến ý. Tốc độ của hắn trương lên, bắp thịt xé rách phía dưới cực nhanh bạo phát, trong nháy mắt một chân quét ngang ở nhất tôn thạch nhân trên cổ, trong sát na liền có một cái đầu lâu chết rơi vào. Chỉ là Trang Hạ đùi phải cũng đồng dạng quỷ dị và mèo, không cách nào nữa vận dụng. Đùi phải bắp thịt nhúc nhích gian phủ chính xương đùi, thoạt nhìn vô sự, lại thụ thương nghiêm trọng. Cự đại thạch nhân quá khó khăn giết chết. Thân thể trình độ cứng cắp vượt qua Trang Hạ phạm vi công kích, chỉ có lấy cường đại nhất sức mạnh cầm cứng rắn nhất xương cốt làm vũ khí tiến hành giết chóc. Lại phí lấy chân trái cùng chỗ phải, còn sót lại vị này cự vô phách cũng ầm ầm ngã xuống đất, sinh mệnh chi hỏa tắt. Tuy là hắn cũng bị vị này cự vô phách mấy lần đánh xuống dưới đất, phách gân cốt bẻ gây phế phủ thụ thương, vẫn như cũ cầm chạm sát. Kinh khủng mười mấy thôn vệ giả nhìn đồng loại tam đại cự vô phách bị đánh chết, sợ lá gan đều phá. Nhưng bọn hắn biết Trang Hạ đã là nỏ mạnh hết đà, lấy dũng khí giết tới đến, nếu không giết chết Trang Hạ, chỉ sợ bọn họ sau đó cũng không có cơ hội nữa vào thành. Trang Hạ vừa chết, cả người tộc gia viên liền đều là bọn hắn tùy ý làm bậy chi địa. Sức cùng lực kiệt Trang Hạ khí huyết tiêu hao quá độ, cả người rung động thống khổ, bản thân tươi mới máu nhuộm đỏ quần áo. Hắn xương cốt nhiều chỗ bẻ gãy, thừa ra cũng đa số cốt liệt. Hơn nữa hắn không hạn chế cực hạn bạo phát, cùng đại vu huyết mạch sử dụng, thân thể vẫn nằm ở siêu phụ tải trạng thái. Hôm nay cả người đã dầu hết đèn tắt. Nhìn mười mấy thôn phệ giả vọt tới, Trang Hạ nhắc tới còn sót lại tinh khí, lần thứ hai đánh giết mà lên. Mỗi một quyền một cước, Trang Hạ thương thế đều đang không ngừng tăng lên, thậm chí hắn đã bị mấy lần bắn trúng. Lần thứ hai ở nơi này chút hắn nguyên bản có thể đơn giản đánh chết thôn phệ giả trong tay thụ thương. Cường nói tinh thần, lấy tàn thể làm vũ khí, Trang Hạ cuối cùng đang liều chết phía dưới, cầm thừa ra mười mấy thôn phệ giả đánh chết. Lão đảo ngã ngồi xuống đất, trong lòng hắn tự dễ ước. Nguyên vốn cho là mình ở cái thế giới này là vô địch, không nghĩ tới lại bị cắn nuốt dạng nghịch thiên phòng ngự bẻ gây gân cốt. Hắn hối hận không có điểm tâm sáng phân phối vũ khí, bằng không cũng không nhất định thê thảm như thế. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất, hay là hắn thực lực không đủ, nếu là có thể đơn giản nghiền ép ba vị cự vô phách, dùng cái gì như vậy? Thân thể khô kiệt Trang Hạ cảm giác thân thể chưa từng như này không xong, thiên sang bách khổng bừng tỉnh một cái sàng, cả người tinh khí còn đang không ngừng tiết lộ. Giờ khắc này, Trang Hạ cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Lúc này hắn rời xa thế giới thụ, trên người cũng không có linh dược, khó có thể chỉ rũ tự thân thương thế, càng khó đem chính mình từ kề cận cái chết kéo trở về. Trang Hạ cau mày, trong đầu giống như khắp trời đầy sao, thân thể suy yếu tới cực điểm, khoảng cách nổi mất đi ý thức tan vỡ chỉ có mảy may xa. Nhưng hắn biết mình không thể ngủ mê mang, bằng không tàn phá thân thể lại như thế huyết dịch chảy hết, tiết lộ còn sót lại một chút tinh khí, sợ rằng một ngủ liền không bao giờ nữa tỉnh. Chỉ là, gần chết hắn dùng cái gì xoay chuyển trời đất. Chương 80, nhân tộc diệt tuyệt. Trong nháy mắt, Trang Hạ liền muốn đến ngày đó niết tố cơ pháp môn, nó có thể trọng tố thân thể, cũng đạt được càng xuất chúng tu hành thiên phú. Tuy là nó đối với ngộ tính không còn cách nào cải biến, nhưng có thể để cho nhục thân tu hành tốc độ nhanh hơn, hạn mức cao nhất càng cao. Giờ khắc này, gần chết nếu như chính mình trọng tố nhục thân, thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Không, ta muốn lấy cường đại nhất tư thế niết. Chỉ là trong giây lát Trang Hạ liền phủ định cái này chú ý, không nói thân thể hắn trạng thái khô kiệt niết tố cơ phiêu lưu kịch liệt bay lên, chỉ nói tự thân còn chưa đạt tới hạ một cái bình cảnh, lại lúc này lại cũng không đủ quân lương lấy niết. Hỏa hầu không đủ lại mạnh mẽ niết, có thể hắn có thể còn sống sót, nhưng cái này một thân tu vi liền sẽ trở về khởi điểm, suy bại dưới trạng thái niết, tự thân tư chất có thể còn có thể giảm xuống. Như vậy đại giới là hắn không thể thừa nhận, vì vậy hắn trực tiếp phủ định. Hỗn hỗn độn độn dưới trạng thái, Trang Hạ tránh thoát mọi người ánh mắt, tìm được một cái ẩn nấp địa phương. Hắn đông nhiên lấy quyền nổ, cả người liền bắt đầu đỉnh trệ trong lòng đất, không ngừng oanh kích phía dưới, không bao lâu hắn liền bị vùi lấp ở sâu vài chục thước trong lòng đất. Tầng nham thạch trong, thân thể hắn thác mở một cái tiểu không gian nhỏ, liền không hề động tác. Lập tức, Trang Hạ bắt đầu vận chuyển Huyền Vũ dưỡng thần pháp, bừng tỉnh huyền quy một dạng hô hấp. Hắn đã sớm đem cái này nhất pháp môn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nếu như bình thường, hắn không ăn không uống có thể ngủ mấy tháng. Thân thể hắn tiêu hao bắt đầu cực nhanh rơi chậm lại, cơ năng không hề vận chuyển, cả người sinh mệnh khí tức yên lặng. Không bao lâu, Trang Hạ thân thể thay đổi lạnh lẽo, chật hẹp trong không gian dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn, hắn cuối cùng ngay cả hô hấp cũng không có. Từ nơi sâu xa, Trang Hạ không ăn không uống, không hô không ngủ, bừng tỉnh chết đi, lại vừa có một cổ sinh cơ ở trong người vận chuyển, không hề đứt đoạn lớn mạnh. Còn sót lại ý thức, Trang Hạ không khỏi tự vấn, mình tới là Trang Hạ, vẫn là một con huyền vũ. Hắn không biết, bởi vì cả người phảng phất tiến nhập hư vô, hôn hôn độn độn trong không có bất kỳ chi giác, chỉ có thần hồn ở vô tận băng lãnh cùng cô quạng vùng trung du đãng. Vạn tái bừng tỉnh trong nháy mắt, rồi lại cầm trong nháy mắt hóa thành vạn tái, chỉ là Trang Hạ lại không nghĩ tới bất minh không muốn không gặp, chân chính thành một khối trường tồn cùng thế gian tảng đá. Phá vách tường tàn viên trên mặt đất, mọi người khóc kêu rên, thân nhân chết đi, phòng ốc hủy diệt, tình cảnh nghiền nát, bọn họ gia viên đã hủy diệt quá bán. Ba ba, mụ mụ, ngươi đang ở đâu? Hải tử khóc giống. Hải tử của ta, ngươi không thể bỏ lại mụ đã đi a. Một mẹ thân ôm bị phòng lương áp dày thối. Tổ chim bị phá, đều là huyết lệ. Rất nhiều người nhăn nhưng, tâm lanh thân lạnh, giờ khắc này, bọn họ tuyệt vọng, không có thức ăn, không có thể trồng trọt tình cảnh, bọn họ làm sao có thể tiếp tục quá xuống phía dưới. Hy vọng sở dĩ vi hy vọng, là bởi vì xem tới được thử quang, có thể giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình chính là chỗ này 10 ngày nửa tháng đều ngao không đi xuống. Dù cho đi qua những thứ này thời gian, lại chịu đựng đến một cái nữa xuân thu luân hồi, còn như vậy kéo dài hơi tàn sống sót. Giờ khắc này, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ như vậy trở thành thôn phệ giả, bởi vì thôn phệ giả tứ vô kỵ đạn, không lo ăn không lo uống, có thể tùy ý chúng tên bọn họ. Bởi vì thôn phệ giả cho tới bây giờ đều là bọn hắn kẻ hủy diệt, mà cũng không người có thể khiển trách thôn phệ giả. Sinh thời, bọn họ chỉ thấy được thôn phệ giả hoành hành, bọn họ lại đàng hoàng, hà tất quá khổ cực như thế. Không, ta không nên như thế kéo dài hơi tàn sống, ta không nên bị thôn phệ giả giống như dưa hấu thải hy toái, ta cũng phải trở thành thôn phệ giả. Ta muốn cướp đoạt tất cả, cướp đoạt tài nguyên, trở thành cường giả. Người không vì mình trời chu đất diệt, chống đỡ thôn phệ giả liền để cho bọn họ đi thôi, thôn phệ quân lương liền để cho ta đi. Nếu sinh không hy vọng, cần gì phải không hóa thân xài lang. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ xem thấu, quản hắn thế giới tương lai như thế nào, có thể làm cho mình sống rất tốt là được, sở trả giá không chính là mình tuyến lui lại như vậy mấy bước cả. Tứ đại tộc trưởng mang theo một đám huyết mạch võ sĩ rốt cục chạy tới. Nhìn thấy cái này một vùng phế tích, tâm đều lạnh. Nơi đây đến phát sinh cái gì? Bọn họ chấn động nhìn cái này đầy đất vĩ đại thi cốt, còn có người tộc huyết nhục đất đỏ. Mau đi cứu người. Triệu tộc trưởng phát lệnh, rất nhiều huyết mạch võ sĩ hành động. Chỉ là, dân chúng nhưng trong lòng chỉ là chết lặng, nhìn đây tuyệt ngắm thế giới, trong lòng khắp huyết. Lẽ nào an an ổn ổn sống khói như vậy sao? Liền không phải muốn trở thành thôn phệ giả sao? Hoặc có mê man, hoặc có tâm tư, lòng người sớm đã lay động, lại chỉ kém một cái như vậy mồi dẫn hỏa mà thôi. Triệu tộc trưởng đang tìm Trang Hạ, làm thế nào cũng không tìm được, nơi đây khắp nơi là thôn phệ giả thân thể khổng lồ tàn sát bừa bãi quá vết tích, Trang Hạ chỗ đó thổ nhưỡng phiên động không tầm thường chút nào. Cuối cùng, hắn chỉ là một trận thở dài mà thôi, nghe nói cường đại Trang Hạ bản thân bị trọng thương, hắn muốn tìm hắn, lúc này cũng không quả. Nhìn sụp xuống tường cao, hắn không biết đang suy tư cái gì. Rất nhiều huyết mạch võ sĩ duy trì phía dưới, cái này một vùng tạm thời ổn định lại, sau đó bọn họ bắt đầu tiêu tốn rất nhiều nhân lực bắt đầu chữa trị tường cao. Giá cao tường mới là bọn hắn đường số mệnh, là các đời trước cho bọn hắn lưu lại thủ ngữ pháp bảo. Sau đó hơn 10 ngày, bọn họ đều ở đây khu động dân chúng chữa trị tường cao, hy vọng sớm ngày ngăn chặn cái này nguy hiểm chỗ hổng. Như vậy trong hoàn cảnh, sớm đã di chuyển động lòng người lặng yên nghiêng, trong lòng đất phong khởi vân dũng. Huyết mạch võ sĩ lại một lần nữa đụng tới bên trong thành bạo phát trở thành thôn phệ giả phong trào, bọn họ chỉ có thể toàn lực chấn áp, vô lực đối phó ngoại giới thôn phệ giả, như vậy chỉ có thể duy trì bản thân còn sót lại sinh tồn chi địa, kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Bên trong thành không ngừng có tân sinh thôn phệ giả chạy khỏi nơi này, suy yếu nhân tộc sinh mệnh lực, gia tăng thôn phệ giả thế lực. Một tháng sau, thôn phệ giả môn lần thứ hai đã tới, bọn họ lần trước nghe văn ba vị cự vô phách dưới sự hướng dẫn đội ngũ hầu như toàn diệt, rất là kiêng kỵ phía dưới không dám tới phạm. Nhưng nghe tân sinh thôn phệ giả nói, Trang Hạ sớm đã trọng thương, thân ảnh chẳng biết đi đâu, cái này để cho bọn họ lần thứ hai nổi tâm tư. Các huynh đệ, người thợ săn kia sớm đã bỏ chạy, chúng ta nên đi cướp đoạt cái kia rồi rào địa vực. Tiến hóa đang ở trước mắt, sông ở đâu? Phái bộ phận thôn phệ giả từ còn chưa chữa trị chỗ hổng dũng mãnh vào, cao mười mấy mét thôn phệ giả tàn sát bừa bãi. Trong vòng mấy tiếng, ngoại trừ bộ phận huyết mạch võ sĩ, cũng không có phản kháng gì. Điều này làm cho thôn phệ giả mừng rỡ. Bên trong thành phảng phất một cái vòng eo phấp phới mỹ nhân, các loại của bọn hắn lâm hạnh, bọn họ lập tức chen chúc tới. Mấy huyết mạch võ sĩ gia tộc tộc trưởng dục huyết phân chiến, hợp lực đánh chết nhất tôn cao 13 mét thạch nhân, cũng là mệ sức cùng lực kiệt. Nhìn liên tục không ngừng thôn phệ giả môn, riêng là này gần cao 20m người khổng lồ, để cho bọn họ tê cả da đầu. Cái này như thế nào ngăn cản? Bọn họ chờ mong Trang Hạ xuất hiện, nhưng đã lâu như vậy, chưa từng xuất hiện liền không có khả năng xuất hiện. Hữu chí chi sĩ khắp huyết tần nặc, chúng ta không chỉ có bản thân chiến đấu hăng hái sao? Bộ phận huyết mạch võ sĩ liều mạng đánh một trận tử chiến, mà bộ phận khác huyết mạch võ sĩ sớm đã thoát ly chiến trường, bọn họ sớm đã thấy ra, khiến thôn phệ giả tàn sát bừa bãi lại ngại gì, lùi một bước bọn họ trời cao biển rộng, không cần khiêng cái này cảnh giới nguy hiểm. Nếu như tử chiến, bọn họ có lẽ sẽ chết, như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào để cho mình quá rất tốt? Bọn họ sớm đã hiểu được, xem thấu tất cả bọn họ nhìn này còn lại huyết mạch võ sĩ dục huyết phân chiến, nhưng trong lòng chỉ cười của bọn hắn quáng ốc. Cái chỗ này hủy diệt thì như thế nào, lớn không trở thành thôn phệ giả. Bọn họ nghĩ kỹ tất cả. Dương thị tộc trưởng dùng trường đao chém ở nhất tôn cao 15 mét thạch nhân trên thân hình, nhưng chỉ là một vệt màu trắng vết chảy, sợ hắn vội vàng lui lại. Lao đầu, năm đó ta cũng là loài người, đối với ngươi đã sớm đã thấy ra, hà tất chống đỡ thôn phệ giả đây. Mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cần gì phải không hiện tại ly khai, nơi đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi. Ta xem ngươi chính là quá ngu xuẩn, người ta nói người dày dạn kinh nghiệm, ngươi lớn tuổi như vậy nhưng ngay cả cái này cũng đều không hiểu, này cũng không nhìn ra, sớm muộn gì phải chết ở chỗ này. Dương lão đầu cười ha ha, người tu hành trí tuệ viễn siêu thường nhân, ta lại sống nhiều năm như vậy, lại có cái gì chưa thấy qua, có cái gì không nhìn ra. Chỉ là lẽ nào hiểu thì đi làm. Cổ nhân hữu vân, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Có thể đây chỉ là tiểu trí tuệ mà thôi, cái gọi là đã thấy ra cũng chỉ là thiện cận mà thôi. Chúng ta bây giờ đi, nơi đây còn có ai sẽ ngăn cản? Tất cả mọi người trở thành thôn phệ giả, thế giới này vẫn còn chứ? Đồng dạng, khi đó ta không cũng là đường chết một cái sao? Chết sớm chết chậm mà thôi. Còn lại huyết mạch võ sĩ dục huyết phân chiến, vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản những thứ này chen chúc tới thôn phệ giả. Bộ phận chết trận, bộ phận phần bất đắc dĩ thoát đi. Mà Dương tộc trưởng, cũng chỉ còn lại có gân cốt vỡ vụn thân thể vô lực té nằm trong hầm, chết đi từ lâu lâu ngày. Thôn phệ giả thời gian dùng cơm đến, bọn họ ở mảnh thiên địa này tàn sát bừa bãi, không ngừng nuốt ăn nổi nơi đây ung tùm. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, phương viên mấy trăm dặm trở thành một mảnh nhỏ mạt thế cảnh tượng, ngoại trừ gồ ghề đại địa, trước mắt không có một con đường sống. Cả vùng đất du đãng tất cả lớn nhỏ thôn phệ giả, cao giả hơn 20 mét, thấp bé giả một người cao. Mà cao cỡ một người tân sinh thôn phệ giả chiếm phân nửa số. Bọn họ nuốt ăn nổi tất cả, chính là ba thước đất cũng bị ăn sạch sẽ, chỉ để lại mục bài tiết vật. Ba tháng, sở hữu nhân tộc đều đã chết, chỉ có một nửa chết bởi thôn phệ giả thủ, thừa ra toàn bộ bị chết đói, bởi vì không có bất kỳ thức ăn, cũng không có bất kỳ có thể dùng tài nguyên. Hôm nay, thế giới này ngoại trừ thôn phệ giả, thật ngay cả một người tộc cũng không có. Chớ nói nhân tộc, liền ngay cả bất kỳ động vật gì đều không thấy được, không có phi điểu. Không có dê bò, bất luận cái gì thấy đồ đạc toàn bộ bị ăn sạch. Ngay cả đã từng cao tường thành lớn, cũng đồng dạng bị bọn họ ăn một điểm không dư thừa. Hôm nay thôn phệ giả, cắn nuốt hết tất cả, mới phát hiện bọn họ đã không có cái gì có thể thôn phệ. Bọn họ lần thứ hai bắt đầu hướng trong lòng đất đào móc, nhằm phía hải dương, tìm kiếm còn sót lại thức ăn. Thôn phệ giả ở nơi này tàn phá thế giới du đãng, cường giả chống cự lại trọng áp thâm nhập đại địa, hoặc là tiềm vào hải dương, tiếp tục nuốt ăn nổi. Mà mới một người cao tân sinh thôn phệ giả, khó có thể tìm được thức ăn, chỉ có thể nhịn cơ chịu đói, so với trước đây làm người lúc còn không bằng. Không ít thấp bé thôn phệ giả cũng theo thâm nhập dưới đất đào móc, lại bị sụp đổ đại địa đè chết, mà hải bọn họ đi không, cường đại thủy áp có thể đưa bọn họ áp nát bấy. Tân sinh thôn phệ giả mấy trăm ngàn, cắn nuốt hết bọn họ đi qua gia viên, không có cướp đoạt đối tượng, lần thứ hai gặp phải tuyệt vọng. Ngoại trừ một ít tuyệt thế cự vô phách, tỉ như những thiếu đó có hơn 20 mét lớn đầu, cơ hồ không có thôn phệ giả có thể nuốt ăn đồng loại, bởi vì bọn họ thân thể thấy qua cứng rắn, thôn thiên thực địa công pháp ít có thể đem tiêu hóa. 3 năm sau đó, đại bộ phận nhỏ yếu thôn phệ giả bắt đầu chết đói, 5 năm sau đó, sợ có chưa trưởng thành thôn phệ giả đều chết vong hầu như không còn. Mà không chỉ có là bọn họ, ngay cả đại hình thôn phệ giả cũng không ngừng ở chết giả, thế giới này đất cùng hải dương dù cho còn có thể để cho bọn họ thôn phệ mấy trăm năm, bọn họ vẫn như cũ còn có thọ mệnh hạn chế. Có thể có nữa 200-300 năm, tại thế giới diệt vong trước khi, thôn phệ giả cũng sắp toàn bộ hủy diệt. Nguyên nhân là nhân tộc hủy diệt, thôn phệ giả tự thân không thể sáng tạo vật tư, không thể sinh dục, không có cái mới sinh thôn phệ giả gia nhập vào, thôn phệ giả cũng muốn đi hướng con đường cuối cùng. Ở trang hạ phủ xuống thế giới này năm thứ 10, cao 10 trượng thế giới thụ chập trần không hề cao ra thân thể, xé rách không gian, từ tại chỗ trực tiếp xuất hiện ở trang hạ chôn trên người vô ích. Thổ nhưỡng không ngừng tiêu thất, cho đến phía dưới xuất hiện trang hạ thân ảnh, vết máu như trước, bùn đất dính đầy thân thể, lạnh cả người khô héo, bừng tỉnh một người chết. Trang hạ thân thể lơ lửng, chậm rãi thăng rơi vào tại thế giới dưới tầng cây, thất thải sặc sỡ quang mang nhất thời bao phủ thân thể hắn. Chương 81, sống lại. Trang hạ đã ngủ say gần 10 năm, lấy một loại kỳ dị trạng thái vẫn duy trì, cách tử vong chỉ có một đường, rồi lại có một con đường sống lưu chuyển. May mà hắn thân thể còn hơn tinh thiết, con kiến không có cách nào lay động, cố mà không có ở thập 5 năm tháng trong ngủ. Chỉ là thương thế hắn quá tệ, thân thể tàn phá, tinh khí tiêu hao hầu như không còn, lại đang 10 năm trong không có bổ sung, càng là tuyết thượng ra xương. Hắn dường như một tảng đá, gần như không có hơi thở sự sống, tĩnh mịch mà thê lương. Băng lanh trên thân thể thất thải sặc sỡ quang mang bao phủ, trang hạ trong cơ thể ô huyết cùng xương bể từ từ bay ra, chỉ chốc lát sau, cả người liền làm sạch đứng lên. Chân thân thể lần thứ hai bị thế giới thụ bắt đầu khởi động quy tắc chi lực bao trùm, trong một sát na, trang hạ thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Huyết nhục lấy có thể thấy được tốc độ ngoạn ngoại, không bao lâu liền sinh trưởng hoàn toàn, không gặp chút nào vết thương, tràng cảnh bừng tỉnh thần tích. Thế giới thụ hạ hội tụ rộng lượng tinh khí, tràn ngập thành dịch thể, không ngừng vọt vào trang hạ thân thể. Tới nổi khô kiệt nhục thân. Trang hạ thân thể dường như khô giáo hải miên, rất nhanh hấp thu tinh khí, chợt cái kia hơi lộ ra khô héo thân thể chậm rãi đầy đặn. Thẳng đến trang hạ thân thể không hấp thu nữa tinh khí, thế giới thụ mới dừng động tác lại. Lúc này nhìn một cái, trang hạ cùng xuyên qua lúc tới giống nhau, không gặp thương thế, không gặp đau khổ, bừng tỉnh ngủ mở dạng, nếu như bỏ qua hắn cả người chân nói. Thương thế sau khi khôi phục, trang hạ lại như cũ huyền nếu một khối nham thạch, không có bất kỳ đặc thù khí tức. Bàng bạc khí huyết tiến lặng, cường lực khí thế ẩn nấp. Sợ không phải dùng mắt nhìn, trang hạ thân thể ở chỗ này, lại làm cho người cảm giác không đến bất cứ dị thường nào, bừng tỉnh nhận chứa năng lượng khổng lồ bom nguyên tử, im lặng chuyến nổi. Quá hồi lâu, đột nhiên, trang hạ trái tim cứ như vậy hơi nhảy một cái, dường như băng tuyết tan rã phía sau đệ một giọt nước, vang lên mùa xuân kèn lệnh. Sau đó, tim đập càng lúc càng nhanh thân thể huyết dịch lưu động, không bao lâu liền tuần hoàn toàn thân, yên lặng thân thể ấm áp. Phảng phất hồi lâu không khởi động cơ khí, lúc đầu thong thả ma hợp sau đó, liền cực nhanh vận hành, trang hạ tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Phảng phất chinh chiến nổi trống, huyết dịch dường như dòng suối chạy trồm lưu động, chỉ nghe phù phù phù phù nổ, liền làm người ta kinh ngạc nơi đây manh thú. Trang hạ thân thể tự động vận chuyển, đánh vỡ đi qua tịch diệt trạng thái, từ một tảng đá biến thành có chút có thịt người sống. Hôn hôn độn độn trong, vĩ đại nổi trống âm thanh giật mình tỉnh giấc cái đần độn linh hồn, chỉ dẫn hắn tìm kiếm trở về phương hướng. Cuối cùng, trang hạ ý niệm đầu tiên xuất hiện, ta sống. Hắn bắt đầu có thể suy nghĩ, lập tức liền không ngừng tồn tại một cái nghi vấn, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn. Không ngừng hỏi thăm bản thân, hắn cuối cùng rốt cục thanh tỉnh. Hắn là trang hạ, cũng không phải một con huyền quy. Hắn từ cự thiên thế giới xuyên qua mà đến, hắn còn phải đi về. Hắn đi tới thôn thiên thực địa thế giới, phải tăng cường tu vi, lấy cường thế trạng thái trở về. Thân hồn trở về vị trí cũ, cả người cảm giác từ từ hướng hắn vọt tới, lại cảm giác mình còn sống Trang Hạ Giang ra cương mục nát thân thể, hắn đứng lên, bắt đầu chậm rãi đả khởi Vũ Thánh Quyền pháp. Chín cửu thức xa nhau luyện tập, động tác như trước thuần thục, nước chảy mây trôi một dạng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Sau đó, thân thể hoàn toàn xòe ra hắn lại đem 9981 thức liên tiếp, từng chiêu từng thức buộc phát mạnh lực lượng, cho đến cả người mồ hôi đầm địa. Lúc này, Trang Hạ mới cảm giác mình hoàn toàn trở về, lực lượng như trước, cũng không có bất kỳ đối với nhục thân trúc chắc cảm giác. Nhìn chập chân dáng người thế giới thụ, hắn tự tay kéo kéo nó cành lá, cảm tạ. Hắn biết, nếu không phải thế giới thụ, hắn không biết còn muốn dưới đất mai táng bao nhiêu năm, cuối cùng năng lượng hao hết thân thể khô kiệt mà chết. Lập tức, hắn thao xuống một viên tiểu thiên thọ quả, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, nhũ đầu sinh động khiến hắn cảm giác sinh mệnh là chân quý như thế. Nhìn phía dưới mặt thế một dạng đại địa, Trang Hạ biết hắn làm nỗ lực cuối cùng cũng không có thay đổi thế giới này nhân loại kết cục. Bất quá, nếu hắn nỗ lực, cũng liền không có tự trách, có một số việc ngươi nỗ lực là ngươi nội tâm trách nhiệm, mà kết cục như thế nào liền thực sự là xem mệnh, xem vận. Hắn nhìn về phía thế giới thụ, thật ngươi cũng không thèm để ý người nhân loại này đúng không? Có thể thế giới này, ngươi chỉ quan tâm ta chết sống đi. Không chỉ có thế giới thụ, còn có cái này thôn thiên thực địa thế giới, chúng nó đều không để ý bất kỳ một cái nào giống chết sống, bởi vì không có quan hệ gì với chúng. Nhìn tịch diệt đại địa, không có chút nào khí tức, nhân tộc từ thế giới này tiêu thất, vạn vật từ trên cái thế giới này tiêu thất, cũng chỉ sẽ lưu lại một chút hài cốt đi. Trần quy trần, thổ quy thổ. Nguyên lai, quan tâm nhất chúng ta chỉ có tự chúng ta, bản thân không thương bản thân, vậy thật liền không nhân ái. Thế giới này nhân tộc diệt vong, khiến Trang Hạ có chút kiềm nén mà đau lòng, tử vong luôn luôn khiến người ta chấn động, mà khi phát sinh qua mới phát hiện không có gì không thể tiếp thu, không có gì không thể bị thế giới này tiếp thu. Thương cảm một trận, Trang Hạ liền theo thế giới thụ phiêu hướng viết vương, nhìn lại cái này mặt thổ, qua lại nhân tộc chi địa hóa thành hư không, mà hắn trong lòng cũng chôn xuống nổi cái này tiêu thất tất cả. Cũng không nóng nảy thế giới thụ ở trên không phiêu đãng, xẹt qua không trùng, hướng về hải dương bay đi. Trang Hạ xem xuống phía dưới, nhưng không thấy bao nhiêu thôn phệ giả, chỉ còn lại một chút đại hình thôn phệ giả còn đang tìm thức ăn. Đại hải vô ngân, trong mắt tất cả đều là đi xa nước gợn, che dưới nước tất cả. Bất quá Trang Hạ lợi hại ánh mắt, như trước có thể thấy không ít từ trong nước biển toát ra siêu đại thôn phệ giả, bọn họ triển lộ ra một cái đầu liền có hơn 10 thước. Như vậy quái vật, dù cho Trang Hạ lợi hại hơn nữa thập bội, chỉ sợ cũng đối với bất lực. Thôn Thiên Vương thôn thiên thực địa thần công, thật sự là thấy qua khủng bố. Không chỉ có hủy diệt thế giới, cũng sáng tạo ra một bầy quái vật. Cả thế giới, hầu như không có chỗ nào không có bị cắn nuốt giả tập kích, dường như nạn châu chấu, cắn nuốt thế giới này tất cả. Bay qua mấy vạn dặm đại hải, thế giới thụ rất nhanh liền tới đến trong biển rộng, nơi đây thỉnh thoảng có gió bạo cuồn cuộn nổi lên, sóng biển ngập trời. Không trung tồn tại vô số đen kịt lỗ lớn, chi chít như sao trên trời tản mát phương viên mấy ngàn dặm, trên dưới trăm dặm, bừng tỉnh thiếu sót một khối lại một khối không gian. Nước biển từ phía dưới bay ngược dựng lên, dường như long quyển một dạng, lại ở trên đỉnh sơn đen trong biến mất. Mấy vạn con rồng nước ở cuồn cuộn, rít gào, đem hết toàn lực nắm kéo muốn hạ xuống, vẫn như trước bất lực, bị cắn nuốt hết sạch. Đây là một cái khủng bố hủy diệt chi địa, cắn nuốt vạn vật, dao động nổi thế giới ổn định. Thế giới thụ dáng người pháp phối, cứ như vậy xuyên toa mà vào, nơi đi qua, nước biển đều hạ xuống, lập tức bình tĩnh trở lại. Thế giới thụ hàng vạn hàng nghìn căn tu hoảng như thần mâu một dạng đâm vào sơn đen thiếu sót, một cổ thôn phệ cùng hủy diệt chi lực bị thế giới thụ hấp thu ra, cái này lực lượng kinh khủng dính đến pháp tắc, ăn mòn ảnh hưởng thế giới này. Không bao lâu, tối om chỗ hổng từ từ nhỏ dần, quy tắc chi lực từ thế giới thụ căn tu dũng mãnh vào thân cây quang cầu hạch tâm, bị hạch tâm áp xúc phía sau làm của riêng. Cuối cùng, mảnh không gian này lỗ đen chỗ hổng biến mất, nghiền nát không trọn vẹn không gian dường như mặt nước ngoan thạch đẩy đi, nhộn nhạo dung hợp vào một chỗ. Hoàn hảo vô khuyết đứng lên. Chỉ là chỉ chốc lát, thế giới thụ liền chấn áp vùng không gian này pháp tắc hỗn loạn. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc, thế giới thụ đột nhiên dũng động lực lượng cường đại, dường như sóng xung kích một dạng, cầm phía dưới nước biển toàn bộ gạt ra. Phương viên hơn 10 dặm nước biển bị bài xích hết sạch, lộ ra ẩm ướt hải bùn, lỏa lồ hải lúc này thoạt nhìn dường như lục địa. Bất quá, đó cũng không phải khiến Trang Hạ rung động nhất, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, lỏa lồ trên biển, thậm chí có một vĩ đại thi thể. Hắn chiều cao 10.000 thước, mày kiếm tóc dài, quả thực là anh tuấn đẹp trai, cả người hỗn độn sắc, thân hình khổng lồ thượng như trước tán thủ nổi khí thế kinh khủng, phảng phất tất cả tịch diệt trung tâm. Tuy là người này chết đi từ lâu, lực lượng kinh khủng cũng giấu ở trong cơ thể, nhưng Trang Hạ như trước có thể cảm thụ được thôn thiên vệ địa khí thế. Thế giới thụ đột nhiên chứng đại, rơi vào vĩ đại thi hải trên, vô số cây tu lập tức đưa hắn cái bọc. Vĩ đại mà khủng bố thi hài từ từ tan rã, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Trang Hạ liền dại ra nổi bất động. Trước mắt hình ảnh lóe lên, Trang Hạ liền thấy cây hoa đào hạ hai đứa bé. 7-8 tuổi bé trai quơ trường kiếm, từng chiêu từng thức dạy hắn 5-6 tuổi đệ đệ. Hắn tướng mạo rất giống thôn thiên vương, cả người khí chất cũng rất là công chính bình thản. Đệ đệ kiếm vùng siêu siêu vẹo vẹo, rất là bất ham, kém xa ca ca như vậy đoàn chính mạnh mẽ huy sái tự nhiên. Ca ca, ta có phải hay không hảo đần ở đâu? Đệ đệ có chút hề bại. Ca ca cười một tiếng, không, ngươi ở đây ca ca trong mắt là thông tuệ nhất. Ta sẽ cùng ca ca so với tất cả mọi người thông minh sao? Biết, nhất định sẽ. Vuốt đệ đệ đầu, ca ca nói cho đệ đệ. Chương 82, Thôn Thiên Vương. Trang Hạ nhìn hai người, hốt ở tuyết mùa xuân bùn bên trong hành tẩu, nhưng không có quấy nhiêu được dù cho một viên bùn đất. Không phải hắn đã lợi hại như vậy, mà là hắn căn bản không có can thiệp đến thế giới này, hoặc có lẽ là, đây chỉ là Thôn Thiên Vương ký ức mà thôi. Hắn đi tới gần, nhìn tuổi nhỏ Thôn Thiên Vương huy vũ trường kiếm, rất là cảm thán hắn khắc khổ cùng thiên phú. Đơn giản như vậy từng chiêu từng thức, cũng là thiên truy bách luyện ra, càng phải xuất chúng thiên tư. Đồng nhiên, Thôn Thiên Vương một kiếm ra, xét qua một mảnh đào hoa, tựa hồ không nhìn ra điều khác thường gì, mà đào hoa lại thẳng đến rơi xuống đất lúc mới đánh rách tả tơi xa nhau. Đệ đệ không có nhìn thấy một màn này, nhưng lập tức vỗ tay, bởi vì Thôn Thiên Vương hốt một kiếm xuyên thấu chín mảnh bay là tả không trung đào hoa, rất là khiến hắn tự hào. Ca ca thật lợi hại. Trong vườn đi đến một người làm, cung kính hướng về phía Thôn Thiên Vương, bẩm báo bọn họ phụ thân truyền lời. Đi theo hai đứa bé cước bộ, Trang Hạ đi tới. Chỉ thấy một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên mắt nhìn Thôn Thiên Vương Vương Thiên, Thiên Nhi, ngươi nên nỗ lực giác tỉnh huyết mạch, không phải cả ngày nghiên cứu vô dụng bảng môn tà đạo. Thế giới này đồng dạng tồn tại truy tầm lực lượng chân lý võ đạo, lại bị huyết mạch võ sĩ thay thế, bởi vì huyết mạch võ sĩ chỉ phải không ngừng giác tỉnh huyết mạch liền có lực lượng cường đại. Tu luyện võ đạo người, có thể vài chục năm nỗ lực còn không bằng một cái mới phát giác tỉnh một năm huyết mạch võ sĩ, cái này ở huyết mạch võ sĩ trong mắt làm sao không là bảng môn tà đạo. Vương Thiên khỏe mặt giật một cái, hắn sớm đã tu hành đến võ đạo tông sư chi cảnh, đối với lực lượng trưởng khống hoàn toàn không phải bọn họ những huyết mạch này võ sĩ có khả năng so với. Dạ, phụ thân. Hắn không có phản bác, bởi vì hắn biết huyết mạch lực lượng thập phần cường đại, đủ để nghiền ép xa xôi thời đại liền suy nhược võ đạo. Đệ đệ nhìn bị giày ca ca, có chút không giải thích được, bởi vì hắn cảm thấy ca ca rất cường đại a. Ba người tán đi, Trang Hạ nhìn Vương Thiên trở lại gian phòng của mình, nhưng không có tu luyện nữa võ đạo, mà là giác tỉnh nổi huyết mạch. Chỉ là, dù cho hắn điên cuồng tìm kiếm một lần lại một lần, lại nhưng liền không hề tất công. Trang Hạ nhìn hắn diện mục dữ tợn, điên cuồng mình cười nhạo, không nghĩ tới vua ta mỗi ngày tư chắc tuyệt, nộ tính tuyệt đỉnh, nhưng ngay cả giác tỉnh huyết mạch đều làm không được đến. Ta chính là bọn họ trong mắt phế mạch mà thôi, thiên tài gì, cái gì võ đạo, đều là chó má, ta chỉ là một phế vật mà thôi. Hắn cười nước mắt tràn ra, vẫn như cũ bất lực. Ở huyết mạch võ sĩ gia tộc, không có cách nào khác giác tỉnh huyết mạch, đây chẳng qua là cái vô dụng phế vật, càng là một loại gia tộc chỗ bẩn. H.T.T.P. Trần. Cụ ạ toài hồi lâu, hắn rốt cục tỉnh táo lại, tuy là hắn mấy năm qua cũng không có giác tỉnh huyết mạch, thậm chí suốt đời cũng không cách nào giác tỉnh huyết mạch, nhưng hắn vẫn muốn tự cường bất tức. Không có huyết mạch thiên phú thì như thế nào, ta liền càng muốn ở võ đạo đi ra một cái trước đó chưa từng có đại đạo, sừng sững tại thế giới đỉnh phong. Hắn lần thứ hai bắt đầu tu luyện vũ khí đến, tôi luyện nổi từng chiêu từng thức, sát khí bẩm nhưng. Thiếu niên tông sư, ở huyết mạch võ sĩ thế giới ở ngoài võ đạo trong vòng, đó là làm người ta kính ngưỡng tồn tại, bởi vì nhân vật như vậy vài thập niên mới ra một cái. Có thể vị tông sư này lại như cũ có cùng với chính mình bất đắc dĩ, thậm chí là khuất nhục. Duy có một ngày phóng lên cao mới có thể cọ rửa. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, thời gian một chút đi qua, hắn tu vi càng ngày càng cao, tiện tay một kiếm liền cắt đứt ôm hết cổ thụ, thậm chí có thể một kiếm huyễn hóa ra tám thân ảnh, thuấn sát tám vị giao long cảnh giới huyết mạch võ sĩ. Từ đó, thiên hạ xuất hiện một cái năng lực ngã xuống cầu long cảnh giới huyết mạch võ sĩ võ giả, một cái độc nhất vô nhị đại tông sư. Nhưng tất cả những thứ này người khác cũng không biết, riêng là phụ thân hắn, Vương Thiên không muốn cho hắn biết. Bởi vì dù cho biết cũng chỉ sẽ một trận cười nhạo. Võ đạo tu luyện cao tới đâu có ích lợi gì. Ta một trưởng có thể đập nát 10 vạn cân đá lớn, coi như là đại tông sư cũng không đỡ được như vậy lực lượng, có thể so với huyết mạch chi lực sao. Võ đạo lại năng lượng cao có ích lợi gì sao. Phụ thân càng ngày càng không thích ca ca. Thậm chí là chán ghét, bởi vì hắn luôn luôn không làm việc đàng hoàng, không nghĩ giác tỉnh huyết mạch, lại cả người đều tiến vào võ đạo trong. Như vậy phản nghịch giả. Nơi nào sẽ là con của hắn? hắn đã sớm đem trọng tâm chuyển rời đến tiểu trên người con trai, cái này không để cho hắn thất vọng thiên tài, còn đối với con lớn nhất quan ái, dần dần liền lãnh đạm đinh điểm không dư thừa. Đệ đệ càng ngày càng xa cách ca ca, bởi vì hắn sớm đã tỉnh lại huyết mạch, khi hắn đơn giản giơ lên tảng đá ngàn cân lúc, hắn mới phát hiện năm đó cùng tuổi ca ca so với chính mình kém xa. Hắn bắt đầu không hiểu ca ca, bởi vì hắn không bao giờ nữa là cái kia trong mắt hắn nhất lợi hại nhất ca ca, thậm chí ngay cả hắn cũng bắt đầu mắt nhìn xuống ca ca. Trang Hạ nhìn thôn Thiên Vương không muốn sống tu luyện võ đạo, hắn cũng không ngu nhạc, chỉ là thường tại mệt mỏi dã rời lúc đọc sách, nghỉ ngơi một hồi liền lần thứ hai tu luyện. Thôn Thiên Vương đã từng vô số lần thử giác tỉnh huyết mạch, có thể mang đến chỉ là vô tận tuyệt vọng mà thôi. Vương thị gia tộc người chỉ thấy Vương Thiên Khinh phiêu phiêu cơ trường kiếm, lại vẫn không có phát giác tỉnh huyết mạch, Lưu Nôn Phỉ ngữ dần dần xuất hiện. Thiên thiếu chủ sẽ không phải là không còn cách nào giác tỉnh phế mạch chứ? Nếu không, làm sao có thể vẫn không có giác tỉnh huyết mạch? Tiểu thiếu chủ 7 tuổi năm ấy đã tỉnh lại, đều là hai huynh đệ, trên lệch không có khả năng lớn như vậy à? Đúng vậy, ta xem hắn chính là phế mạch. Nhìn hắn cả ngày tu luyện, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nỗ lực đây, nguyên lai là một chỉ có thể tu hành võ đạo phế vật. Như vậy Lưu Ngôn Phỉ ngữ thẳng đến thôn Thiên Vương 16 tuổi năm ấy, thẳng đến phụ thân hắn rốt cục không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Một năm kia, phụ thân hắn điên cuồng ép hỏi hắn, ngươi đến có phải hay không phế mạch? Ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, bằng không ngươi liền chớ nói nữa là con ta. Nói a. Vương Thiên trên tay nổi gân xanh, cuối cùng cũng là huyết lệ chảy dài, đúng. Ta chính là trong miệng ngươi phế mạch. Ta cả đời cũng không thể giác tỉnh huyết mạch. Ta chính là như vậy người. Phụ thân hắn tức giận, 10 năm chờ mong, hôm nay lại phảng phất bị đùa giỡn. Húng, một cái phế mạch xuất hiện ở hắn hậu đại trong, cái này là bực nào mất mặt, hắn miệng vỡ ra, ngươi cút cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta người vương gia. Vương Thiên đi, không có bị gia tộc này chút nào lưu niệm, từ nay về sau hắn lưu lạc thiên ngai, lấy võ giả thân phận ở giang hồ sông ra huy danh hiển hách. Bởi vì coi như là cầu long cảnh giới huyết mạch võ sĩ, có thể dơ lên vạn cân đá lớn, đều có thể bị hắn một kiếm chạm sát, điều này làm cho võ giả bực nào tự hào cùng kiêu ngạo. 18 tuổi năm ấy, hắn gặp phải một cô gái, dịu dàng như ngọc, mặc dù chỉ là cái nông gia nữ tử, nhưng hắn vẫn thật sâu thích. Bởi vì nàng cũng không biết hắn tu vi, cũng không bởi vì hắn đẹp trai, nàng chỉ là một người mù. Hai người xây nhà chân núi, từ ẩn cư này nổi, không hề quá vấn thế sự. Hắn 20 tuổi năm ấy, hắn nói muốn kết hôn nàng, nàng vui vẻ hư, giấu ở trong ngực hắn giống đứa bé giống nhau mừng đến chảy nước mắt, bọn nàng chờ đợi đã thật lâu. Chỉ là một năm này, hắn nghe được đồn đãi, đệ hắn xông ra đại họa, nộ sát chủ nhà họ Tào con trai, mà vị gia chủ kia là thật long cảnh giới, hơn xa với vương gia thiên long cảnh giới người mạnh nhất. Ngày này, hắn đi, hắn nói cho nàng biết, sự tình vừa kết thúc hắn liền trở về, cùng nàng bái đường thành thân. Tiểu chân đứng dưới tàng cây, vây tay. Hóa thành hòn vọng phu mở dạng, cùng đợi hắn trở về. Đi lên về nhà đường, quen thuộc mà lại xa lạ, chờ hắn trở lại cái kia vương gia đại trạch lúc, Tào gia người đang ở công tới. Thời gian ngắn ngủi, hắn cuộc sống kia quá 16 năm ra liền bị trong hôn chiến ầm ầm sụp đổ, không ít người đều ngã vào trong vũng máu. Đệ đang cùng máu người chiến đấu, hắn lớn lên, sớm đã trở thành cầu long cảnh giới huyết mạch võ sĩ, thoạt nhìn chính là tỏ một chút nhân tài. Chỉ là lúc này hắn cũng chật vật không chịu nổi. Bị mấy cầu long cảnh giới huyết mạch võ sĩ vây công. Phụ thân càng là thê thảm, bị vị kia mất con chủ nhà họ Tào cắt đứt cánh tay, một cước đá vào trong đống loạn thạch. Toàn bộ vương gia, khuynh đảo chỉ ở khoảnh khắc. Nhưng giờ khắc này hắn xuất hiện, trường kiếm bừng tỉnh phi điệp, ở trong đám người vũ động, chỉ là mấy hơi thở, trên trăm đê giai huyết mạch võ sĩ liền đã chết đi. Sau đó, hắn một kiếm hóa thành 36 người ảnh, thuấn sát 36 tên cầu long cảnh giới huyết mạch võ sĩ. Vương gia người thấy đã từng thiên thiếu gia trở về, cũng ngăn cơn sóng dữ, rất là kinh hỉ, từ rơi xuống vực sâu bỏ lại đến. Lúc này, bọn họ đang mong đợi quá đi cái kia bị bọn họ coi là phế mạch thanh niên, cải biến vương gia vận mệnh. Mắt nhìn năm vị thiên long kỳ cùng cái kia chân long cảnh giới cao thủ, hắn không nói được lời nào. Dù cho hắn lực lượng trưởng khống trình độ tuyệt đỉnh, nhưng dù sao chỉ là thể sát phàm tục, đối mặt người như đá rắn, lực thắng cự tượng 6 người, hắn không có chút nào lòng tin. Cuối cùng. Hắn xuất thủ, ngũ kiếm nêu kinh hồng, sử xuất lực lượng toàn thân, đâm thủng năm vị thiên long kỳ hầu, trên mặt đất lần thứ hai rồi ngã xuống năm thi thể. Chỉ là hắn cũng bị một quyền đánh trúng cánh tay trái bàng, trong nháy mắt liền mất một tay, máu thịt be bét, huyết tát đại địa. Trường kiếm sớm đã đột, người cũng trong mắt không rõ, nhưng hắn không thể ngã hạ, cường nói tinh thần, hắn lần thứ hai hướng về kia vị chân long kỳ lướt đi. Kiếm này, có đi không phản hồi, hoàn toàn không có để ý đánh phía đan điền một kích, hắn một kiếm ám sát ở đối phương tinh cương vậy lồng ngực, trường kiếm vỡ nát, hắn lấy một đoạn đoạn kiếm dứt khoát đâm vào. Đối phương rồi ngã xuống, hắn cũng trở thành phế nhân. May mắn đối phương ngã xuống trước, trong sức mạnh đường mà đức, bằng không hắn chết đi từ lâu. Thế nhân không biết, hắn 20 tuổi năm ấy liền trở thành tuyệt thế thiếu có vô thượng đại tông sư, bằng không, hắn dùng cái gì giết chết một vị khủng bố chân long cảnh giới huyết mạch võ sĩ. Hắn rồi ngã xuống, không chỉ có đan điền nghiền nát, ngay cả võ đạo đều không thể lại tu hành, thậm chí còn mất một tay. Bất quá hắn cam lòng cho đây hết thảy, hắn làm được, hắn hướng vương gia chứng minh tất cả, càng cứu trở về vương gia. 3 tháng sau, đã phế nhân hắn sống sót, nằm tái kiến vương gia. Chỉ là, hắn không có hưởng thụ cái gọi là vinh quang, hắn công tích chỉ là qua lại, quan trọng hơn là, hắn không còn là cái năng lực kia chiến đấu chân long vô thượng đại tông sư. Bọn họ thế giới vẫn là huyết mạch võ sĩ, vẫn là cái kia đánh một trận phía sau đột phá trở thành thiên long cảnh giới đệ đệ. Cuối cùng, hắn đi, tương lai, hắn cũng sẽ không bao giờ trở lại vương gia, bởi vì hắn không có gì thiếu bọn họ. Kéo tàn khu, hắn yên lặng ly khai. Nhưng trong lòng hắn như trước tồn tại ấm áp, bởi vì hắn biết, cái kia giả mạ nạ cả, cái kia trong nhà lá, có một thiện lương nữ tử còn đang chờ hắn. Tương lai, bọn họ sẽ kết hôn sinh con, làm bạn sống quãng đời còn lại. Không có giang hồ, không có lực lượng, nhưng hắn còn có điều yêu người. Tốn thời gian 3 tháng, hắn rốt cục trở lại bản thân chân chính ra. Chỉ là Mao Lư đã thành phế tích, trong cho bụi còn có một cụ gầy yếu tiêu xương. Điên cuồng hắn rốt cục nghe được, vài cái huyết mạch võ sĩ từ nay về sau trải qua, coi trọng cái kia thiện lương cô nương, muốn đem nàng gian đục. Nàng không theo, đụng đầu vào trên cây cột, bảo toàn nàng vì đêm tân hôn lưu lại trinh tiết. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng, huyết lệ không ngừng được lưu lại, trên đời mịt mờ, hắn lại không sợ yêu. Chương 83, diệt thế muôn thành thần. Hắn nghĩ tới cùng Tiểu Chân cùng nhau rời đi, ly khai cái này đối với hắn sao không công thế giới. Nhưng hắn không có, hắn muốn làm vợ báo thủ, bằng không không cam lòng. Thế nhưng, hôm nay đã phế nhân hắn, ngay cả võ đạo đều không thể lại tu hành, tàn khu vô lực, như thế nào giết chết huyết mạch võ sĩ. Đã phế nhân hắn không muốn từ thiên mệnh, không muốn lúc đó ôm cừu hận cùng không cam lòng nghèo túng suốt đời. Ta muốn nghịch thiên, sáng chế một môn để cho ta lần thứ 2 công pháp tu hành, lại đạp đỉnh phong. Trang Hạ nhìn hắn cầm vị hôn thê Di Hải mai táng, ở đây tái kiến Mao Lư, từ nay về sau ngồi chờ 20 năm. 20 năm sau, trí nhớ khô kiệt hắn tóc trắng xóa, mới 40 tuổi hắn thoạt nhìn lại giống như một cầm người chết. Chỉ là ngày này, hắn lấy tuyệt thế thiên tư rốt cục sáng chế một môn công mới pháp, không đan điển, mà thôi ngũ tạng khí độ ngưng tụ lò luyện, luyện hóa vạn vật lấy cho mình sử dụng. Chỉ là nó chỉ có thể luyện hóa ra một loại vật chất tinh túy, đồng thời thôn phệ năng lực hữu hiệu, khó có thể lợi dụng vật chất tinh túy. Lại qua 10 năm, hắn rốt cục cầm môn công pháp này hoàn thiện, cũng gọi là thôn thiên phệ địa thiên công, thôn phệ năng lực khủng bố, nhưng đồng thời luyện hóa vạn vật trích tinh túy vì bản thân thân. Quan trọng hơn là, môn công pháp này có thể đem tất cả thôn phệ tinh túy chuyển hóa thành lực lượng, mà không phải là chứa đựng không còn cách nào điều động. Mà nguyên lai vậy có chỗ thiếu hụt công pháp, đặt tên là thôn thiên thực địa thần công, nó vì thôn thiên phệ địa thiên công khắc chế, tu hành người khác sẽ đơn giản bị hắn cảm giác được. Một năm này, Vương Thiên Khai thủy điền cuồng cắn nuốt tất cả, cây cối, thổ nhưỡng, kim loại, nham thạch, tất cả vật chất hắn đều ở thôn phệ. Một năm sau, hắn trở thành một hỗn độn sắc người, bừng tỉnh con tò the, thân ảnh chỉ là hơi lộ ra cao to, cũng không có bởi vì thôn phệ quá nhiều vật chất tinh túy mà mập mạp. Thôn thiên phệ địa thiên công, hơn xa với thôn thiên thực địa thần công, hắn cầm bất phàm trí tuệ, chuyển hóa thành tuyệt thế lực lượng. Một năm này, hắn vũ lực cung dung hành hạ đến chết chân long kỳ, vượt xa quá đi. Một năm này, hắn tự xưng thôn thiên vương, từ nay về sau đi ra sơn cốc kia, đi ra cái kia Mao Lư. Bất diệt bọn ngươi, ta thể không làm người. Thôn thiên vương mới vào nhân gian, một ngày đêm liền giết chết 3 tồn tại chân long kỳ chấn thủ huyết mạch võ sĩ gia tộc, chu diệt qua thiên, khiếp sợ thế giới. Chỉ là, thôn thiên vương cho dù báo thủ, vẫn như cũ không sung sướng, trong thân thể ngoại trừ cửu hận, cũng chỉ có cửu hận. Đã từng vị đại tông sư kia lần thứ 2 xuất sân sao? Chỉ là hắn vì sao như thế sát phạt? Giang hồ rất nhiều người còn nhớ rõ cái kia phong tư chắc tuyệt tuổi trẻ đại tông sư, chỉ là người kia đã sớm không gặp, ở vương gia đánh một trận phía sau liền biến mất. Chỉ là bọn hắn không biết, năm đó hắn sớm đã trở thành vô thượng đại tông sư, lại đánh một trận hủy bỏ. Bọn họ cho là hắn chết, lại không nghĩ rằng hắn từ trong địa ngục trở về. Hắn lần thứ 2 quật khởi sao? Sát 3 vị chân long kỳ, thực sự là y hệt năm đó, thậm chí càng là khủng bố a. Đệ đệ nghe được tin tức này, quả thực chấn động tột đỉnh, bởi vì đối phương đan điền sớm đã nghiền nát không còn cách nào tu hành, càng không huyết mạch chi lực, như thế nào lần thứ 2 quật khởi. Nhớ tới năm đó cái kia lực chiến thật long ca ca, dù cho hắn đã trở thành thần long cảnh giới cự bá, cũng đồng dạng trầm mặc, có thể, ca ca thiên tư thật không phải là hắn có thể so sánh. Giang hồ võ giả lấy thôn thiên vương làm vinh, cho rằng võ giả lực lượng lần thứ hai quật khởi, lại không biết đây chỉ là một báo thù tuyệt thế đại ma mà thôi. Sau đó, thôn thiên vương không ngừng ở liệp sát huyết mạch võ sĩ, bởi vì thôn phệ bọn họ huyết mạch lực lượng, tu hành tốc độ hơn xa với thôn phệ vật khác chất. Một năm sau, huyết mạch võ sĩ gia tộc đã có vài chục bị diệt, mà hắn cũng tăng thêm sự kinh khủng. Thôn thiên vương nhiều năm dày vò, thù hận thiên, thù hận địa, cứu hận tất cả huyết mạch võ sĩ. Một năm này, nhất tôn tổ long cảnh giới thủy tổ cấp nhân vật liên thủ 5 vị thần long kỳ cự bá, cùng nhau vây giết thôn thiên vương, bởi vì hắn quá đáng. Lại như thế đánh tiếp, huyết mạch võ sĩ gia tộc nên toàn bộ diệt tuyệt. Một trận chiến này, thực sự là khiếp sợ thế nhân, bởi vì chiến trường vỡ nát vài tòa cao mấy chục mét núi nhỏ, đánh ra mấy đập bỏ vào hồ. Cuối cùng, thôn thiên vương bị bẻ gãy hai cánh tay, đầu người cũng bị bổ ra cái khe, bất đắc dĩ trốn chết. Thế nhưng 6 vị, lại chết 3 vị chân long kỳ, dư 3 người đồng dạng trọng thương. Một ngày này, thế nhân mới biết, thôn thiên vương kinh khủng bực nào, không thua gì với thủy tổ cấp nhân vật. Huyết mạch các võ sĩ cho rằng tai nạn đi qua, nhưng ở một ngày đêm, trên thế gian đột nhiên truyền lưu nổi vô số tiền đồng, mặt trên có khắc đồng dạng một môn tuyệt thế thần công thôn thiên thực địa. Vô số không còn cách nào tu hành huyết mạch chi lực người điên cuồng, bọn họ không chút do dự liền tu hành thôn thiên thực địa thần công, từ đó, diệt thế tai nạn rơi nhân gian. Thế nhân mắc bất công, có thể thế giới này chính là bất công, huyết mạch võ sĩ có chút quyền lực lực lượng, tồn tại tài phú thọ mệnh, có thường nhân muốn tất cả. Vô số người khát vọng lực lượng, đều bắt đầu thôn phệ tu hành, tiến hành khác loại tiến hóa. Thôn thiên thực địa thần công, phảng phất một cái chìa khóa, thích thả nhân loại dục vọng virus. Khi nhân loại dục vọng không ngừng nghỉ lúc, liền là một loại diệt thế tai nạn. Mặt thế, bắt đầu. Dù cho tu hành thôn thiên thực địa thần công, phía sau thân thể càng ngày sẽ càng vĩ đại, nhưng lực lượng cùng thọ mệnh, còn có tứ vô kỵ đạn tự do, khiến vô số thân ở bụi bặm người điên cuồng. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm, tính bằng đơn vị hàng nghìn thôn phệ giả xuất hiện, bọn họ nuốt ăn tất cả, cầm đại điệu tàn phá bắt đầu điêu linh. Nếu không phải huyết mạch võ sĩ trấn áp, có thể thôn phệ giả liền sẽ chút nào không hạn chế nuốt vào tất cả đi. Bất quá, dù cho huyết mạch võ sĩ trấn áp, thôn phệ giả lại như cũ quần quần không dứt, chém giết lẫn nhau phía dưới, này tiêu bị trường, thôn phệ giả dần dần lớn mạnh. Tuy là hậu kỳ huyết mạch võ sĩ có thể lợi dụng một chút thôn phệ giả hạch tâm, lại vẫn ở suy nhược. Huyết mạch các võ sĩ không biết, thôn thiên vương vẫn tránh ở sau người, điều khiển đây hết thảy, cắn nuốt thôn phệ giả lấy tiến hóa. Đối với thôn thiên vương mà nói, cái gọi là thôn phệ giả, cũng chỉ là vật khác chất tinh túy thu thập khí mà thôi. 10 năm sau đó, thôn thiên vương lần thứ 2 tái nhậm chức, lấy thôn thiên phệ địa oai, dễ dàng giết chết hầu như tất cả huyết mạch võ sĩ, chính là cái gọi là tổ long kỳ, cũng không phải hắn nhất chiêu địch. Từ nay về sau, nhân tộc co đầu rút cổ đông vương, bởi vì đó là vương thị gia tộc chi địa, thôn thiên vương cấm thôn phệ giả xâm lấn. Sau khi chết, cả vùng đất triệt suy bại, thực vật điêu linh, sinh linh khó đi. Chỉ có đông vương, vô số nhân tộc xây dựng lên cao tường thành lớn, lấy chống đỡ có thể đến thôn phệ giả. Đông phương ở ngoài, tất cả đều thôn phệ giả, cắn nuốt tất cả, cầm đại địa đạp hư một mảnh hỗn độn, mà tráng đại thôn phệ giả cũng đồng dạng bị nuốt thiên vương nuốt ăn. Rốt cục, thôn thiên vương 1000 tuổi năm ấy, hán tổ long kỳ đệ đệ hay là muốn chết giả, thôn thiên vương tướng mấy ngàn thước khoảng cách thân thể hóa thành thường nhân, thấy hắn một lần cuối. Trên đời, ta cuối cùng không bất kỳ một cái nào ràng buộc người. Thôn thiên vương hôm nay duy nhất muốn nhìn một chút, chính là hắn có thể đi thật xa. Vạn năm sau đó, thôn phệ giả thôn phệ thế giới này đại lượng tinh túy, càng là cầm thế giới này cân bằng triệt đánh vỡ, sinh vật diện tích lớn diệt tuyệt, cả thế giới dường như cục diện đáng buồn. Một năm này, vào không thể vào thôn thiên vương thôn ăn thế giới này tất cả thôn phệ giả, phải hướng khác một cảnh giới xuất phát. Đại dương trong, tồn tại một cái vài trăm vạn km vuông khổng lồ đảo nhỏ, thôn thiên vương đi tới nơi này. Hắn triển khai 10000 thước khoảng cách thân thể, một quyền một cước dường như bom khinh khí bạo phát, xen vào đại địa chi trung. Hắn hét lớn một tiếng, lực thôn phệ toàn lực bạo phát, mấy triệu km thổ địa tinh túy hướng hắn quán trú, áp xúc ở trái tim. Hắn đối mặt với vô tận lôi đỉnh, thế giới khuynh hết mọi bổn nguyên đều phải đưa hắn giết chết, bởi vì hắn một ngày thành thần, thế giới này nhất định bị hắn thôn phệ từng tí không dư thừa. Đối mặt với thành tựu thần linh kiếp nạn, hắn không sợ hãi chút nào, lấy vô tận đại địa tinh hoa vì nhiên liệu, rèn luyện kỳ đạo lực thôn phệ, hóa thành thôn phệ pháp tắc. Chỉ là, thế giới này quá nhỏ, thành tựu cao nhất vốn nên chỉ là đối ứng nguyên thần cảnh giới tổ long mà thôi, hắn lại nghịch thiên, hôm nay khoảng cách thần linh chỉ có một bước. Có thể linh khí không nồng nặc, mờ nhạt thế giới, chỗ nào có thể thành thần. Dưới chân hắn thổ địa tinh khí bị hấp thu hết sạch, mục nát diệt phía sau chìm, mai táng ở trong biển. Thôn Thiên Vương không cam lòng mở cái miệng rộng, lực thôn phệ thịnh phóng, cắn nuốt hôm nay, cướp đoạt nổi thế giới này bổn nguyên. Vô tận tinh khí dũng manh vào trong miệng hắn, có thể như cũ không đủ, cuối cùng, vu lôi đình trong, Thôn Thiên Vương thôn phệ pháp tắc chỉ ngưng tụ một chút, liền không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng băng diệt. Đệ nhất Thôn Thiên Vương lúc đó vẫn lạc, một thế giới lúc đó Tần Lâm diệt vong. Đệ nhất cái thế Thôn Thiên Vương, diệt thế thành thần trung vi thương. Trang Hạ nhìn đây hết thảy, phục hồi tinh thần lại, cả người thất vọng mất mát. Thế giới thủ cầm Thôn Thiên Vương thi hải thôn phệ hết sạch, rộng lượng tinh khí tràn đầy cây gian, tựa hồ ở một cái, có chút chống được. Thôn Thiên thực địa thế giới bổn nguyên rơi vào hạ một đạo quà tặng đưa cho Trang Hạ, dung nhập trong đầu hắn, chính là Thôn Thiên phệ địa thiên công, đây là nó đối với Trang Hạ đánh chết thôn phệ giả công tích cảm tạ. Ngược lại cái này một người một cây cầm phải ly khai, thế giới bổn nguyên không thèm để ý chút nào sẽ đem thiên công tặng cho hắn. Trang Hạ trong đầu phân tích cái này công pháp nghịch thiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Chương 84, Niết. Thôn phệ văn vật, ngưng tụ tinh khí, lấy cướp đoạt chi đạo thành tựu thân mình. Thôn Thiên phệ địa thiên công, cực kỳ bá đạo, nhưng cũng đồng dạng thấy qua hữu thương thiên hòa, quan trọng hơn là, Thôn Thiên thực địa thế giới quá nhỏ, tinh khí không đủ, thôn phệ phía dưới chỉ có thể tiêu hao thế giới căn cơ. Hơn nữa, Thôn Thiên Vương tu luyện Thôn Thiên phệ địa thiên công, nhục thân trung quy bị vật chất tinh túy sở đồng hóa, mà không phải nhục thân cầm vật chất tinh túy vì chất dinh dưỡng, lớn mạnh nhục thân. Bất quá dù vậy, cũng che giấu không nó uy lực kinh khủng, Trang Hạ nghĩ như thế nào biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng phụ trợ bản thân tu hành. Thế giới thụ thật ở cái thế giới này thu hoạch quá lớn, không chỉ có tùy ý dấu vết nổi thế giới này pháp tắc, càng thôn phệ Thôn Thiên Vương thi hải, cướp đoạt thế giới này 1/5 tinh túy. Bất quá, nó nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thế giới này muốn sống lại, không chỉ có muốn tiêu diệt còn lại thôn phệ giả, càng phải tái tạo đại địa, trọng tố sinh cơ. Thế giới thụ lần thứ hai bắt đầu hành động, nó dán mặt bằng phi hành, thỉnh thoảng tồn tại thôn phệ giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng răng bay tới, khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi bị thế giới thụ thôn phệ phân giải. Một đường bay đến, thế giới thụ cắn nuốt vô số người khổng lồ, thậm chí trong biển tồn tại vài trăm thước khoảng cách cự đại thôn phệ giả bay ra. Bọn họ sớm đã tiếp cận thiên thuế, là Thôn Thiên Vương tướng tất cả thôn phệ giả diệt tuyệt phía sau sớm nhất xuất hiện tân sinh thôn phệ giả. Không. Bọn họ ở cái thế giới này gần như không có địch thủ, ngoại trừ thọ mệnh, bọn họ không nên hiện tại chết. Chỉ là bọn hắn không có sức chống cự, cuối cùng bị cắn nuốt. Từ đại hải đến lục địa, mấy trăm ngàn dường như sâu mọt giống nhau thôn phệ giả bị tìm ra, hoặc là bề mặt quả đất, hoặc là trong biển, hoặc là thâm nhập dưới đất. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị thanh lý hết sạch. Từ đó, thôn phệ giả lịch sử kết thúc ở nhân tộc lịch sử sau đó. Sau đó, khâu mục cấu tạo và tính chất của đất đai quần quận ra, giống như một cái sổ 10 km trường thổ long bị lạp xả dựng lên. Đem các loại đất chết áp xúc, lại đem thôn phệ giả ở bên trong thân thể tinh túy rót vào, thổ nhưỡng một lần nữa ủng có sức sống. Cứ như vậy, đất chết mọc lên, ốc thổ hạ xuống, thế giới trùng tạo sinh cơ. Trang Hạ nhìn thế giới thụ mang mang lục lục, tự thân cũng đang không ngừng tu luyện. Từ lần trước kém chút tịch diệt sau đó, hắn tâm tình tăng mạnh, càng có thể bình tĩnh lại tu hành. 10 năm yên lặng, hắn thần hồn hỗn hỗn độn độn trong bừng tỉnh đi qua 100 triệu năm, cùng thiên địa đồng hành, không chỉ cảm thấy biết với bản thân nhỏ bé, càng đối với thiên địa có càng sâu nhận thức. Từ lần kia đột phá 10 vạn đại quan, hắn lực lượng một mực vững bước đi về phía trước, tiếp tục dưới tu hành, vọt tới 140.000 khoảng cách. Điều này đại biểu, hắn ở cự thiên thế giới có thể dơ lên nặng 70 tấn vật, ở thôn thiên thực địa thế giới càng là có thể dơ lên 700 tấn vật thể, bừng tỉnh thân nhân. Như vậy trị số chênh lệch cũng không phải hắn lực lượng có sở biến hóa, hắn vẫn là cái kia hắn, thân thể huyết nhục bản chất không có thay đổi. Biến hóa, chỉ là thế giới mà thôi, thế giới áp chế cường chút, hắn biểu diễn ra uy lực yếu chút, phản chi thì càng mạnh. Bất quá đồng dạng, ở trên thiên đất áp chế càng mạnh cự thiên thế giới, muốn sinh tồn được, người thường tự thân cũng sẽ tiến hóa so với tiểu thế giới nhân tộc mạnh hơn. Cứ như vậy, Trang Hạ 3 ngày tu hành, buổi tối liền phân tích cùng cải tạo thôn thiên phệ địa thiên công, hy vọng đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế giới thủ cố sức cải tạo thế giới vẫn tốn hao 3 năm thời gian, mới cầm thế giới này cải tạo hoàn thành. 3 năm nay, Trang Hạ tốn hao thời gian 1 năm cầm lực lượng đến mài đến 150.000, lại hoa thời gian 1 năm củng cố cũng trùng kích lần thứ 2 cửa khẩu. Thế nhưng lúc này đây hắn trung quy không có phá tan 150.000 đại quan, dù cho như thế nào đi nữa trùng kích, như trước không làm gì được vô hình kia cầm cố. Cuối cùng, Trang Hạ tuyển chọn Niết Tố Cơ. Tồn tại thế giới thủ cung cấp rộng lượng tinh khí, hắn điều chỉnh tốt tự thân, lấy cường đại nhất trạng thái bắt đầu niết. Lực lượng toàn thân vì nhiên liệu, thân thể vì lò luyện, Trang Hạ cảm giác tự thân phảng phất trải qua một hồi tinh luyện, một hồi niết. Nhục thân mỗi một sợi mỗi một chút nào năng lượng đều bị nghiền ép đi ra. Dường như xuân tuyết tan rã, rèn luyện thân thể, tăng lên tư chất thân thể. Đây là một loại tiến hóa, một loại thuế biến, hóa đi cụ thể, để luyện ra nguyên bản thân thể tinh túy, tái tạo một người. Hừng hực tinh khí thiêu đốt, Trang Hạ cả người phảng phất nóng rực bàn ủi, tí tách phát ra tiếng vang. Cả người tinh khí tiêu hao hầu như không còn, liền có thế giới thụ cung cấp tinh khí bổ sung tiến đến, không ngừng tiến hành lúc này đây thuế biến, để cầu đạt được cường đại nhất nhất. Cho đến, hắn thân thể chính là lại thiêu đốt tinh khí, hỏa lò cũng vô pháp lại để cho thân thể có mảy may biến hóa. Cuối cùng, ngoại trừ đại vu huyết mạch, hắn lực lượng toàn thân đều hóa thành hư không, mà nhục thân cũng đồng dạng nhất đến mức tận cùng. Lúc này đây, Trang Hạ tiến hành một lần chiến nhất, lúc này giống như một chẳng bao giờ tu hành quá phàm nhân một dạng, nhưng hắn biết, hắn thành công. Hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có nhỏ yếu, đã từng bản thân một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết bản thân, phảng phất yếu đuối. Chỉ là hắn biết, giờ khắc này, hắn tư chất tu hành ở yêu nghiệt trên căn bản cất cao một đoạn, riêng là lúc này thân thể đó là thiên phú dị bẩm, bằng vào nguyên thủy nhục thân liền lực có thể khiêm đỉnh. Ở suy yếu trong, Trang Hạ lần thứ hai bắt đầu tu hành. Lúc này đây, hắn tu hành tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian một năm, liền phá tan 10 vạn đại quan, không có chút nào ngăn cản. Bất quá lúc này, hắn cũng muốn theo thế giới thụ ly khai. Thôn thiên thực địa thế giới, ở hủy diệt sát biên giới chạy một vòng, lại bị kéo trở về. Đại địa tầng ngoài đều bị màu mỡ cấu tạo và tính chất của đất đai che lấp, còn như chỗ sâu hơn, vẫn như cũng là thiên sang bách khổng. Chỉ là ngắn ngủi 3 năm, rất nhiều theo sông chảy xuôi loại cây, còn có chút hứa may mắn chữ hàng sinh linh, lần thứ 2 ở trên mặt đất hoặc dược. Trước hết giải ra vĩnh viễn là cứng rắn nhất tiểu thảo, chúng nó chiếm trước cả vùng đất, điểm chế thế giới lục sắc. Sau đó, các loại cây mọc dễ nảy mầm, thời gian 3 năm càng ngày càng cao, tuy là thưa thớt, đông một gốc cây tây một gốc cây, nhưng chúng nó vẫn có cùng với chính mình vô tận sinh mệnh lực. Xuân đi thu đến, thiên địa tuần hoàn, thế giới này lần thứ 2 có sinh cơ. Đại địa bị lục sắc bao trùm, con chuột con rắn chung quanh sinh động, chỉ là không gặp chút nào bóng người. Có thể mấy triệu năm sau đó, còn sót lại sinh linh trong sẽ xuất hiện lần nữa bộ tộc có trí tuệ, chỉ là vậy sẽ không là nhân tộc mà thôi. Không ngừng đại địa, hải dương đồng dạng từ suy vong trong sống lại, thiên thiên vạn vạn loại cá du lịch. Lần thứ 2 thỏa thích sinh sôi nảy nở. Không có thôn phệ giả thế giới, hết thảy đều khôi phục bình thường, khôi phục lại cổ xưa tự nhiên cùng tĩnh mịch. Tan biến mặt thế, chung quy cũng lần thứ 2 niết trọng sinh, cùng đợi tân tương lai. Cắt vô số không gian, Trang Hạ theo thế giới thụ lần thứ 2 trở lại cự thiên thế giới, thân thể nhỏ đi trở thành hài đồng, thẳng ở trên giường mình. Xoay người, Trang Hạ muôn ôm cùng với chính mình đản đản ấm áp, dù sao ấm áp như ngọc, vớt rất là thoải mái. Nhưng này sờ một cái, lại cảm giác rất là không đúng. Gì? Đây là cái gì? Ta đàn đây. Tay hắn dựng đến mềm chân trên cánh tay, rất là khéo léo, nhưng hắn biết, đây cũng không phải là cứng rắn vỏ trứng, ngược lại là một người. Hắn cả kinh, cả người đều ngồi xuống, khiếp sợ nhìn cái này rơi đầy đất vỏ trứng, còn có ngủ say nổi tinh xảo tiểu nữ hoa. Trời ơi, ta đàn làm sao ấp ra một cô gái? Ta thần thú đây. Ta tọa kỵ đây. Trang Hạ xem người đều ngây người. Hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng này. Chương 85, Diễm Công Chúa. Người nữ hoa này hoa thoạt nhìn so với hắn lớn một chút, nhưng cũng tối đa 2 tuổi, lại mái tóc rơi vào vai, ghim búi tóc. Sắc mặt nàng nếu sứ nhược ngọc, vô cùng mịn màng, nổi một thân hỏa quần dài màu đỏ, hơi lộ ra đẹp đẽ quý giá, càng lộ vẻ đoan trang. Riêng là tinh xảo khuôn mặt, tuy là niên kỷ còn nhỏ, có chút phì nộn, lại làm cho người ngón tay không ra bất kỳ một tia tì vết nào. Mỹ, nguyên lai thật là từ nhỏ đã có. Trang Hạ tiến lên trước, nhìn chằm chằm cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là cảm thán tiểu nha đầu này trường tắc đẹp, nếu như nuôi làm vợ cũng rất tốt. Có thể vừa nghĩ tới nàng ấy tùy hứng cử động, hắn lại có chút không nghĩ, cái này không hề giống Hồng Quế A-di dịu dàng hiền thục chứ sao. Không biết nhà ai chạy đến tiểu nữ hoa, đến hai họa hắn đến. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta rất là cảm thấy khả ái, hấp dẫn Trang Hạ nhìn, hiếu kỳ hắn tự tay tiến lên kiểm tra. Tơ lụa không có mảy may không ngại. Cái gọi là nhuận ngọc cũng là kém xa tích tắp, khiến người ta cảm thán. Yêu thích không buông tay Trang Hạ lại sờ lưỡng sờ, nhìn mê người tiểu lông mi, rất là do dự mà, có muốn hay không bồi dưỡng thành tương lai lão bà. Hắn thật rất do dự, xinh đẹp như vậy nữ hoa hắn có thể cũng nữa luyến tiếc nhưng rất đáng tiếc à, tương lai dù cho không làm vợ, làm ấm giường chính là vô cùng tốt. Nghĩ tương lai tồn tại một cái tuyệt thế nữ thần vậy nữ tử cho hắn làm ấm giường, hắn cười người ngây người. Lại không phát hiện, hắn như thế bớt. ngủ say nữ hoa hoa đã tỉnh lại. Nàng dung nguyện như sao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trang Hạ, bất mãn hết sức hắn len lén sờ bản thân hành vi, bởi vì này có thể là một loại mạo phạm. Chỉ là Trang Hạ tuy là người còn đang vờ ngớ ngẩn, trên tay nhưng vẫn vô ý thức trên mặt đối phương sẽ qua. Quá non. Quá trơn. Đây nếu là ôm ngủ, nhiều lắm thích gì a. Hắn còn đang làm bản thân mộng tưởng hão huyền, nằm trên giường nữ hoa lại cũng không nhịn được nữa, thực sự là không đánh hắn liền không nhớ được, mình là không thể mạo phạm. Nàng vươn tiểu từng quyền, một quyền đánh liền ở Trang Hạ trên ngực, lực lượng cực kỳ kinh người. Ầm. Một thanh âm vang lên, sau đó Trang Hạ liền bay ra ngoài, cầm nhà đá đánh ra một cái động lớn, mông bức nằm trong đá vụn. Nhưng nàng biết, Trang Hạ thân thể rắn chắc rất, như thế một hai lần không đả thương được hắn. Trang Hạ sững sờ còn chưa kịp phản ứng, vừa mới hắn còn ảo tưởng lớn lên tiểu nữ hoa biến thành tuyệt thế nữ thần, cho hắn làm ấm giường đây. Có thể sau một khắc liền từ thiên đường rơi xuống, bị đánh tỉnh. Hiện thực nói cho hắn biết, hắn sở huyễn tưởng cũng chỉ là mộng tưởng hao huyền mà thôi. Lúc này đã bình minh, không số ít lạc thành viên đã có giường, nghe được lớn tiếng như vậy vang từ Trang Hạ nơi đây truyền đến, lắc đầu, tiếp tục việc của mình đi. Nhất định là Trang Hạ lại cùng hắn đản đang náo, bọn họ thấy nhiều. Phủi mông một cái đứng dậy, Trang Hạ đi tới, cùng tinh này bạn châu kỳ cục nữ hoa nhìn nhau, đôi mắt nhỏ xem đôi mắt nhỏ. Cuối cùng, hay là đối phương lên tiếng, ngươi dám mạo phạm bản công chúa, mới vừa rồi là đối với ngươi phải có nghiêm phạt. Lần sau còn dám sờ loạn bản công chúa, ta muốn chém ngươi đầu nhỏ. Hai anh. Trang Hạ nhìn nàng vẻ mặt thần khí, không thèm để ý chút nào, chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi thực sự là ta viên kia đàn ấp đi ra không? Đối phương lập tức phản bác, cái gì ngươi đàn, bản công chúa không phải ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Nàng nhẹ nhàng non nớt tiếng chuyển tới. Ngươi là người hay là yêu? Nếu như là người, làm sao sẽ theo chứng trong ấp ra đến? Trang Hạ hôm nay đầu góc có một viết kép dấu chấm hỏi. Ngươi ngu ngốc, bản công chúa đương nhiên là người, không nhìn ra được sao? Ồ, Trang Hạ đối với nàng lai lịch rất là tò mò, lại hỏi, ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Vì sao luôn luôn gọi mình là công chúa? Chỉ là vị này tiểu công chúa rất là thần khí, hừ. Bản công chúa sự tình há là ngươi có thể hỏi thăm, ngươi sau đó chỉ cần cung kính gọi ta là Diễm công chúa là được. Diễm công chúa? Cần gì phải? T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T ta chỉ là nghi hoặc. Công chúa không phải hẳn là đoàn trang hiền thục sao? Ngươi như thế, ừ, hấp tấp, là nhà ai công chúa? Trang Hạ rất muốn sờ sờ đối phương đầu, nhìn có phải hay không nóng dần lên, bằng không nhà mình tại sao có thể có cái tiểu nữ hoa tự xưng công chúa? Chỉ là Trang Hạ nói khiến Diễm công chúa tức giận, quả đấm nhỏ sẽ hướng về phía Trang Hạ đầu đến một quyền, khiến hắn thanh tỉnh một chút. Chỉ là Trang Hạ phản ứng như thế nào cực nhanh, hắn tu vi hoàn toàn không thua gì đối phương, bật người mau tránh ra đến. Quả nhiên là như vậy, bất kể là nhân hay là đản, cái này Diễm công chúa như trước như thế hấp tấp. Thối Trang Hạ, không cho ngươi tránh. Không tránh thai nạn đạo đứng nổi để cho ngươi đánh. Ta khờ a. Trang Hạ mới sẽ không thành thật như vậy đây. Bất quá đối phương bất kiến công, như thế nào sẽ buông tha, mài tiểu hổ nha liền xông lên, cùng hắn xoay đánh nhau. Hai người khí lực không sai biệt lắm, nhưng nếu là thật đánh nhau, Trang Hạ kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức suy cái này Diễm công chúa mấy vạn giảm, ung dung có thể đánh lật nàng. Chỉ là tinh như vậy bạn châu tiểu cô nương, Trang Hạ có chút luyến tiếc hạ thủ, luôn luôn bó tay bó chân, chỉ có thể thiếp thân xoay đánh. Không bao lâu, Trang Hạ thì thành công cầm đối phương chế phục, hãy để cho nàng không bị thương chút nào. Cười ở Diễm công chúa trên người, Trang Hạ áp nàng chút nào không thể động đậy, cười ha hả nói ra, ta công chúa điện hạ, ở chỗ này ngươi chợt nghe ta, có thể không người để ý ngươi có phải hay không cái gì công chúa. Thối Trang Hạ, hư Trang Hạ, ta nhất định phải chém ngươi đầu chó, vốn còn muốn phong ngươi cho ta thiếp thân thị vệ, hiện tại xem ra, ngươi không có hy vọng. Diễm công chúa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt Trang Hạ. Nàng cũng biết như thế bị Trang Hạ đè nặng tuyệt không nhã, vội vàng khiến hắn xuống tới, đồng dạng. Trang Hạ cũng hiểu được làm như vậy rất là không thích hợp. Nghe nàng luôn hành cử chỉ, tuy là còn giống như một không có lớn lên hơn nữa cưng chịu hư hài tử, nhưng cũng không phải là rốt nát vô tri. Trang Hạ cảnh cáo nàng đừng. Nữa làm ầm ĩ, mới buông nàng ra, chỉ là vừa mới buông lòng tay, ánh mắt hắn ở giữa một quyền, lập tức xưng thành mắt gấu mèo. Ngươi thực sự là một ngày đêm không đánh liền nhảy lên mái nhà lật ngói a. Trang Hạ vội vàng lại đưa nàng chế phục, hung hăng cho nàng cái mông nhỏ lưỡng bàn tay. Diễm công chúa đỏ mặt không nói lời nào, vừa ngượng ngùng lại oán nghiệm nhìn Trang Hạ, trên mặt cũng không nhịn được, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên. Ô cùng với chính mình cái mông nhỏ không nói lời nào, nàng cách Trang Hạ xa xa, quá đáng, nàng cũng không bị người khi dễ như vậy quá, nàng nghĩ, nếu là có cơ hội, nhất định phải khi dễ trở về. Ngươi dám khi dễ bản công chúa. Ngươi xong đời, ta nhất định phải chém ngươi đầu chó, hừ. Nàng nhanh như chớp, vội vàng liền chạy ra ngoài, bản thân lại đánh không thắng Trang Hạ, cái này tiểu thí hài nhi khí lực làm sao đột nhiên thành lớn. Nàng còn nhớ đắc ngày hôm qua bản thân còn làm cho đối phương đè ở trên đầu, cảnh tượng đó, không biết nhiều uy phong. Ngẩng đầu nhìn sang thiên không, nàng có chút hối hận chạy đến, kết quả bây giờ muốn trở lại cũng rất là gian nan. Cuối cùng từ đản trong đi ra, Diễm công chúa rất là khai tâm, tiểu chân ngắn chạy khắp nơi nổi, kéo quần dài, một thân hỏa hồng, giống một bó hỏa diễm. Chỉ là, nàng vui vẻ như vậy, lại khiến người khác sợ nổi. Tất cả mọi người không biết nàng, đi qua cũng chưa từng thấy qua, rất là đối với nàng xa lạ. Huống hồ, nếu như trong bộ lạc có một cái như vậy tinh xảo cô nương, bọn họ chỉ sợ sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, đều ước gì quải trở về nhà mình làm con dâu cháu dâu. Trang Hạ nhìn nàng chạy loạn khắp nơi, thân thể nhảy, liền ngồi ở trên nóc nhà. Cái này Diễm công chúa đến còn phải làm gì đây? Hắn có chút đau đầu. Chỉ là ngắn ngủi một trận, Diễm công chúa liền ở toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc nổi danh, tất cả mọi người ra xem một chút cái này xa lạ tiểu cô nương, cái này tinh xảo kỳ cục tiểu cô nương. Chẳng qua là khi bọn họ biết, nàng là Trang Hạ viên kia đàn ấp trứng đi ra, tất cả mọi người nổ. Nàng là viên kia đàn ấp trứng đi ra. Nàng chính là viên kia đàn. Làm sao có thể? Tên khốn kia làm sao sẽ cất giấu một cái như vậy đẹp tiểu cô nương a? Trang Hạ có thể có phúc, Bạch Kiểm cái vợ. Tất cả mọi người không thể tin được, cái này như vậy tinh xảo tiểu nữ hoa lại chính là trước đây viên kia nghịch ngợm gây sự vô pháp vô thiên đản. Lớn như vậy phản, để cho bọn họ đều thất kinh. Bất quá, đối với nàng tự xưng Diễm công chúa tên, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có chút không nghĩ ra. Lẽ nào nàng là quốc công chủ? Có lẽ là đi. Không nhưng cái này tiểu nữ hoa không sẽ yêu nghiệt như thế, tồn tại nhiều như vậy bất khả tư nghị chỗ. Chỉ là, công chúa nơi nào sẽ đến một cái tiểu tiểu Huyền Vũ bộ lạc à, bọn họ lại có chút không dám tin tưởng. Cũng có thể, đây chỉ là cái này tiểu nữ hoa tự xưng đi, đùa giỡn. Bọn họ muốn hỏi chút gì, nhưng cái gì đều không hỏi được. Diễm công chúa nghe của bọn hắn đọc một chút cằn nhằn, có chút mất hứng, theo chứng trong đi ra có cái gì kỳ quái. Nàng nhanh như chớp liền lại chạy, nhảy đến trên nóc nhà phơi nắng. Những người lớn nhìn, náo nhiệt một hồi, liền đều tan đi. Mà tiểu hài nhi môn lòng hiếu kỳ lại mới vừa vén lên, không ít người đều phải góp đi lên xem một chút. Diễm công chúa nhìn những thứ này tiểu thí hài, căn bản không muốn cùng bọn họ chơi với nhau, nàng có thể là công chúa, làm sao có thể cùng tiểu thí hài nhi hôn cùng một chỗ đây. Chỉ là con nít môn nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, khí lực lớn đã sớm leo lên, phải thật tốt nhìn một cái này tân đồng bọn. Nhìn Diễm công chúa đẹp mà đoan trang quần dài, đều rối rít đi sở. Chỉ là cái này rất khiến Diễm công chúa tức giận. Một người một quyền, vài cái tiểu thí hải phù phù liền rơi xuống đất, đau hoa hoa khóc lớn lên. Lần này khả năng liền náo nhiệt, sợ Trang Hạ vội vàng đã chạy tới. Cái này tiểu tổ tông, thật là không cho hắn tiết kiệm tâm A. Hai ngày này bị kéo đi thăm người thân, còn có chút trễ, xin lỗi. Chương 86, Diễm Diễm. Vừa rồi một màn này, Trang Hạ xem rõ ràng, hắn thấy, Diễm công chúa tính tình nóng nảy có chút sang bậy. Đem mấy hài tử này đỡ dậy, Trang Hạ hướng về phía Diễm công chúa nói ra, nhanh lên cùng nhân ra xin lỗi. Chỉ là Diễm công chúa ngửa đầu, bản công chúa không có sai, ta váy chỉ có cha mẫu thân có thể sờ, bọn họ sờ là đại bất kính, ta đây sao nghiêm phạt bọn họ nhẹ. Chỉ là Trang Hạ hoàn toàn mặc kệ nàng cái gì đó công chúa thật hay giả, là công chúa cũng muốn làm một đứa trẻ tốt, ngươi sai chính là sai, nhanh lên một chút xin lỗi. Hài tử hiếu kỳ sờ hai cái váy lại không sẽ như thế nào. Chỗ nào phải dùng tới mập như vậy đánh một trận. Húng mấy cái hùng hài tử cũng còn không có mỏ lấy đây. Ta không có sai, coi như sai, cũng không có ai dám nói ta sai, ta nói chính là sai chính là đúng. Diễm công chúa như trước rất cố chấp. Khoái đạo ấy nấy. Trang Hạ thanh âm trọng rất nhiều, hắn không muốn người nữ hoa này như vậy yếu ớt, như vậy tùy hứng xuống phía dưới. Diễm Diễm không có sai, Diễm Diễm chính là không có sai. Diễm công chúa miệng đô than láo cao, rất là hủy khuất. Bất đắc dĩ. Trang Hạ chỉ có thể thay nàng nói ấy nấy, mấy người hài tử sờ sờ cái mông, tiếp nhận Trang Hạ đưa tới kẹo, cười hì hì vui vẻ. Trang Hạ bất đắc dĩ, bản thân xem như là kiếp trước thiếu nàng, cho nàng thu thập phiền toái nhiều như vậy sự tình. Ta cũng muốn ăn. Chỉ là, Diễm công chúa nói Trang Hạ không để ý. Diễm Diễm muốn ăn. Hư hài tử không có kẹo ăn. Trang Hạ cũng không quay đầu lại. Diễm Diễm không là con nít hư, không đúng, Diễm Diễm không phải hài tử, ừ. Diễm Diễm bây giờ là hải tử. Diễm công chúa nhìn bản thân khéo léo thân thể nói rằng. Vậy ngươi cho bọn hắn xin lỗi. Diễm Diễm không có sai, không cần nói xin lỗi. Ngươi sai, phạm sai lầm hài tử không có kẹo ăn. Diễm Diễm muốn ăn kẹo. Diễm Diễm muốn ăn kẹo. Xoay bất quá nàng, Trang Hạ cầm một khối kẹo ném cho nàng, chỉ là đối phương mới vừa liếm một hơi liền có chút ghét bỏ nhưng. Không thể ăn. Nàng có chút kỳ quái, khó như vậy ăn cái gì những hài tử kia làm sao ăn nồng nhiệt. Trang Hạ nhìn nàng chằm chằm, vừa rồi thì thầm nổi muốn ăn kẹo, nhưng bây giờ không ăn. Lười lại để ý tới hắn, Trang Hạ tu luyện đi. Diễm Diễm cũng không còn người còn dám trêu chọc, một người nằm trên nóc nhà phơi nắng, thoạt nhìn rất là thoải mái, cả người đều lười biếng. Trong luyện võ trường tu luyện, Trang Hạ lại phảng phất trở lại quá khứ cuộc sống yên tĩnh, bất quá tương lai nhất định không biết bình tĩnh, bởi vì trong nhà có cái Diễm Diễm. Từ trở lại cự thiên thế giới, thu hoạch rất nhiều thế giới thụ liền rơi vào trạng thái ngủ say, may mắn hắn còn có thể ra vào thế giới thụ không gian, mà trên nhánh cây kia thiên thọ quả đã ở trường. Có những thứ này, tại thế giới cây ngủ say thời gian trong, hắn tu hành cùng đi qua không khác nhau gì cả, hầu như không có ảnh hưởng gì. Buổi sáng vội vã đi qua, Trang Hạ quay người trở về đi ăn cơm, trên nóc nhà Diễm Diễm chứng kiến, vội vàng nhảy xuống, nàng cũng đói. Người đến gọi Diễm Diễm, vẫn là để cho cái gì Diễm công chúa? Trang Hạ hỏi nàng. Ngươi nên gọi ta Diễm công chúa, Diễm Diễm chỉ có cha và mẫu thân mới có thể kêu. Hả, nguyên lai Diễm Diễm là ngươi nhũ danh A. Trang Hạ minh bạch. Tục ngữ nói, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu, nhũ danh cũng rất lớn trình độ đại biểu một người tính cách. Diễm Diễm, đại danh là Diễm Diễm Hỏa, xem ra cô gái này thật rất giận A, hỏa đều nóng người. Diễm Diễm, ở lại một chút lúc ăn cơm sau khi nhu thuận một điểm, không nên quá nghịch ngợm biết không? Trang Hạ căn dặn nàng. Diễm Diễm có chút mất hứng, Diễm Diễm không là con nít. Tên nhỏ thó, Trang Hạ sờ sờ bản thân đầu nhỏ, không nói gì hỏi Thương Thiên. Cái này muốn còn chưa phải là quen hư hài tử, sẽ không có tiểu hài tử. Trong nhà, 6 người tọa ở trên bàn cơm, người khác nhìn Diễm Diễm, rất là ánh mắt kỳ dị. Đến bây giờ, bọn họ như trước không thể tin. Cái này sẽ là cái kia màu lửa đỏ đàn đàn, tuy là Diễm Diễm cũng người mặc hỏa quần dài màu đỏ. Diễm công chúa. Hồng Quế A Di khẽ hỏi. Ừ, cần gì phải. Trang Hạ đập đập nàng đầu, còn nói phải nghe lời, nhưng bây giờ như trước một bộ công chúa diễn xuất. Hướng về phía Hồng Quế A Di nói ra, gọi nàng Diễm Diễm là được. Tự Vân cùng Thiểu Khang nhìn chằm chằm Diễm Diễm xem, nhà mình thành viên có chút nhiều, trước đây đản đản nếu như là để cho bọn họ cảm giác chơi thật khá nói, lửa kia hỏa liền để cho bọn họ cảm thấy thần bí. Tinh xảo bên ngoài, đẹp đẽ quý giá quần áo, còn có kiểu man tính cách, quả thực rất không bình thường. Ăn cơm đi. Trang Hạ vừa nói, cái này Diễm Diễm không có gì xem, sau đó muốn tới nàng, nhiều cơ hội rất. Người một nhà dường như thường ngày ăn cơm, chỉ là Trang Hạ vẫn lưu ý Diễm Diễm hành vi, sợ nàng sằng bậy. Quả nếu không, Diễm Diễm nhẹ nhàng cắn một cái thịt quay, lập tức mặt làm xấu khổ, muốn nổ ra, lại bị Trang Hạ trứng mắt, xinh xinh nuốt vào. Nàng cũng biết, làm như vậy là rất không lễ phép hành vi, chỉ là quá khứ tùy tính quen, không có nhiều như vậy quan tâm. Lại cái miệng nhỏ ăn chút hắn đồ đạc, vẫn như cũ để cho nàng ăn không vô, đẳng cấp quá thấp, để cho nàng không còn cách nào nuốt xuống. Ta không đói bụng. Nhìn năm người nhìn chằm chằm nàng, Diễm Diễm mới biệt xuất một câu nói như vậy, chỉ là nàng cái bụng thầm thì kêu lên bán nàng. Hồng Quế A-di rất không có ý tứ, có phải hay không A-di cơm nước không hợp khẩu vị ngươi, ngươi nói một chút ngươi muốn ăn cái gì, A-di giúp ngươi làm. Diễm Diễm rất là cao hứng, nàng còn tưởng rằng muốn đói bụng, không có nghĩ tới cái này Hồng Quế A-di tốt như vậy, thật sao? Ta muốn ăn long thu, ta muốn ăn hỏa tước, ta muốn ăn. Chỉ là nàng mới báo hai cái, vẫn rất cao lãnh nghiêm túc tự đỉnh thiên kém chút nghẹn. Ho khan hai tiếng mới tốt. Hắn là bị sợ nổi, long thu còn có hỏa tước, đó là dùng đến ăn không? Lại có bao nhiêu người dám ăn? Như vậy lưỡng chủng sinh linh, một cái nhất vi ba là có thể đập nát toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc, một cái dương cánh ra liền bay thẳng vạn dặm, hỏa thôn cự thú dễ dàng. Mà nay, cái này tiểu nữ hoa lại muốn ăn chúng nó, điều này làm cho hắn đi nơi nào tìm? Chỗ nào tìm được chúng nó thịt? Thật muốn đi, coi như tìm được sống, hắn vậy cũng sẽ bị đơn giản nghiền chết. Cái này, thật không có. Nghẹn nửa ngày, tự đỉnh thiên mới nói một câu như vậy. Hồng Quế A-di cũng rất là xấu hổ, như vậy hài tử nàng thật ứng phó không được. Nơi đây chỉ có người bình thường ra ăn, công chúa thức ăn, chúng ta nơi đây không ăn nổi. Trang Hạ tức giận nói rằng, Diễm Diễm nguyên bản vui vẻ tâm tình thấp xuống, há, lửa kia hỏa không đói bụng. Ở đâu là không đói bụng, rõ ràng là nàng ăn không vô, quá chiều chuộng. Trang Hạ lười bất kể nàng, không ăn là xong. Chỉ là Diễm Diễm bụng nhỏ vẫn cô lô vàng, nghe hắn cũng có chút không nỡ, đừng đói chết. Một bữa cơm cứ như vậy xấu hổ ăn xong, Diễm Diễm đỏ mặt chạy trở về phòng, tránh ở bên trong không được. Buông chén đũa xuống, Trang Hạ nhàn nhã đi vào, thấy nàng bưng bụng nhỏ, một bộ đói khó chịu biểu tình. Đường đường Diễm công chúa, lại còn sẽ đói bụng, cái này ở Diễm Diễm đi qua xem ra, đơn giản là bất khả tư nghị sự tình. Bị thầy U phùng ở lòng bàn tay nàng, vật gì vậy không ăn được. Nhìn thấy Trang Hạ đi tới, nàng đem chăn che một cái gì cũng làm cho Trang Hạ nhìn không thấy. Ảo thuật lại tựa như, Trang Hạ móc ra ba cái thiên thọ quả, nhẹ nhẹ để lên bàn, lại lảo đảo đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa thanh âm, Diễm Diễm mới đem đầu nhỏ chui ra ngoài, cái này thối Trang Hạ, bản thân đói chết cũng không biết quan tâm xuống. Gì, đây là cái gì? Diễm Diễm nhìn trên bàn ba màu lửa đỏ trái cây, để cho nàng khẩu vị mở rộng ra. Nàng rất thích hồng sắc, lại đói bụng đến phải hoảng, nhìn thấy thiên thọ quả, cái bụng vang càng là lợi hại đứng lên. Vươn tay, nàng dùng rằng có hay không muốn ăn một cái chậm rãi đói bụng, có thể lại rất là không có ý tứ. Bất quá, Diễm Diễm nơi nào sẽ là như vậy do dự người, ăn thì ăn chứ, sau đó nhiều còn vài cái cho Trang Hạ là được. Chật, nàng nhúng tay liền chóc một cái, cắn xuống một cái. Ừ, ăn ngon. Diễm Diễm béo mập cái lươi liếm liếm môi, vẻ mặt hưởng thụ xu thế. Cái này tiểu thiên thọ quả mùi vị rất tốt, đủ thượng Diễm công chúa sách dạy nấu ăn, hơn nữa nàng đói, rất nhanh thì cầm ăn xong. Vừa định nữa cầm một cái, Trang Hạ đột nhiên liền tiến đến, sợ Diễm Diễm vội vàng rụt tay về. Liếc mắt nhìn trên bàn hai cái tiểu thiên thọ quả, Trang Hạ thầm nghĩ quả thế. Ta trái cây đây. Làm sao thiếu một cái? Ta mới vừa muốn ăn xong cơm đến hai cái tiêu cơm một chút đây. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhìn về phía Diễm Diễm, lại chỉ thấy đối phương vẻ mặt chính kinh, phảng phất đây hết thể cũng không bất kể nàng sự tình. Chẳng lẽ là bị con chuột ăn tươi? Hắn quả thực nói bậy. Man hoang con chuột cực lớn cái một con, nơi nào sẽ ăn vụng hắn đồ đạc. Nghe được lời này Diễm Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng vừa muốn nói gì, Trang Hạ xoay người liền lại ly khai. Chờ một lát, thấy Trang Hạ còn chưa có trở lại, nàng nhịn không được lại ăn một cái. Nhìn người cuối cùng tiểu thiên thọ quả, đỏ rực câu động nổi nàng nhũ đầu, nhịn không được nàng lần thứ hai duỗi ra bản thân tay nhỏ bé. 3. Lúc này, cửa, Trang Hạ bắt tại trận. Diễm Diễm trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Rất là không nghĩ tới Trang Hạ lúc này tiến đến. Chương 87, tập kích. Diễm Diễm sững sờ, bản thân ăn vụng Trang Hạ trái cây bị bắt cái hiện hành, rất là để cho nàng mặt đỏ. Bất quá nếu bị chứng kiến, nàng cũng thẳng thắn không gión ra gión rén, trực tiếp vớt lên tiểu thiên thọ quả ăn, vừa nhìn Trang Hạ, vừa ăn xong. Nàng cái miệng nhỏ nhắn lập lại, cùng Trang Hạ con mắt nhìn nhau, tuy là mặt đỏ, ánh mắt lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trang Hạ đã sớm biết Diễm Diễm sẽ ăn hắn lưu lại trái cây. Đây cũng là hắn cố ý lưu cho nàng, không muốn để cho nàng bị đói. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại đưa ra tay, còn nước không? Ta còn ăn chưa no. Diễm Diễm nói lẽ thẳng khí hùng, đói đương nhiên sẽ ăn, ăn đương nhiên sẽ ăn no. Con tay phải Trang Hạ cầm vườn tay ra đến, quả nhiên, trên tay còn có hai cái thiên thọ quả, đưa cho Diễm Diễm một cái, bản thân giữ lại một cái. Hai người vừa ăn thiên thọ quả, vừa nói chuyện. Diễm Diễm, ngươi thật là khó nuôi sống. Trang Hạ thế nhưng nói thật, có thể cầm tiểu thiên thọ quả làm cho coi như ăn cơm, toàn bộ bộ lạc cũng liền Trang Hạ có thể làm được. Thiên thọ quả rất giống chân quý, mà vừa mỹ vị có thể đặt nhục thân cơ sở tiểu thiên thọ quả, ở cự thiên thế giới, cũng chỉ có thế giới thụ sản xuất.